Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9:30 sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Không có em, bố con anh vẫn sống tốt đấy thôi của tác giả Trang Sôi. Giới thiệu chuyện. Chuyện của một người đàn ông 7 năm nuôi một cô con gái không phải con đẻ mình mà chỉ là cái kết của một cuộc tình đổ vỏ. Mời các bạn cùng lắng nghe. Có phải đàn ông là không được trải lòng không các bạn? Tôi năm nay đã 41 tuổi, là người đàn ông thành đạt, sống một mình cùng cô con gái năm nay đã bước sang tuổi thứ 8. Thời buổi này, chuyện mẹ đơn thân hay gà trống nuôi con không còn là chuyện lạ. Nhưng đúng câu chuyện của tôi chắc cũng chẳng có gì đáng nói, ngoại trừ việc con bé không phải là con gái ruột của tôi. Các bạn cứ tạm gọi tôi là Nam, còn vợ tôi là Mai. Lúc trẻ, tôi mải mê sự nghiệp, mải mê học hành thăng tiến. Tới lúc ngoảnh lại, tôi đã 32 tuổi, bạn bè cùng lứa ai cũng đã lập gia đình. Đứa nhanh thì con đã lớp 1, lớp 2, đứa chậm thì con cũng đã đi mẫu giáo. Nhiều lúc chúng nó hỏi tôi, mày không định lấy vợ à? Tôi cũng có chút e ngại, tôi cũng muốn lấy vợ nhưng chưa gặp được người có duyên. Bố mẹ tôi cũng lo lắng. Các cụ nói, tôi mấy năm nữa tôi đến tuổi hâm, nếu tôi không kiếm vợ, các cụ sẽ kiếm cho tôi. Rồi liệt kê dài dằng dặc danh sách các cô gái bố mẹ tôi biết, đa số cũng là những cô gái mải tu nghiệp nên vẫn ế chồng. Nhưng tôi thì không thích điều đó. Người làm kinh doanh vốn dĩ khô khan nên tôi muốn tìm một cô gái dịu dàng một chút, tình cảm một chút. Rồi tôi gặp Mai là tiền xét ái tình. Tôi say nắng cô ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên. Lúc tôi quen Mai, em đang là sinh viên năm cuối đại học thương mại. Dù là sinh viên nhưng lúc đó em cũng đã 27 tuổi. Sau tôi biết được vì hoàn cảnh gia đình, việc học của em bị gián đoạn mất mấy năm, năm đó em mới quay lại học được. Khi ấy bố tôi mới có công ty riêng chuyên về lĩnh vực tài chính. Sau khi tôi học thạc sĩ về, tôi tiếp quản công ty của bố. Dù nó không phải công ty lớn, nhưng cũng có trên dưới 30 nhân viên dưới quyền tôi. Làm ăn không hẳn là phát đạt, nhưng cũng có lợi nhuận đủ để trả lương nhân viên và duy trì công ty. Sau khi tôi tiếp quản được 2 năm, tôi cũng đã mua được nhà, có xe riêng. Thời gian đó là năm 2006. Lần tôi gặp Mai là khi tôi về Hà Nội thương lượng với khách hàng để mong công ty tôi có thể bắt đầu bước về đất thủ đô khởi nghiệp. Khi đó Mai là nhân viên phục vụ quán ăn mà chúng tôi tới ăn. Dáng em mảnh khảnh, da trắng, mặt bầu bĩnh khá ưa nhìn. Thời kỳ đó, Hà Nội không xa lạ với kiểu tay vịn. Tôi chiều lòng khách cũng nói chủ quán chọn lấy hai cô, nhưng ông khách của tôi nhất định chỉ tay vào Mai muốn cô ấy ở lại. Tuy quản lý giải thích rõ ràng Mai chỉ là phục vụ, không phải tay vịn, nhưng ông ta nhất định không chịu. Tôi thấy ánh mắt em có vẻ sợ sệt, em lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng lúc đó, tôi bảo em cứ ở lại đi, thì em mới nghe lời quản lý ở lại. Tuy ngồi nói chuyện với tôi, nhưng tôi thấy ông khách luôn để bàn tay đi linh tinh, còn em người cứ run lẩy bẩy. Tôi thấy khó chịu. Không phải vì tôi thích Mai, khi đó tôi chưa biết gì về em để thích, đơn giản tôi chỉ thấy chướng mắt, nhưng vì ông ta là khách hàng, nên tôi im lặng. Xong xuôi công việc, tôi rút phí bao cho em 100.000. Thời điểm đó, em đi làm cả tối cũng chỉ được 20.000. Em không dám cầm, nhưng tôi nói em cầm đi, bù lại cho những gì em chịu đựng. Em run tay lắm, cầm trên tay mà tôi thấy em như sắp khóc. Cũng phải, bằng 5 ngày em đi làm cơ mà. Thanh toán xong, tôi tiễn khách. Đêm ấy tôi cũng về nhà ngay, vì hôm sau là thứ hai. Thứ hai nào công ty tôi cũng họp. Trước lúc ra xe, tôi đi vào nhà vệ sinh, thì tôi nghe thấy tiếng khóc, là bên nhà vệ sinh nữ. Tiếng khóc không to, nhưng tôi có thể nghe thấy những tiếng nấc nhẹ. Tôi ra khỏi phòng vệ sinh, đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ đợi. 2 phút sau, em bước ra, là em, trên tay vẫn cầm 100.000 lúc nãy. Tôi hơi bất ngờ và hỏi em, sao vậy? Em lắc đầu rồi chào tôi bỏ chạy, nhưng tôi giữ em lại. Tôi sợ vị khách của tôi đã làm gì đó không phải với em. Ông ấy làm gì em à? Em lắc đầu, phun nước mắt bảo tôi. Em thấy sợ thôi, lần đầu em tiếp khách thế này, em cảm thấy có gì đó sơ bẩn. Sơ bẩn? Cái gì sơ bẩn? Tôi hỏi em. Ông ấy, em và cả đồng tiền này. Em giơ 100.000 trên tay em ra, run rẩy. Tôi móc từ trong áo, đưa cho em chiếc khăn tay mà tôi hay dùng chấm mồ hôi. Tôi bảo em, lau nước mắt đi, lèm nhèm quá, tiền mình làm ra và sức lao động của mình không được gọi là dơ bẩn. Đối với người làm kinh doanh như tôi, định nghĩa dơ bẩn chỉ có hai loại. Tiền phi pháp là tiền bẩn và tiền rơi xuống cống là tiền dơ. Tôi nói vậy rồi bỏ đi. Có lẽ em còn ít kinh nghiệm khi bước vào đời, chứ những cô gái tay vịn tôi gặp ở Hà Nội này, họ chiều khách, và tiền là thứ duy nhất mà với họ không bao giờ là đủ. Sau lần hợp tác đó, công ty tôi bắt đầu xây dựng chi nhánh tại Hà Nội. Thời gian đầu, tôi bận bịu với việc xây dựng mặt bằng, tìm kiếm nhân viên và mở rộng thị trường, nên tôi không có cơ hội quay lại nhà hàng đó. Khoảng hơn nửa năm sau, một lần ký hợp đồng tôi mới có thời gian trở lại, và lần này tôi gặp em đã trở thành tay vịn. Em thay đổi nhiều, biết mặc những bộ váy ngắn, biết phấn son. Lần này, chính tôi chọn em. Trong bữa ăn, ngoài những chuyện làm ăn, tôi hỏi em vài câu chuyện đời tư. Sau tôi biết được, em quê gốc Thái Bình, nhà em nghèo, lên Hà Nội học em phải tự đi làm đóng học phí. Đến năm cuối đại học, gia đình em gặp biến cố. Người bố cờ bạc của em bán cả nhà để đánh bạc, để mẹ và hai đứa em bơ vơ. Em đành gác lại việc học, nai lưng ra đi làm để kiếm cho mẹ chút tiền cho hai đứa em ăn học. Mất hơn 3 năm lăn lộn, em mới có thể quay trở lại giảng đường đại học. Chỉ 2 tháng nữa là em tốt nghiệp. Tôi hỏi khi nào em kết thúc công việc này, em nói tới khi nào em tìm được việc ổn định. Vốn dĩ ban đầu em không hề muốn làm, nhưng em nhận ra thay vì cứ bung bê bục mặt, cách này giúp em có nhiều tiền hơn. Em đơn giản chỉ là rót bia uống rót rượu, ngồi cạnh chăm sóc chứ em không bán thân. Em nói vậy, tôi có chút xót xa. Tôi nghĩ từ lúc bố mẹ thoát ly, hai bàn tay trắng cùng nhau xây dựng cho tới bây giờ. Tôi rút danh thiếp đưa em, nói sau khi tốt nghiệp em có thể tới công ty tôi thử xem. Nếu em thật sự có năng lực, tôi nhất định sẽ nhận em. Trước khi tôi ra về, em còn chạy tới chỗ tôi, ngập ngừng đưa chiếc khăn tay lần trước tôi đưa cho em. Tôi cười, lắc đầu bảo em cứ giữ. Nếu khóc còn có cái mà lau, chứ quệt tay thì lem nhem lắm. Em nói cảm ơn, mà tôi thấy trong mắt em có cái gì đó xao xuyến. Sau thời gian đó, tôi cũng có đôi lần suy nghĩ về em, dù có chút cảm tình với em, nhưng tôi không thuộc mẫu người phù hợp. Chỉ 2 lần gặp mặt, nhưng cảm giác em khá thân quen. Tôi tin chữ duyên. Nếu có duyên, tôi và em sẽ còn gặp lại. 2 tháng sau, tôi đang ngồi trong văn phòng, thì nhân viên của tôi nói có một cô gái tên Mai, sinh viên đại học thương mại đến tìm. Tôi nghĩ ngay đến em. Và đúng là em thật. Lần này em xuất hiện cuộn vải, áo trắng đủ chất sinh viên. Em khá bối rối khi gặp tôi, có lẽ do bối cảnh. Thấy em cầm hồ sơ, tôi đoán em tới xin việc. Tôi cười, bảo em ngồi xuống ghế. Em ngập ngừng hỏi tôi. Lần trước anh có nói, nếu tốt nghiệp muốn việc thì đến đây, không biết em còn có cơ hội không? Tôi cầm tập hồ sơ của em, xem qua, kết quả học không tồi. Em tốt nghiệp loại khá, nhưng tôi không muốn thiên vị, cảm tình thì cảm tình. Nhưng công việc là công việc. Tôi gọi quản lý vào đưa bộ hồ sơ của em cho cậu ấy nói. Cậu đưa cô này xuống phòng tuyển dụng, cậu bằng như những người khác nhé, phỏng vấn như bình thường. Quả nhiên em không làm tôi thất vọng. Bài test chung của em đạt 7 trên 10, bài chuyên ngành đạt 8 trên 10. Em được nhận vào công ty tôi làm ngay sau đó. Thời gian đó thư ký của tôi nghỉ sinh con, tôi cho em vào thử vị trí đó. Thời gian đầu tôi biết có kẻ dị nghị, vì tôi chống lưng nên em mới được làm. Nhưng chỉ 1 tháng làm việc, em chứng minh năng lực của mình. Em khá thông minh, không cần nói nhiều em cũng hiểu. Có em, bỗng nhiên công việc của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Em là người nhẹ nhàng, môi em lúc nào cũng cười sẽ nhẹ. Mỗi sáng, em đều hỏi tôi đã ăn sáng chưa và mang cho tôi một tách cà phê. Rồi cứ thế, tôi quen có sự chăm sóc của em và thích em lúc nào chẳng hay. 2 tháng em làm ở công ty, tôi hỏi em có muốn bắt đầu một mối quan hệ với tôi không? Tôi nghiêm túc vì đã 32 tuổi, còn em cũng sắp 28 tuổi, cả hai chẳng còn trẻ trung gì nữa. Em ngượng ngùng, em sợ, em nói em sẽ có cảm tình với tôi, nhưng gia đình tôi và em quá khác nhau, chúng tôi chênh lệch quá, nhưng bố mẹ tôi không quá quan trọng. Ông bà cũng là người đi từ nghèo khó đi lên, tôi nói em cứ suy nghĩ đi, tôi đợi em. Một thời gian sau, em đồng ý, thời đó chúng tôi không như bọn trẻ bây giờ, không vội vàng, không phù vập. Tình yêu của chúng tôi chỉ là cái nắm tay, những cái ôm, thi thoảng là những cái hôn rất vội. 3 tháng hẹn hò, tôi đưa em về ra mắt bố mẹ. Trước khi em tới, tôi cũng đã nói sơ qua về em và hoàn cảnh của em. Nhưng bố mẹ tôi thích em ngay, mẹ cứ khen em dịu dàng tinh tế. Tôi mừng, bố mẹ tôi cũng mừng. Các cụ năm ấy đã suýt 60, cũng mong cháu bổng cháu bé quá rồi. 12 tháng 3 năm 2007, sinh nhật tôi 33 tuổi. Tôi là sếp, tôi không có ý định tổ chức sinh nhật, nhưng nhân viên hai chi nhánh của tôi tập trung hết về Hà Nội là cho tôi một cái sinh nhật thật bất ngờ. Em dường như có sự thông đồng với đám nhân viên yêu quái của tôi, hôm đó em chẳng chúc một lời nào cả. Tôi có chút hững hụt, có chút trách em cũng xin phép về trước vì có đám cưới một người bạn. Tôi nghĩ có lẽ em quên và tôi buồn vì điều đó. 5 giờ, tôi mở cửa ra khỏi phòng, giật bắn mình tới độ sờ cả tập tài liệu trên tay. Là em cầm chiếc bánh sinh nhật đứng trước phòng tôi. Sau em là hơn 40 nhân viên cả hai chi nhánh của tôi. Họ hát vang ca khúc Happy Birthday. Tôi chưa kịp hiểu gì, họ đã đồng thanh nói chúc mừng sinh nhật sếp. Tôi là đàn ông đấy, nhưng lần đó em và mọi người làm tôi cảm động chảy nước mắt. 33 năm, lần đầu tiên tôi đón sinh nhật thế này. Rồi chúng tôi kéo nhau tới một nhà hàng gần công ty mà đã được đặt bàn sẵn. Lúc đó tôi mới biết là em lên kế hoạch cùng các nhân viên, thậm chí họ còn đóng quỹ để tổ chức buổi sinh nhật này. Em về sớm cũng là để thay đồ và lấy bánh sinh nhật. Tôi nhớ hôm đó, em mặc một chiếc váy trắng tinh. Em đẹp, nét đẹp dịu dàng đã giành cảm tình của tôi từ lần đầu gặp mặt. Em nắm chặt tay tôi, tới lúc đó em mới nói, sinh nhật vui vẻ, người đàn ông của em. Tôi cười, tôi hạnh phúc. Hai chi nhánh của tôi thời điểm đó có tất cả hơn 40 người, tử lượng có khá đến mấy cũng chỉ một lượt đi cũng đã đủ đứng đừ rồi. Tản cuộc, tôi say nhưng tôi vẫn đi lại được. Em không đi xe, cũng không biết lái xe. Tôi đưa em về rồi mới về được. Vừa đến cổng xóm chào em, tôi mở cửa đứng nôn thốc nôn tháo, cảm giác người không còn sức lực. Em vội xử tôi vào phòng em, cho tôi nằm lên giường rồi vội vàng tìm cho tôi một cốc chanh muối. Tôi được cái nôn ra thì sẽ đỡ ngấm. Uống chanh muối của em một lúc thì tôi tỉnh táo hơn. Em hỏi tôi có về được không? Không về được thì ngủ ở đây, em sang phòng bạn ngủ. Nói rồi em giải chăn gối ra, tháo giày tháo cả vạt cho tôi, bảo tôi nằm lên giường rồi đắp chăn cho tôi. Nhưng em vừa quay lưng, tôi kéo tay em lại, tôi ôm em, mùi hương của em lan tỏa khắp người tôi. Em nói anh say rồi, nằm xuống ngủ đi. Nhưng tôi lại hôn em, ban đầu em mím môi, còn nói tôi hâm, nhưng tôi khóa chặt môi em. Em mới bắt đầu đáp trả. Lần đầu tôi hôn em nồng nàn đến thế, rồi chuyện cần đến cũng đến. Đêm đó em ngủ với tôi. 5 giờ sáng tôi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Em đã dậy từ bao giờ, bộ quần áo của tôi em gấp gọn gàng trên bàn. Tôi không thấy em đâu, gọi 2-3 câu, không thấy em trả lời. Tôi say nhưng vẫn nhớ hết. Từ việc tôi đưa em về, tôi nôn, rồi việc tôi ôm em, tôi hôn em. Cả việc tôi và em đã làm đêm qua, tôi đều nhớ cả. Tôi lật chăn, không có giọt máu nào. Cũng phải, em đã 28, đâu còn phải là trẻ con. Bỗng em mở cửa đi vào, em nhìn tôi rồi nói, anh tìm gì, máu trinh à, không có đâu. Nói thật lúc đó tôi có chút giật mình, em chưa bao giờ nói với tôi kiểu như thế. Trước tới giờ em luôn là người dịu dàng, không giống giờ phút này. Em bước vào với dáng vẻ thất thần, có phải tôi đã làm gì khiến em như vậy không? Em ngồi xuống ghế, chiếc bàn trang điểm chỉ duy nhất một chiếc gương, một hộp phấn, vài thỏi son, vài lọ kem nhỏ. Em chải đầu rồi quay lại hỏi tôi. Anh không có gì thắc mắc à? Tôi lắc đầu, thời gian học ở nước ngoài, tôi cũng đã quen với lối sống bên đó. Họ sống thoáng, còn tôi bên đó cũng từng có bạn gái, cũng đã từng đi qua giới hạn. Tôi bảo em có phải trẻ con đâu, anh quan tâm gì cái đấy? Em cười rất nhạt, tôi thấy trong mắt em có chút bất cần. Em ngồi xuống cạnh tôi, đưa áo cho tôi. Đời em là những chuỗi ngày khổ nhục. 3 năm bỏ học đi làm, chẳng nghe gì em từ chối, chỉ trừ bản thân, phải nói đó là 3 năm khổ nhục nhất đời em. Em lại cười, nhưng nụ cười này chua chát. 3 năm lăn lộn ở đời, em gặp đủ loại người, bị lừa gạt cũng có, bị đánh đập cũng có. Cả tháng làm trẻ trày, cuối cùng đến lúc lấy lương lại bị đuổi đi. Rồi yêu một người, em thấy em khờ thật, lúc đấy em te trắng, có gì đâu, nghèo hèn. Anh ấy cũng như anh, công tử nhà giàu. Em nghĩ gì mà lại yêu anh ấy nhỉ? Rồi cũng ngủ với anh ấy, ra khỏi giường là chẳng còn yêu nhau nữa. Đời nó cứ ê chề thế đấy. Tôi kéo em vào lòng, cô gái bé nhỏ của tôi, những khổ nhục em chịu nhiều hơn tôi tưởng. Tôi vuốt tóc em thì thầm. Quả cả rồi em, giờ mình sống tốt là được. Bây giờ, điều em cần làm là hãy cố gắng để vượt qua tất cả. Em hiểu không? Em khóc, lần thứ hai tôi thấy em khóc kể từ lần đầu gặp em ở quán ăn. Em phun nước mắt bảo tôi. Trước sau em cũng nói với anh thôi, điều em sợ chính là cái này. Em sợ khoảng cách giữa em và anh, sợ lặp lại chuyện tình ngày trước. Em sợ bị bỏ rơi, sợ một mình, em sợ tất cả. Tôi giữ em trong lòng, tôi thương em quá. Sau lần đó, tôi trân trọng em nhiều hơn. Trong suy nghĩ của tôi, những đổ vỡ của em như thế quá đủ rồi. Gia đình của em, yêu thương của em, hạnh phúc của em. Tất cả những đau thương đó, chính tôi sẽ bù đắp lại cho em. Một tháng sau, tôi thấy em có gì đó thay đổi. Em giấu tôi điều gì đó, nó thể hiện ngay từ ánh mắt. Tôi thấy em luôn mệt mỏi hay thở dài. Nhiều lúc em lơ đãng, tôi gọi em lại giật mình. Tôi hỏi nhưng em không nói, chỉ bảo dạo này thời tiết thay đổi em không được khỏe. Tôi bảo em đi khám, em không đi. Tôi mua thuốc cho em không uống. Tôi mua đồ cho em cũng không ăn. Tôi cáu, lần đầu tiên tôi cáu với em từ lúc quen em. Em có bị làm sao không đấy? Anh làm gì sai nào? Sao em bỗng dưng từ chối mọi sự quan tâm của anh? Em có biết như thế anh mệt mỏi lắm không? Em thở dài, nói em muốn ra ngoài hít không khí một chút. Em cũng chẳng đoái hoài đến những câu nói của tôi. Tôi nín nhịn, thật sự tôi không muốn to tiếng với em. Em bỏ ra ngoài, để lại tôi ngồi chờ chọi trong phòng em. Lần đầu tiên cái cảm giác khó chịu ấy đến với tôi thấy mình bất lực. Phòng em bừa bộn, vốn dĩ em là người rất gọn gàng sạch sẽ. Hôm nay ngay cả chăn màn em không gấp, phòng em không quét, tôi bắt đầu dọn dẹp, gấp chăn thu màn, giải lại ga giường. Nhưng khi tôi vừa lật ga lên, có mấy tờ giấy tung ra, tôi nhặt lên và không tin vào mắt mình. Phiếu siêu âm thai. Tên của em trên đó, kết quả ghi rõ ràng, buồng tử cung có một túi thai, có tim thai, kích thước rõ ràng, tuổi thai 6 tuần. Kết quả siêu âm cách đó 3 ngày. Là em có thai, người yêu tôi có thai. Tôi bỗng nhớ ngày sinh nhật tôi. Đêm đó chúng tôi không dùng biện pháp nào, lẽ nào... Tôi cầm tờ giấy siêu âm chạy đi tìm em, thấy em ngồi thu lu ở đầu ngõ, gục mặt vào gối. Tôi lôi em dậy, chỉ trước mặt em tờ giấy siêu âm. Tôi hỏi, sao em không nói với anh? Em cầm giấy từ tay tôi, nhìn chân chân vào giấy rồi im lặng. Con của anh đúng không? Đôi mắt tôi nhìn xoáy vào em, mong đợi câu trả lời. Em gật đầu, nước mắt em tuôn. Tôi kéo tay em bảo về phòng đi. Đôi chân em lê nặng nhọc theo từng bước đi của tôi. Vào phòng, em ngồi trên giường, tôi ngồi trên ghế. Em im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Tôi nhìn em mà cảm thấy đau lòng. Em mang thai con tôi, mà sao em lại vậy? Tôi lặp lại câu hỏi ban đầu. Sao em không nói với anh? Em khóc, khóc òa, đôi bàn tay úp vào mặt che đi nước mắt. Tôi ôm em vào, mỗi lần em khóc thế này, tôi đau lòng lắm. Tôi hỏi em, có con với anh em không vui à? Tiếng em nức nở làm tôi càng thấy xót xa. Sao em lại vậy? Sao mang thai với tôi mà em lại vậy? Em không muốn sao? Em rời tay tôi ra, lau nước mắt, em cười. Vui chứ, em vui, nhưng em sợ. Anh biết mà, một đứa như em, yêu anh nửa năm đã có bầu. Em sợ mẹ con em không được chấp nhận. Cả em sợ nhất là em phải xa anh. Nhìn khuôn mặt em nước mắt giả giụa, nhợt nhạt, tôi thương em vô cùng. Em sợ tôi sẽ không thừa nhận em, không thừa nhận đứa con trong bụng em. Em ngốc thật đấy. Tôi lau nước mắt cho em, giữ lấy đôi vai rung bần bật của em. Tôi bảo em đừng lo, tôi sẽ lo cho em tất cả. Tối đó tôi về, suy nghĩ về em rất nhiều. Tôi không muốn em chịu khổ nữa. Tôi thương em, tôi cũng yêu em. Dù thời gian có thể chưa đủ lâu để đi đến hôn nhân, nhưng điều đó có quan trọng đâu. Quan trọng là em đã mang thai. Và tôi là cha đứa trẻ đó. Tôi vui cũng hồi hộp, không biết bố mẹ tôi sẽ đón nhận tin này thế nào. 10 giờ tối, tôi gọi mẹ sang phòng tôi bảo con muốn nhờ mẹ cái này. Ban đầu tôi cũng phân vân, nhưng rồi vẫn quyết định nói với mẹ. Mẹ tôi khá bất ngờ. Tôi cũng nói rõ ràng với mẹ chuyện ngày sinh nhật tôi không muốn mẹ hiểu lầm em, không muốn em mang tiếng là lừa gạt tôi. Mẹ thở dài, tôi biết mẹ mong muốn một người con dâu nguyên vẹn khi về nhà tôi, nhưng em mang thai trước mẹ cũng không phản đối gì. Dù sao cũng đến lúc tôi cần lấy vợ, mẹ nói để mẹ nói với bố. Tôi biết bố sẽ không có phản ứng gì vì bố tôi còn mong cháu hơn cả mẹ. Sau khi bàn bạc xem ngày cưới hỏi, mặt hai gia đình chỉ có mẹ em lên. Rồi cũng đến lúc đám cưới diễn ra, từ sau khi bán nhà, bố em đi bỏ biệt xứ đến nay không quay lại. Bố mẹ tôi thông cảm, nhà em nghèo, đám cưới cũng không dám đòi hỏi nhiều, chỉ là mấy mâm cơm mời hàng xóm láng giềng anh em trong nhà, cũng là tiền tôi bỏ ra làm cỗ cho nhà em. đoán dâu cũng không cầu kỳ nhiều, chuyện em có thai cũng được giấu kín vì ở quê em lúc đó vẫn lạc hậu lắm. Từ lúc biết chuyện đến lúc cưới, vỏn vẹn có 2 tháng, em chính thức thành vợ tôi, thành con dâu bố mẹ tôi. Họ hàng bên tôi thoáng hơn, thấy em có bầu cũng vui cho tôi và bố mẹ. Lúc đó tôi 33 tuổi, em 28 tuổi, không có nhanh các cụ sợ nhất thì lại khổ. Ngày cưới, gia đình bạn bè chúc tụng, tôi thấy em cười tươi, nét mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc. Nhưng trong đám bạn của tôi, có một người học cùng cấp 3 tên là Dũng. Dũng cũng thuộc dạng đẹp trai, nhà có điều kiện và cũng sẽ biết ăn chơi. Chuyện mai có bầu, lúc bạn tôi xỉ tay nhau rất nhanh nên tờ mâm nào, ngoài lời chúc hạnh phúc, chúng nó còn trêu tôi vì đứa con nữa. Ai cũng vui mừng hớn hở, chỉ chờ có Dũng. Có lẽ vì tôi vui quá và cũng ngà ngà say, nên tôi không để ý sắc mặt em thay đổi khi nhìn thấy Dũng. Em cười mệt, muốn vào nghỉ một lát. Tôi nghĩ chắc em bầu bí, đi lại nhiều, không khí ngột ngạt nên tôi bảo em cứ vào nhà đi, đỡ mệt thì ra. Em khuất sáng, Dũng kéo tôi ngồi xuống cạnh, nâng ly và chúc mừng, nhưng cậu ta còn ghé tôi nói nhỏ. Vợ mày làm tao bất ngờ đấy. Tôi tò mò, quay sang hỏi, sao? Nó nhún vai rồi cụng ly với tôi. Người quen chứ sao, hỏi vợ mày xem, vội đẹp thế trông cẩn thận vào, kẻo lại cốc mò cò sơi đấy. Đầu tôi lúc đấy không đủ minh mẫn nhiều để hiểu được những điều Dũng nói, tôi chỉ biết em và Dũng có quen biết, vậy thôi. Sau đám cưới, chúng tôi quay về cuộc sống thường ngày. Em nghiễm nhiên vừa là thư ký, vừa là vợ sếp. Tôi cũng quên biến câu chuyện Dũng nói với tôi trong đám cưới. Vợ tôi bầu nên không thể cùng tôi đi tiếp khách, thay vào đó là mấy nhân viên quản lý của tôi. Hôm đó, tôi có đoàn khách từ Hà Giang xuống, xin ký hợp đồng với bên tôi và tôi gặp lại Dũng. Công ty hợp tác với bên tôi là của cậu ruột Dũng. Tôi gặp bạn cũng vui mừng, thỏa thuận hai bên diễn ra cũng nhanh chóng. Trong bữa cơm, Dũng có hỏi thăm Mai xem vợ tôi thế nào, bao giờ sinh. Tôi chợt nhớ ra hỏi Dũng sao lại quen vợ tôi. Cậu ta cười, bảo không chỉ quen mà rất quen, quen từ lúc Mai bắt đầu làm ở nhà hàng Phương Lan. Lục lọi trí nhớ, tôi bỗng nhớ ra đó là nhà hàng em làm khi còn là sinh viên, cũng là nơi đầu tiên tôi gặp em. Hóa ra, Dũng là chủ nhà hàng đó, nhưng dù mấy lần tôi đến không gặp Dũng vì ở đó chỉ cần một quản lý, cả tuần cậu ta cũng chỉ đảo qua 3-4 lần chứ không ở đó thường xuyên. Tối đó tôi về nhà, thấy vợ đang trong phòng líu lô xoa bụng nói chuyện với con. Lúc đó vợ tôi đã bầu 6 tháng, là bé gái. Tôi cũng vậy, thích con gái đầu lòng. Tôi bước vào, em mừng rỡ chạy ra ôm cổ tôi thơm má. Tình em đôi lúc vẫn trẻ con, nhưng vẫn rất chu toàn và dịu dàng. Em bảo tôi, quần áo em sắp sẵn, anh nghỉ rồi vào tắm nhé. Tôi ngã vật ra giường, vẫy tay em nằm xuống cạnh. Em gối tay lên tôi, mùi thơm tóc em lan tỏa. Tôi thì thầm với vợ, yêu em quá thôi. Em cười, xúc vào lòng tôi bảo hâm quá. Tắm xong, tôi ra ngoài thấy em đang nhắm mắt nhắm mũi uống cốc sữa bầu. Tôi chạy đến chỗ em, xoa bụng em nói, su su của bố ngoan thật, uống hết cả cốc sữa. Em phỉ cười, tôi cũng cười, tôi hạnh phúc vì có em và bé su su. Bỗng tôi nhớ đến Dũng, tôi quay ra bảo em, à, hôm nay anh gặp Dũng, hóa ra cậu ấy là chủ nhà hàng Hương Lan ngày trước em làm. Hôm cưới cậu ấy đến em không nhận ra à? Choang, cốc sữa trên tay em rơi xuống nền nhà vỡ tan. Tôi vội cúi xuống vừa nhặt những mảnh vỡ dưới chân em vừa hỏi, em sao thế? Tôi thấy mặt em có chút biến sắc, giọng em run run. Em thở tay, em sợ ý quá. Động thái này của em khiến tôi thấy lạ. Em vốn là người bình tĩnh, không mấy khi tôi thấy em thế này. Mai dọn những mảnh vỡ dưới nền, tôi bảo, em biết anh Dũng, nhưng chắc hôm cưới em không để ý. Hôm đấy em mệt quá. Tôi nghĩ cũng phải, để tôi cũng còn chẳng để ý hết. Em lại mệt như vậy, không biết cũng phải thôi. Rồi chúng tôi cũng quên chuyện đó đi, vì em bảo những chuyện quá khứ em không muốn nhắc lại, nó làm em cảm thấy đau lòng. Và tôi thì lại không muốn thấy em đau lòng như vậy. Rồi ngày em lâm bồn cũng đến. Nửa đêm em kêu đau bụng, em nói em đau từ sáng nhưng biên độ nhẹ, em chịu được nên không nói. Nhưng càng đêm thì càng đau hơn. Tôi thấy em cứ trở mình liên hồi không ngủ được, tôi hỏi thì em mới chịu nói. Tôi táo hỏa sang gọi mẹ, mẹ chạy sang bảo tôi gọi xe taxi. Mẹ sợ em sắp sinh hoặc có sự cố gì thì không được. Tôi hốt hoảng làm ngay, gần 34 tuổi mới được làm cha, lại chẳng có chút kinh nghiệm gì khiến tôi cứ như con rối. Trên taxi mới chạy được một cây, em bỗng quay sang mẹ tôi, em nói, mẹ ơi, con tẻ hay sao ấy? Mẹ vội vàng soi đèn xuống ghế. Mẹ kêu lên, tẻ cái gì nữa, vỡ ối rồi. Mẹ hối thúc cậu lái xe đi nhanh lên, cũng may bệnh viện cách nhà chỉ 3 cây. Tôi thì dối như canh hẹ, nghe kinh nghiệm mấy đệ tử truyền lại thì vợ ối là em bé sắt chui ra. Nghe mẹ nói thế tôi càng hoảng, tôi chỉ biết dặn vợ em cố lên nhé. Vào viện khám, bác sĩ nói tử cung em mở rồi, em sắt sinh thật. Mẹ tôi vội vàng về nhà mang đồ đạc để tôi ở lại làm thủ tục nhập viện cho em. Dù mấy ngày trước tôi biết em sắp sinh, nhưng đến lúc ấy tôi cứ cuống cuồng lên, nhầm hết cái nọ sang cái kia. Tôi gọi điện cho mẹ vợ, nói mãi trả lên lời là mẹ vợ tôi tưởng ai bị làm sao. 12 giờ đêm vào viện, 3 giờ em vào vòng sinh. Đứng ngoài nghe tiếng em gào thét, tôi càng sốt ruột cứ đi đi lại lại không thôi. 3 rưỡi tôi nghe thấy khóc của Su Su. Tôi hồi hộp, cảm giác muốn vỡ tim. Một lát bác sĩ đi ra, bảo bé gái 3 cân 2, người nhà chuẩn bị đón bé nào. Mẹ tròn con vuông nhé. Cả nhà tôi thở phào, một lúc sau người ta bế Su Su ra, tôi muốn khóc òa vì vui mừng. Tôi đón Su Su của tôi, nhìn cô con gái đỏ hòn ngọ nguậy trong cái chăn mà tôi rơi nước mắt. Em vẫn trong đó, chuẩn bị đưa sang phòng hồi sức. Băng ca đẩy ra, mặt em nhợt nhạt nhưng vẫn tỉnh táo. Em cười, tôi chạy đến nắm tay em thều thào. Em vừa cạn thành công rồi đấy. Tôi thương em, cuối cùng cũng đã thành công rồi. Su Su háo đói, vừa sinh mấy tiếng con bé đã khóc òm tỏi đòi ăn, là mẹ tôi phải chạy đi từng phòng xin sữa. Em lúc đó còn rất mệt, mẹ tôi bón được cho con mấy thìa sữa, nó im re ngay. Tôi đặt con nằm cạnh mẹ, Su Su giống mẹ hơn, nhất là cái khuôn miệng chúm chím, nhìn nó đáng yêu quá. 5 ngày em xuất viện về nhà, Su Su rủ đẻ trước ngày dự sinh, như trộm vía con bé kháo khỉnh, cứ ăn lại ngủ, không quấy khóc gì nhiều, cứ thế lớn nhanh như thổi. Mới đẻ tháng đã được 5 cân rưỡi. Tôi đi thì thôi, cứ về là lại chui vào phòng ôm con. Là lúc mẹ của tôi còn mắng vì chưa tắm rửa gì đã bế nó. Lần đầu làm bố mà, có ông bố nào không vui chứ. Mỗi lần bế con, ngắm thiên thần nhỏ ọ ẹ trong tay, tôi lại thì thầm, Su Su là nhất đấy. Nhưng đúng là cuộc đời, hạnh phúc ngắn tựa tày gang. Su Su càng lớn, càng không có nổi một nét nào giống tôi. Con bé cũng chỉ giống mẹ duy nhất cái miệng thôi. Bình thường tôi không để tâm vì tôi biết cũng rất nhiều trường hợp con cái sinh ra không giống bố mẹ. Nhưng cái suy nghĩ của tôi nó trở nên không bình thường kể từ một ngày tôi gặp lại Dũng. Hôm đó là ngày họp mặt lớp cấp 3, ngày 30 tháng 4, vì con nhỏ nên mai ở nhà trông con nên tôi đi một mình. Lâu không gặp bạn bè, chúng tôi hỏi thăm nhau nhiều, từ công việc, gia đình, con cái. Tôi rất vui và uống khá nhiều. Lúc tôi còn tỉnh, Dũng ra chỗ tôi ngồi, uống với tôi vài chén. Dũng bảo tôi cho xem ảnh Su Su. Tôi thì thích khoe con gái, suốt ngay điện thoại cho Dũng xem. Nó nhìn một lúc rồi nói, nó không giống mày nhỉ. Tôi xua đi, ôi dào, chuyện thường ngày ấy mà. Nhưng tôi thấy nét mặt nó nghiêm túc lạ thường, nó bỗng nhìn tôi cau mày. Vợ mày không đơn giản như mày nghĩ đâu. Tôi bắt đầu thấy khó hiểu, tại sao mỗi lần gặp tôi Dũng đều nói đến Mai. Rồi tôi bỗng nhớ tới lần trước khi Mai đánh rơi cả cốc sữa khi tôi nói đến Dũng. Không nén được suy nghĩ của mình, tôi hỏi lại Dũng. Mày nói thế là sao? Dũng cạch ly với tôi, rồi nó tự uống. Một lát sau nó mới nói, tao không nói giọng hách dịch với mày đâu, nhưng tao từng là ông chủ của vợ mày. Mày về hỏi vợ mày xem lúc còn làm ở Hương Lan có biết ai tên là Đông không? Rồi mày đến gặp tao, còn bây giờ tao chưa muốn nói gì cả. Sự tò mò dấy lên trong tôi, lý do gì khiến Dũng nói như vậy? Mỗi câu nói đều khiến tôi cảm thấy tò mò. Vợ tôi là người thế nào? Bên em suốt 2 năm qua, tôi không hiểu nổi em sao? Đông là ai? Sao lại khiến Dũng nói với tôi những điều như vậy? Hàng trăm dòng suy nghĩ cứ bay ngang dọc trong đầu tôi lúc đó. Đêm đó tôi về khá muộn, gần 11 giờ rồi. Tôi mở cửa bước vào, vợ tôi đã ngủ, Su Su cũng ngủ. Tôi bước đến giường, nhìn em, rồi lại nhìn con. Những suy nghĩ ban nãy lại nhảy múa trong đầu tôi. Tôi muốn vực em dậy để hỏi, nhưng thấy em say giấc tôi lại không đành lòng. Đêm ấy tôi vác chăn gối xuống nhà ngủ, tôi không muốn hơi thở nồng nặc của mình ảnh hưởng đến Su Su. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi thấy em đã ngồi trước mặt mình, ngóc dậy thấy đau đầu kinh khủng. Tôi tạm quên chuyện của Dũng, em hỏi tôi sao không lên phòng ngủ, nhỡ cảm lạnh thì sao? Tôi nói anh về muộn quá, sợ em và con thức giấc, người anh cũng toàn mùi rượu, còn chưa tắm rửa gì. Em cười bảo, em lấy quần áo rồi, anh tắm đi, em nấu cho anh bát canh giải rượu. Nhìn cái dáng của em tớt tưởi, tôi lại chẳng muốn hỏi gì em nữa. Có lẽ thời điểm này tôi chưa nên hỏi em bất cứ điều gì cả. Hôm đó tôi tới công ty, cứ gục đầu lên bàn suy nghĩ. Những câu nói của Dũng cứ chạy quanh đầu tôi không nghỉ một phút nào. Mọi thứ với tôi bây giờ là một ẩn số. Tất cả, từ Dũng, từ Mai và cả nhân vật tên Đông, Tôi có nên nghe lời Dũng để hỏi vợ không? Rồi nghĩ thôi kệ, cũng chỉ là một câu hỏi, chẳng sao đâu. Tối về, tôi cứ loanh quanh định cất lời hỏi em, nhưng cảm thấy không ổn, tôi lại không hỏi nữa. Đợi tới bữa cơm, tôi bảo bố mẹ tôi, nhưng thực chất là đánh tiếng về phía em. Con định cùng bạn mở thêm một nhà hàng kinh doanh ăn uống bố mẹ ạ. Bố mẹ thế thế mới hỏi tôi, dạo này lại nổi hứng làm ăn uống à? Tôi cười, phát thảo ý định giả cho các cụ nghe. Bố mẹ có nhớ thằng Dũng học cùng các ba con không? Nó có một cái nhà hàng cũng lớn phết, nhưng giờ nó đang chuẩn bị đi nước ngoài. Nó giới thiệu cho con bạn nó là Đông, cũng làm quản lý nhà hàng ăn uống. Con định chung với cậu Đông này mở rộng thêm nhà hàng này. Bố mẹ tôi gật gù, còn em, tôi đang cầm chiếc thìa em buông thõng đánh phịch một cái xuống bàn ăn. Tôi vờ như không thấy, nhưng vẫn liếc mắt về phía em quan sát cử chỉ, nói tiếp. Con tính vợ con ở nhà cũng chán, con làm nhà hàng cho vợ con làm chủ, để cậu kia quản lý, vẫn trông được su su, vẫn kiếm ra tiền. Rồi tôi mới quay sang em. Em thấy được không? Tôi nhìn em, tôi thấy cái cổ họng em đến nuốt nước bọt còn khó, sắc mặt em thay đổi. Em bảo, em cũng chưa có dự định gì, anh cứ tính đi. Tôi gật gù, là vậy, đúng như tôi dự đoán, nhắc tới hai cái tên đó. Em mất bình tĩnh ngay. Tôi không nói gì thêm. Tính tôi không phải người ào ào, bất kể chuyện gì tôi cũng phải làm rõ ngọn ngành thì tôi mới nói chuyện. Quan điểm của tôi nói là phải chuẩn, tôi không muốn mọi chuyện rối tung lên khi mình chưa nắm bắt được gì. Những ngày sau, dù không nói ra nhưng tôi luôn quan sát thái độ của em ít nói hơn, thậm chí khi tôi ra ngoài nghe điện thoại, em còn lén nhìn tôi. Cách hành xử của em mỗi ngày đều khiến tôi nghi ngờ. Cuối cùng, tôi hẹn gặp Dũng. Tối hôm đó, tôi tới nhà hàng Hương Lan của Dũng gặp cậu ấy. Từ sau khi vợ tôi vào công ty của tôi không còn đến đây nữa. Lần này, tôi được vào phòng Dũng, trên đó bày sẵn một mâm thức ăn và rượu. Dũng bảo tôi, ngồi đi, uống vài ly đã, có chuyện gì nói sau. Dũng biết tại sao tôi tới tìm cậu ấy, nên sau vài ly rượu, cậu ta mở lời ngay. Đến vì chuyện của Mai phải không? Tôi nhìn Dũng, gật đầu rồi tự uống một ly. Mày hỏi chưa? Dũng vừa rót rượu vừa hỏi. Tôi lắc đầu, đặt đũa xuống bàn rồi thở dài. Tôi phải nói thế nào? Tôi không dám hỏi, hay tôi chưa muốn hỏi? Tôi quay sang Dũng, bảo. Mày cứ nói đi, tao biết giữa mày, vợ tao và người tên Đông kia có chuyện, chỉ là tao không biết chuyện gì. Tao không muốn hỏi Mai nếu tao chưa xác nhận được mọi chuyện. Tới lượt Dũng thở dài, nó đưa tay bóp trán rồi lại tự uống. Tao muốn vợ mày tự nói ra, nhưng giờ mày nói thế thì tao cũng không cần giữ với mày làm gì. Nó đặt ly xuống bàn, chầm thuốc hít một hơi dài rồi nhả làn khói vào không trung càng làm tôi cảm thấy ruột gan mình như đốt. Vợ mày, nó từng làm gái gọi đấy. Tôi nghĩ nếu như phút ấy, ai có thể đâm thủng màng nhĩ tôi thì tốt. Dũng nói mà tôi cảm giác mỗi từ đều như một con dao chọc vào tim tôi. Cái ly trên tay tôi rơi cạch xuống nền, lăn lông lốc. Tôi mong muốn có một sự nhầm lẫn. Mày chắc không? Tôi cảm thấy lúc ấy chính cái giọng của mình cũng không còn thể nói thành lời nữa. Dũng đôi thuốc liên tục, nó im lặng. Nó càng im lặng, tôi càng khó chịu. Mày nói đi, nói tiếp đi xem nào. Tôi đứng phát lên, gào trong cái sự điện loạn của tâm trí mình. Nó nhìn tôi, cào đôi lông mày lại, nó di điều thuốc xuống cái gạt tàn, bảo. Mày không giống thằng nam tao quen, mày nghe thế đã mất lý trí rồi à? Tôi sững lại, phải, tôi mất lý trí, vì sao? Vì nó vừa nói vợ tôi từng là gái gọi. Trong mắt tôi, em có thể là gái tay vịn, nhưng tay vịn khác và gái gọi khác. Gái gọi chẳng phải là bán thân sao? Mai trong mắt tôi luôn là người vợ hoàn hảo cơ mà. Tôi ngồi phịch xuống ghế, Dũng bảo tôi, bình tĩnh đi, ta sẽ nói, tao cứ nghĩ mày đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ. Tôi lắc đầu, với tâm lý của tôi vốn không nghĩ Dũng sẽ nói thế này. Dũng ra rượu, nó cạch với tôi, hai thằng cùng uống. Chồng ngâm một lát, nó nói. Ngày mai còn làm ở đây, nó vốn không phải là một người như thế. Chính tao đồng ý cho nó vào làm, tao biết nó là đứa thế nào. Ngày đầu, dù nó cũng có chút nhan sắc, nhưng nhất định chỉ làm bồi bàn. Nhưng sau một khách cứ đòi nó làm tay vịn, thì nó bắt đầu bước chân vào làm gái. Lúc đầu chỉ là tay vịn, sau thành gái gọi. Tai tôi ủ đi, lần đầu tay vịn, tôi nghĩ lại lần đầu gặp em, lần đầu thấy em khóc trong nhà vệ sinh. Liệu có phải lần đó? Chính hôm đó em nói với tôi, lần đầu làm việc này, em thấy sơ bẩn. Ta không hề biết nó làm gái gọi. Dũng nói tiếp, chỉ đến một lần, khi nó chuẩn bị nghỉ làm ở đây, có một lũ đến tìm nó đánh ghen. Lũ ấy mới biết nó cặp bồ với chồng người ta. một thằng già hơn nó 18 tuổi. Tôi cảm giác ai đang bóp cổ tôi khiến tôi không thở được. Dũng càng nói, tôi càng nghẹt thở, nhưng tôi cố nén lại tất cả. Tôi bảo Dũng, nói tiếp đi. Tôi tự tay sát rượu, tự uống, tự thấy đau đớn trong lòng. Dũng cũng sát rượu, nó uống cùng tôi, mấy ly liền nó mới tiếp tục nói. Sau lần đó, nó nghỉ làm ở đây. Khoảng một tháng sau, ta gặp nó trong sinh nhật thằng bạn, chính là thằng Đông, và xuất hiện cạnh thằng Đông chính là cái Mai với tư cách bạn gái. Nhân vật Đông xuất hiện, đây là người khiến tôi luôn tò mò. Tôi hít thở sâu, lắng nghe từng lời Dũng nói. Ta chơi khá thân với Đông, nó là thằng bạn tốt, nhưng là thằng người yêu đều. Nó có vẻ phong lưu công tử, tiền cũng rủng rỉnh nên gái lúc nào chẳng bao vây. Nó đã từng làm khổ biết bao đứa con gái, nhưng gặp Mai, nó lại yêu thật. Dũng đứng dậy ra phía cửa sổ, tiếp tục châm những điếu thuốc đỏ khói. Thằng Đông là dân xã hội, nó vừa làm lô đề, vừa làm bóng bánh. Yêu cái Mai một thời gian, nó hết thời cũng sập, bị bắt, thụ án 8 tháng. Của cải cũng thế ra đi, khi ấy cái Mai đã đi làm được một thời gian. Thằng Đông vừa bị bắt hơn nửa tháng, tao nghe bọn nhân viên nói cái Mai lấy chồng. Điều tao không ngờ chỉ là nó lại lấy mày, lại còn nghe nói nó có bầu, tao càng không ngờ nữa. Nó quay lại nhìn tôi thẫn thờ như mất hồn. Phải, làm sao còn hồn khi nghe những điều này? Vợ tôi từng làm gái, từng bị người ta đánh ghen vì cặp bồ, từng bỏ rơi người yêu mình để lấy tôi ngay khi cậu ta bị bắt. Tôi muốn nổ tung cả cái đầu ra, muốn gào thét gì đó, nhưng tôi lại im. Tôi cũng châm thuốc, dù tôi chưa bao giờ hút thuốc. Quan trọng nhất là Su, con gái mày, mày có chắc nó là con gái mày không? Dũng đăm đăm nhìn tôi. Câu nói mang tính quyết định với tâm trí tôi lúc đó, tôi cầm chiếc gạt tàn ném vào cửa sổ, vỡ tan. Đám nhân viên bên dưới nhốn nháo, nhưng Dũng giơ tay ra hiệu không có gì. Có lẽ nó biết cảm giác của tôi lúc này, tôi chẳng biết mình cần làm gì, nên làm gì, phải làm gì. Tôi khóc như một đứa trẻ con, dù chỉ mới nghe Dũng nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Su không phải con tôi đã muốn phát điên rồi. Lại còn Mai, vợ tôi, người tôi yêu thương nữa chứ. Dũng vỗ vai tôi, khuyên tôi hãy bình tĩnh, đâu sẽ có đó. Tôi cảm thấy không thể chịu nổi. Tôi đứng dậy bỏ về, Dũng dặn tôi. Bình tĩnh vào, đây chỉ là lời tao nói, mày phải tự tìm hiểu rõ không? Tôi gật đầu, thất thần bước đi. Tôi không về nhà, mà lên một quán bar gần đó, ngồi một mình một chai rượu, uống như điên dại, tới mức say mềm, ngủ luôn ở đó. Tôi không muốn nghĩ gì, cũng không nghĩ nổi gì. Đêm ấy tôi không về nhà, cả trong cuộc gọi của em, của bố mẹ tôi càng khiến tôi như muốn vỡ tan trong cái mớ bỏng bong của chính mình. Tôi là ai? Em là ai? Thậm chí trong giây phút nào đó tôi lại quên chính bản thân mình. Tôi tin Dũng, tại sao lại là Dũng mà không phải là em? Tại sao tôi lại không hỏi em mà lại đi tìm Dũng? Chẳng phải những đau đớn này là chính tôi lựa chọn ư? Những góc khuất đời em, đến giờ này tôi mới biết. Tôi là ai? Là cái gì mà em lại che giấu những điều đó đến bây giờ? Còn cả Su bé bỏng của tôi, đứa con gái đáng thương của tôi. Thậm chí tới giờ phút này, tôi còn không biết liệu bố con tôi có chung huyết thống. Và tôi cũng chẳng biết là em đáng thương hay chính tôi đáng thương. 4 giờ sáng tỉnh rượu, tôi rời khỏi quán bar, lang thang đến sáng. Hà Nội đêm, tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh đèn đường soi dáng tôi đổ dài một cách đơn độc. Tôi nghĩ về em, về tôi, về Su và về cả chàng trai tên Đông nữa. Dũng nói cậu ta đã ra tù, giờ đang làm việc dưới tay Dũng, quản lý một nhà hàng cho Dũng bên Giảng Võ. Tôi đang nghĩ về nhà mình sẽ nói gì với em. Chất vấn em ư, hay lại điên loạn lên như tối qua? Không, tôi tự nhủ mình đừng làm vậy, là tôi đã tự đánh mất chính những bình tĩnh vốn có của mình. Và điều đó, ít nhất trong giờ phút này là không được phép. 6 giờ sáng tôi trở về nhà, tôi thấy em nằm ở salon phòng khách, Su nằm trong cũi bên cạnh, có lẽ đã đợi tôi cả đêm. Thấy động, em bật dậy, nhìn đồng hồ, nhìn tôi hớt hải. Anh à, sao đêm qua anh không về, em gọi mãi? Tôi giật lấy tay em, ôm em ngay vào lòng. Em sững sờ hẳn không hiểu điều gì xảy ra. Đúng, dù ai nói thế nào, tôi vẫn không thể phủ nhận được việc tôi yêu em. Em có xấu xa đến cỡ nào, tôi vẫn yêu em, ít nhất là tới giờ phút này. Tôi đi cả đêm, về mùi rượu nồng nặc, nhưng em vẫn cứ nhẹ nhàng lo lắng. Xả tạo hay thật lòng, tôi vẫn cứ muốn mình được xuôi trá, dù chỉ là lúc đó thôi. Anh xin lỗi, điện thoại hết sạch pin rồi. Đêm qua anh đi với mấy thằng bạn say quá, không cả về được. Em đẩy tôi ra, nhàn mặt. Không sao đâu, nhưng mà hôi quá rồi. Anh đói không? Em làm đồ ăn sáng nhé. Anh tắm xong rồi cùng ăn. Tôi gật đầu, em nhỉnh cười đi ngay. Tôi đến cái cũi, Su Su bé nhỏ như một thiên thần, ngủ mà cái miệng còn chúm chím. Nó đâu biết được những sương báo nổi lên trong lòng bố nó đâu, và cả cái gia đình này nữa. Thôi, cứ bé nhỏ đi, cứ không biết gì đi con à, đó chính là cách để con sống tốt hơn. Hôm đó tôi nói với em tôi đau đầu, muốn nghỉ nên không đi làm. Tôi đau đầu thật, đêm qua tôi uống quá nhiều, đến mức nào tôi chẳng còn nhớ nữa. Bố mẹ mắng tôi chưa bao giờ đi qua đêm mà không báo trước. Tôi kệ, đi vào phòng đóng cửa nằm chùm chăn suy nghĩ. Càng nghĩ tôi càng thấy rối ren, những câu nói của Dũng vẫn văng vẳng bên tai khiến đầu óc tôi muốn nổ tung ra. Tôi nằm, bắt đầu lồng chuỗi lại những sự kiện đó với nhau. Từ lần đầu gặp Mai, lần thứ hai và tới khi Mai tới làm tại công ty tôi. Rồi vài tháng sau, Mai nói có thai, chúng tôi cười nhau. Vậy không phải trong thời gian đó Mai vừa yêu tôi? Vừa yêu người khác ư? Suy nghĩ đó càng làm tôi cảm thấy đau khổ. Thời gian vừa đúng với những gì diễn ra, nhưng tôi vẫn muốn tìm kiếm một cái gì đó để bào chữa cho em là nhầm lẫn, là không phải. Cuối cùng tôi nhấc máy lên, gọi cho Dũng. Mày à, tao muốn gặp người tên Đông đó một lần. Quyết định dù đúng hay sai thì đó chắc chắn vẫn là người mà tôi cần gặp, chỉ có điều là trước hay sau thôi. Chiều đó, tôi sắm vai bạn thân của ông chủ đi cùng Dũng tới nhà hàng bên Giảng Võ. Phòng của Dũng được xếp riêng dưới tầng 1, sau bàn lễ tân, hai lớp cửa cách âm hoàn toàn yên ắng. Dũng bảo nhân viên gọi Đông lên, nhưng vì hôm sau có tiệc cưới tại nhà hàng nên Đông bận giám sát những tầng trên, chúng tôi ngồi khá lâu sau Đông mới xuất hiện. Cạch, cánh cửa bật mở, đều khiến tôi sững sờ, không phải cái vẻ công tử, không phải cái dáng cao lớn của cậu ta, mà là khuôn mặt. Cậu ta cúi chào tôi và Dũng, rồi ngồi xuống ghế, đối diện tôi. Tôi thấy Đông, và thật buồn cười, tôi nhìn thấy hình bóng Su Su trong đó. Lông mày, mắt, cả cái mũi cao. Vậy đấy, con gái tôi nó không giống tôi, mà giống người yêu cũ của vợ tôi. Tôi mải quan sát Đông, tới mức quên cả việc giới thiệu mình. Dũng đá tôi mới như bừng tỉnh. Bình tĩnh đi Nam, mày quên mình tới đây làm gì ư? Tôi tự nhủ. Chào cậu, tôi là Nam, bạn Dũng. Tôi sơ tay ra, Đông cười, đúng cái nét cười như trai Hàn Quốc tôi vẫn thấy trên mấy bộ phim vợ tôi xem. Cậu ta bắt tay tôi. Vâng, em tên là Đông, em của anh Dũng. Dũng chỉ tay sang tôi, rồi nói với Đông. Ông này là bạn thân anh, là bên ngành tài chính, khả năng anh nghèo quá sắp phải nhượng nhà hàng này cho nó rồi. Họ cười ha hả, tôi cũng phải cố gắng cười. Sau đường đi tôi đã bản qua với Dũng những điều tôi muốn biết từ Đông và Dũng sẽ giúp tôi việc đó. Ba chúng tôi trò chuyện vui vẻ như những người bạn thực thụ. Tôi cũng nhập cuộc và diễn khá sâu vì tôi cảm thấy Đông là người cũng dễ nói chuyện và khá hoạt ngôn. Một lát, Dũng đá tôi, hiểu ra ám hiệu tôi đứng dậy nói ra ngoài đi vệ sinh. Đông nhanh nhảu nói dẫn tôi đi, Dũng bảo, chú kệ nó đi, nó có chân cơ mà, rồi cười vang. Tôi ra ngoài, khép hở cánh cửa như thực chất đứng ngoài theo dõi. Rồi tôi nghe tiếng Dũng hỏi Đông. À, từ đợt về, chú có gặp cái Mai không? Đang vui vẻ nói chuyện, xong cậu ta thay đổi hẳn. Sao anh lại hỏi thế? Anh gặp nó mấy lần, nhưng nhìn anh nó coi như không quen rồi. Dũng cười nhạt. Im lặng vài giây, Đông nói. Có, cũng có gặp, Mai đến tìm em. Tôi đứng ngoài, cảm giác bắt đầu mọi thứ xoay chuyển. Vợ tôi đến tìm cậu ta ư? Để làm gì vậy? Chẳng phải vợ tôi đã bỏ cậu ta để lấy tôi ư? Chú còn yêu nó đấy à? Là tiếng của Dũng. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy Đông cúi đầu không trả lời. Tôi mong đợi một cái lắc đầu để còn có thể bao biện cho em. Nhưng 5 giây, 10 giây, tôi vẫn không nghe thấy Đông trả lời. Anh thấy trong mắt chú điều gì đấy? Lại là Dũng. Nó tìm đến mày làm gì nữa? Nó là người bỏ mày cơ mà. Tôi thấy Đông ngửa người ra ghế, thở dài rồi lát sau mới nói. Mỗi người đều có lý do để bào chữa cho mình mà anh. Mai đến tìm em để xin lỗi. Cô ấy bảo vì có lý do riêng nên không còn cách nào khác. Em cũng chẳng biết đấy là thật hay giả nữa. Lý do riêng? Lý do khiến em bỏ người đàn ông yêu em như vậy để lấy tôi là gì? Là vì họ rơi vào vòng lao lý dư? Tôi thấy buồn cười. Lý do riêng? Lý do khiến em bỏ người đàn ông yêu em như vậy để lấy tôi là gì? Là vì họ rơi vào vòng lao lý ư? Tôi thấy buồn cười nhưng vẫn cố gắng im lặng lắng nghe. Thế giờ nó sao rồi? Dũng hỏi Đông, tôi thấy ánh mắt Dũng nhìn tôi qua khe cửa, gật đầu ra ám hiệu. Nghe nói gia đình bên chồng cũng có tiền, nhưng không hạnh phúc mấy, có lẽ đang trục trặc. Đồng trả lời nhưng không phải là điều tôi mong đợi. Thật hay, không hạnh phúc ư? Vợ tôi không hạnh phúc ư? Tôi luôn yêu thương em, bố mẹ tôi cũng coi em như con gái, lại có cả Su Su, tiền mấy khi em phải nghĩ ngợi. Vậy điều gì khiến em không hạnh phúc? Điều gì khiến em phải nói với người ta tôi và em lục đục? Mai bảo cô ấy vẫn còn thương em. Hôm gặp em, Mai khóc nhiều, nói xin lỗi vì lúc ấy đã bỏ đi mà không nói lời nào. Cô ấy muốn bù đắp cho em. Và Mai đồng ý. Dũng hỏi ngược. Không, bù đắp gì, tiền em không cần, tình cảm đến bây giờ. Em từng căm hận cô ấy, nhưng thấy Mai khổ sở, em vẫn thấy buồn anh ạ. Vừa hôm qua, Mai còn hẹn thứ bảy này gặp em cũng chẳng biết gặp em để làm gì. Lời Đông nói như xé toạc tim tôi ra vậy. Cô ấy vẫn còn thương em, còn tôi thì sao? Thương họ và thương cả tôi ư? Tôi luôn mong chờ người ta lắc đầu, người ta nói không phải để tôi còn có thể yêu em. Nhưng càng tìm hiểu ra, sự thật lại càng khiến tôi đau lòng. Tôi dù thế nào cũng chẳng thể tự bao biện cho em thêm được nữa. Tôi cứ đứng chết sững ra, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang đảo lộn cả lên. Tôi nghe thấp thoáng Dũng bảo Đông dọn lại phòng, rồi Dũng ra cửa lôi tôi đi. Mồm tôi cứ cứng đơ không nói được lời gì, chỉ ngồi trong xe im lặng. Dũng cũng im lặng, cứ thế lái xe. Tôi không biết nó đã đưa tôi đi qua bao con phố, có lẽ gần hết Hà Nội này, lại bật trên xe những bản ba lát buồn, khiến tâm trạng tôi càng thêm tệ hại. Cuối cùng Dũng dừng xe ở Hồ Tây, tôi và nó ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn ra hồ. Mày định thế nào? Dũng mở lời. Tôi trầm ngâm, chẳng vẽ nổi một sự định gì trong đầu. Tôi lắc đầu, không thể trả lời nổi. Tâm trạng quá rối ren. Những gì cần biết đã biết rồi, giờ quyết định phụ thuộc vào mày. Mày biết đấy, tao cũng tưởng như mày bị một con đàn bà phản bội. Tao biết cái gì xứng đáng để mình lựa chọn. Tao muốn mày hãy minh mẫn lên, quyết định cho chính xác vào, hiểu không? Bỗng dưng tôi khóc, cạnh một thằng đàn ông đau khổ trông nó chẳng ra sao cả. Tôi không khóc vì tôi, cũng chẳng phải vì em, mà vì Su Su, cô gái bé bỏng ấy của tôi sẽ ra sao đây? Tôi ấy tôi về, im lìm như pho tượng, ngồi xuống mâm cơm không nuốt nổi một hạt nào, cứ trầm ngâm nhìn em như thế. Em vẫn ân cần, hỏi tôi mệt ở đâu, đau chỗ nào, muốn ăn gì em làm, mua thuốc tôi uống. Tôi bỗng thấy lợm người. Người phụ nữ của tôi, vợ tôi đang hiện hiện trước mắt mình, nhưng tôi lại thấy xa lạ vô cùng. Những lời Đông nói luôn bay nhảy trong đầu tôi từ lúc về tới giờ. Tôi thật sự muốn hỏi em, muốn phá tan ra. Nhưng còn bố mẹ tôi không muốn nhìn thấy họ, những người đầu đã hai thứ tóc phải đau lòng. Đêm tôi ôm gối xuống phòng khách nằm, tôi bảo em hình như tôi bị cúm nằm cùng sợ lây cho con. Em cũng im lặng, chẳng nói gì. Tôi nằm tràn trọc, trở mình liên tục, không thể nào ngủ được. Tôi nghĩ tới cái sự đổ vỡ của cái tổ ấm mới xây chưa được bao lâu này, cả trăm lý do cũng không khiến tôi thấy thỏa đáng cho cái việc em bỏ Đông để lấy tôi. Nhưng việc em yêu hai người đàn ông một lúc thì lại không có gì chối cãi. Ngày đó mạng xã hội không phát triển như bây giờ nên cái việc phát hiện em lăng nhăng rất khó. Ba người chúng tôi, Đông, Mai và tôi xoay quanh một câu chuyện mà đến giờ vẫn chẳng xác định lỗi là của ai. Đúng ra, chính tôi là người đưa Mai vào con đường làm gái. Mọi thứ là bắt nguồn từ tôi ư? Có thể làm chứ. Nhưng Đông có lỗi gì và Su Su có lỗi gì? Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là tôi và Mai. Chỉ là hai người có lỗi mà thôi. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, lén vào phòng lấy một nhúm tóc của Su Su mang đi. Cả đêm không ngủ, tôi vẫn cứ phải nghĩ tôi phải biết được Su Su có phải là con tôi không. Cầm nhúm tóc của con trong chiếc túi ni lông, tôi thấy đau lòng. Ai mà vào hoàn cảnh như tôi sẽ hiểu. Mong trời chào đón từ những ngày biết nó mới chỉ là cục máu, tới lúc nó thành hình và lúc nó chào đời, tôi cũng là người đó nó. Từ lúc nó sinh ra, tôi luôn cưng nựng nó, đi làm về là ôm nó. Những người làm cha làm mẹ sẽ hiểu, đứa con mình nâng niu như ngọc, đến cuối cùng lại phải xét nghiệm huyết thống, nó đau đớn thế nào. Một gia đình những tưởng sẽ hạnh phúc, những tưởng chọn đời sống với nhau, lại đứng trước bờ vực tan vỡ thế này đây. Nếu chỉ là quá khứ của em, tôi tha thứ tất cả, nhưng nếu thật sự Su Su không phải là con tôi, thì tôi không cho phép. 3 ngày đợi kết quả, nó giải đằng đẵng. Em vẫn vậy, vẫn như người vô tận, vẫn chẳng lo tôi. 3 ngày đợi kết quả, nó giải đằng đẵng. Em vẫn vậy, vẫn như người vô tội, vẫn chăm lo tôi. Trong bữa cơm tối, em cười vui vẻ nói với tôi và bố mẹ. Tối mai con đi học lớp cùng bạn bè, mẹ cho con gửi Su Su một hôm nhé. Tôi giật mình, ngước lên nhìn lịch. Mai là thứ bảy, mẹ tôi gật gù. Chỉ sợ Susu nó phải tìm mẹ mới chịu ngủ, mà mẹ thì không còn sữa cho nó ti rồi. Cả nhà cười vang, riêng tôi tới cả việc nuốt miếng cơm cũng thấy khó khăn. Đông có nói em hẹn thứ bảy gặp Đông, nhưng em lại nói đi họp lớp. Họp lớp đấy. Tôi cười nhạt, đúng là khi người ta biết kẻ trước mặt mình đang dối trá thì mọi lời nói đều trở nên đáng sợ. Sáng thứ bảy, tôi tới công ty, không phải công ty nhà nước nên chúng tôi chỉ nghỉ chủ nhật. Máy tính vừa bật, thông báo có mail mới. Tôi mở ra là của trung tâm xét nghiệm DNA. Và kết quả khiến tôi làm rơi cốc nước trên chính tay mình. Không có quan hệ huyết thống cha con. Tôi ngã quỵ, cả bầu trời đổ sụp dưới chân mình. Điều tôi không mong muốn cuối cùng lại đến. Susu không phải con đẻ của tôi. Tôi vội vàng bấm máy gọi đến trung tâm xét nghiệm DNA, hỏi kết quả của tôi có thể nào nhầm lẫn không, nhưng họ đã trả lời tôi thế này. Trên giấy ghi rõ tên anh, mẫu phẩm xét nghiệm và kết quả cũng hoàn toàn chính xác. Nếu anh không tin thì đừng nên đến đây xét nghiệm chứ. Đáng lẽ anh phải chuẩn bị tinh thần từ lúc mang mẫu phẩm đến đây rồi. Tôi cúp máy. Đúng là tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn sốc. Tôi vẫn cứ mong nó là sự nhầm lẫn. Tôi vẫn cứ muốn cứu vãn một lần gia đình tôi, hạnh phúc của tôi. Nhưng rồi không phải. Dù tôi cố gắng thế nào cũng là không thể. 9 giờ sáng, tôi nhấc máy gọi cho Dũng. Mày à, vừa có kết quả rồi, không phải con tao. Tôi khóc, lại khóc, đàn ông chỉ khóc khi họ bất lực. Tôi cũng vậy, bất lực trong chính cuộc đời tôi. Dũng hỏi tôi, mày ở đâu, tao tới. Tôi chỉ nói vọng lại, công ty, rồi gác máy. Dũng đến rất nhanh, nó xem mail trên máy tôi rồi cũng ngã phịch xuống ghế. Điều nó trăn trở cũng là sự thật mất rồi. Nó nhìn tôi, còn tôi đau khổ đến độ không nói được lời gì. Nó tự mở tủ tôi ra, lấy một chai rượu và hai chiếc ly phía tôi rồi bảo, uống đi. Tôi uống, rượu hôm nay đắng quá, đắng chát như lòng tôi vậy. Một ly, rồi hai ly, ba ly, ly nào chui vào cổ họng tôi cũng vẫn một mùi vị như vậy. Tối nay vợ tao đi gặp Đông thì phải, nhưng nó lại bảo đi họp lớp mày ạ. Tôi chuyển sang Tử Mai, vợ tao, cô ấy, thành nó lúc nào không biết. Từ lúc yêu em, tôi chưa bao giờ gọi em là nó trước mặt ai. Người vợ tôi hết mực yêu thương tôn trọng, sớm mang về đây cho tôi một đứa con không cùng huyết thống. Mày tính làm gì? Dũng hỏi tôi. Làm gì nhỉ? Tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì. Tối nay vợ tôi đi gặp người yêu cũ đấy, tôi phải làm gì đây? Một lúc sau, tôi bảo Dũng, mày về đi, tao sẽ gọi cho mày. Dũng ra về, còn tôi ngồi suy ngẫm những kế hoạch của mình. Rồi tôi cầm bút, cầm giấy, viết cho vợ mình một lá thư, là một lá thư tay. Chiều hôm ấy tôi trở về nhà sớm, 4 giờ tôi xuất hiện ở cửa nhà, thấy em đang tất bật chuẩn bị đồ ăn. Em quay lại nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Hôm nay anh về sớm thế à? Tôi gật đầu, bảo hôm nay không được khỏe nên về sớm. Em nhìn tôi, cau mày. Lại không khỏe, dạo này sức khỏe anh hơi kém thì phải, sao không đi khám xem? Thời tiết thay đổi thôi em bảo đi họp lớp sao vẫn chưa đi vậy? Tôi hỏi em. À, em cười, em chuẩn bị đồ ăn, lát mẹ chỉ nấu thôi, kẻo Susu nó quấy mẹ lại không làm được. Tôi quay mặt đi lên phòng, em cười tủm tỉm, thậm chí còn lẩm bẩm hát. Em hoàn toàn như một người vô tội, vẫn cứ vui vẻ như thường. Thôi được rồi, em cứ vui đi, hết hôm nay thôi. Tôi bế Susu ra ngoài, hai bố con hít thở bầu không khí cho đỡ ngột ngạt. Tôi ngồi sân, giữa cây ghế xích đu, thì thầm nói chuyện. Tôi kể cho con nghe chuyện tình của ba mẹ nó. À không, tôi không phải là cha ruột nó, chỉ là một người cha hợp pháp cho nó mang họ thôi. Tôi bế xốc con lên, cho nó quay lại nhìn tôi. Con bé cười khanh khách, đôi mắt trong veo, ngây thơ đến độ khiến người khác đau lòng. Vì nó có tội gì đâu, tội là ở người lớn đã lừa dối nhau mà thôi. Tôi vốn nghĩ nếu ngày ấy em không lấy tôi, cho Đồng cũng không để em phải khổ. Nhưng em lấy tôi, em có tất cả. Có phải em lấy tôi vì tôi cho em tất cả không? Đàn bà đau lòng còn có thể khóc, còn có thể kể lể. Còn đàn ông đau lòng phải biết làm sao đây. 6 giờ tối, em ra khỏi nhà. Váy mới, phí mới, nước hoa ngát hương. Từ ngày đẻ Susu, tôi không thấy em mặc đẹp như vậy. Em đi chào bố mẹ, chào tôi, còn ra thơm Susu và nói, gái ở nhà ngoan nhá, mẹ đi một tí rồi về. Tôi cười, em vừa ra khỏi cổng, tôi cũng cầm tập giấy đã chuẩn bị sẵn rồi lấy chìa khóa xe máy của bố đi theo. Mẹ tôi hớt hải, bảo lại còn đi đâu. Tôi chạy đi, không cả kịp trả lời. Cả ngày hôm ấy, tôi cứ ngồi suy nghĩ xem mình nên làm gì, Phải làm gì đây? Tôi in toàn bộ kết quả xét nghiệm DNA ra, nhét vào chiếc phong bì lớn cùng với lá thư tôi viết cho vợ mình. Lá thư tôi đã viết với tất cả những gì có thể, những yêu ghét giận hờn tôi để cả trong đó. Tôi gửi lại hết cho em. 6:30, vợ tôi đến bên nhà hàng bên Giảng Võ, gửi xe rồi vào phòng đợi. Tôi đã gọi điện cho Dũng trước, phải sắp xếp một phòng có cửa kính cho vợ tôi và Đông gặp nhau. Tôi đứng nhìn em qua ô cửa, Đông bước vào, em rạng rỡ, cái rạng rỡ mà rất lâu rồi tôi không thấy ở em. Tôi không nghe thấy họ nói, nhưng tôi thấy cái sự lịch thiệp của Đông. Cậu ta vẫn giữ với em một khoảng cách. Tôi đưa cho Dũng tập phong bì, dặn Dũng khi nào em ăn xong, chuẩn bị ra về thì sai người đưa cho em. Tuyệt đối không được để Đông biết. Tôi đứng nhìn họ một hồi lâu rồi ra về. Với tôi, thế là quá đủ rồi. Tôi về nhà, không ăn cơm, cái bộ dạng lúc ấy của tôi hẳn đáng thương lắm. Su Su đang chơi với ông bà, gia đình lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói. Tôi thương con, thương bố mẹ tôi, người nấy tuổi, vất vả bao năm mới hưởng thụ tuổi già chút ít mà giờ phải thấy cảnh đổ vỡ của đứa con trai duy nhất, chẳng phải là quá đau lòng sao? Còn Su Su, con bé chưa được một tuổi, giờ bố mẹ nó ly tán, nó sẽ lớn lên thế nào đây? Trăm ngàn suy nghĩ cứ vỏ vào đầu tôi như thể khiến tôi chỉ muốn phát điên. 9 giờ tối, mẹ bế Su Su vào phòng tôi, bảo tôi bế, cho nó bú bình sữa này là ngủ. Nó đang gắt ngủ. Tôi bế con, mồm ngậm bình, đôi mắt lim dim ngủ gà ngủ vịt. Tôi khẽ thơm lên trán con. Hết bình sữa, nó ngủ ngon lành. Vừa đặt con xuống giường, tôi nhận được điện thoại của Dũng. Vợ tôi đã nhận được tập giấy của tôi, đang đứng ngoài đọc và có vẻ rất sốc. Tôi cảm ơn rồi cúp máy, nằm ôm Su Su nhà mắt lấy những yên bình cuối cùng mới chỉ hơn một năm gây dựng. Đúng như dự đoán của tôi, 20 phút sau em về đến nhà. Tôi nhìn đồng hồ 9:40. Em chạy lên phòng mở toang cửa, hai dòng nước mắt sản ruộng. Anh ơi! Tôi ngồi dậy, em bây giờ nhìn tệ hại quá đấy, không còn tươi tỉnh như lúc chiều. Cái khuôn mặt nhòe nhòe son phấn của em khiến tôi dậy lại những ngày em còn làm ở Hương Lan. Tôi bảo em, sang phòng làm việc của anh. Rồi tôi bật dậy, che màn cho Su Su cẩn thận mới đi. Sang phòng của tôi, cánh cửa vừa khép lại thì em quỳ mọp xuống chân tôi, em khóc. Anh ơi, em sai rồi, đáng lẽ em không nên làm như thế, em không nên nói dối anh, nhưng lúc ấy em không thể làm gì khác. Em xin anh. Tôi nhìn em, cái dáng vẻ kiều diễm của em đâu rồi, người vợ dịu hiền chăm lo của tôi đâu rồi. Đây ư, đang quỳ trước mặt tôi ư. Không, đó là người đàn bà với sự sợ hãi hiện rõ mồn một trên mặt. Tôi bảo em đứng lên đi, mỗi con người đều có giá trị, đừng tự hạ thấp mình trước mặt người khác thế. Tôi đau khổ, nhưng tôi không được thể hiện lúc này, tôi phải giữ đứng uy quyền của một người đàn ông, kể cả khi vợ mình phản bội. Có lẽ em cũng biết, tôi đã nắm thóp được những chuyện em làm, em không đứng lên, cứ quỳ như thế và khóc. Tôi hỏi em, như vậy để làm gì, em khóc thay đổi được gì không? Em quỳ ở đây cũng thay đổi được gì không? Em biết là không mà, thế thì cố làm gì nữa? Em cứ khóc, tiếng nấc trong cổ họng em vỡ ra. Tôi bảo, em kín tiếng đi, cho bố mẹ và con ngủ. Ai biết chuyện vào lúc này cũng đều là không tốt cho em. Thế đấy, đến giờ phút này tôi vẫn lo lắng cho em. Tôi vẫn cứ thấy mình là thằng ngu. 30 năm lăn lộn đi học đi làm, thư trường chẳng ai lừa nổi tôi. Ấy vậy mà tôi bị vợ mình lừa. Tôi nói với em cứ ngồi dậy đi, không ai bắt em phải thế này. Ngồi lên, anh muốn nói chuyện đàng hoàng. Em líu xíu đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi. Ấm trà tôi pha sẵn từ tối, đã nguội lạnh. Tôi rót nước vào ấm, rồi còn rót ra chén cho tôi và em như một cuộc nói chuyện bình thường. Trái với cái vẻ nôn nóng của em, tôi cứ chậm rãi, vội vàng làm gì, thay đổi được gì đâu. Tôi uống ly trà, sao giờ nó chát quá. Tôi nhìn em bây giờ không còn là em nữa. Tôi cầm điếu thuốc lên châm lửa hút một hơi thật chậm. Em hẳn ngạc nhiên vì tôi vốn không hút thuốc bao giờ. Anh biết cả rồi, em không cần nói gì thêm đâu. Từ những ngày em làm ở Hương Lan đến giờ, cái gì em giấu anh, em dối anh đều biết cả. Nhưng em chen lời tôi giơ tay ra hiệu em đừng nói, tôi ghét ai cắt lời mình. Hôm nay chỉ một mình anh nói thôi, nếu em muốn nói hãy suy nghĩ và nói vào một ngày khác, và em hãy suy nghĩ kỹ vào. Ấy chết tại miệng đấy, lỡ em nói điều gì không đúng, thì em sẽ làm mọi thứ càng tệ hại thêm. Em khóc, cứ như thế mà khóc. Tôi bảo em chẳng có gì khiến em phải khóc cả. Em đã tới bước đường hôm nay, em đã dám làm thì đừng tỏ ra mình là người thất bại như thế. Gan em lớn vậy cơ mà. Tôi hút một điếu, hai điếu, ba điếu trong im lặng, khói thuốc bay khắp phòng. Tôi nhìn vào em, rồi nhìn Vô Định vào khoảng không trước mặt. Tôi cất lời. Chúng mình chưa có nổi 2 năm chung sống, dù ngắn ngủi thế nhưng bản thân anh không thấy hổ thẹn điều gì. Việc em yêu ai, em ngủ với ai, quá khứ của em ra sao, anh chưa bao giờ quan tâm cả. Nhưng em mang về cho anh một đứa con mà nó không phải là con đẻ anh. Anh đã từng lừa dối em một giây một phút nào hay một điều gì, sao em lại làm với anh như thế? Những câu hỏi của tôi đang xoáy vào tim em. Tôi biết em ôm ngực, đấm thủ thụt vào trái tim mình. Em đau sao? Em đau bằng tôi sao? Đàn ông thế đấy, cái gì cũng rất khó thể hiện bằng cảm xúc, có thế nào cũng phải nín nhịn lại, vì là đàn ông mà. Người ta bảo rồi, khóc trong lòng không nói ra mới xót xa. Anh xin lỗi, tôi trút ra những nỗi niềm từ đáy lòng mình. Ai biết chính anh đẩy em vào con đường làm gái, em có làm gì trong mắt anh, em vẫn là người vợ hoàn hảo. Nhưng giờ này, không thể nữa rồi em ạ. Em đừng nói với anh, bố Su Su là ai, anh không muốn biết, cũng chẳng quan tâm. Nhưng nó mang họ anh, nó là con anh là người đã yêu thương nó từ trong trứng nước, nên việc nó trở thành con người khác, anh không chấp nhận. Anh không nói với ai vì không muốn làm xấu đi hình ảnh của em với bố mẹ, với Su Su, nó còn cả quá trình lớn lên sau này. Nên em hãy suy nghĩ và ra đi trong im lặng, cũng đừng nghĩ cách cứu vãn gì thêm. Điều gì anh cũng có thể tha thứ, nhưng trừ sự dối trá này. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, điềm tĩnh nói rõ từng từ một. Em nhìn thấy nỗi đau trong mắt tôi không? Tôi không muốn trách cứ, cũng chẳng muốn giàn vặt gì thêm. Vô dĩ trong một câu chuyện tình cảm, khi chẳng còn tin tưởng nhau, nói những điều làm tổn thương nhau, cũng chẳng để làm gì. Em thì hốt hoảng, luôn miệng xin tôi. Em xin anh, em sai rồi. Đúng, em sai, quá sai đến mức không thể nào quay đầu được nữa. Tôi bảo với em. Đêm nay em ngủ ở đây đi, hoặc xuống phòng khách. Anh ngủ với con, anh không muốn bố mẹ biết chuyện này vội, nên em hãy cẩn thận. Tôi di điếu thuốc trên gạt tàn rồi đứng dậy. Em níu tay tôi, khóc nức. Anh nghe em nói được không? Tôi quay lại nhìn em, nén tiếng thở dài. Em bây giờ không đủ lý trí để nói đâu, anh cho em suy nghĩ cơ mà. Rồi tôi gạt tay em bỏ đi, tôi thấy em đổ sụp sau cánh cửa, tiếng khóc mỗi lúc trở nên man dại và xé lòng hơn. Tôi vào phòng, đóng cửa lại, Su Su vẫn ngủ im thin thít, tôi nằm xuống cạnh con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ của mình. Nó ngủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn cười toe toét. Hẳn là đang mơ một điều gì đó rất vui. Còn ba nó nằm đây, cảm giác như trong lòng không thể nhói buốt hơn được nữa. Tôi mặc kệ em, bất kể em ngủ hay thức, em khóc hay nín, giờ này tôi cũng chẳng còn muốn quan tâm. Tôi muốn ra ngoài uống rượu, uống thật nhiều, thật say để quên bớt đi những đớn đau này. Tôi là kẻ thất bại trong chính cuộc tình của tôi, trong hạnh phúc của tôi. Nhưng còn Su Su, tôi lại tự nói sẽ không rời xa con một giây phút nào cả, là tôi thương nó, yêu nó cơ mà, con gái tôi. Sáng hôm sau, tôi dậy thấy em đang chuẩn bị bữa sáng. Mẹ tôi hỏi Su Su dậy chưa, tôi lắc đầu. Đêm qua nó ngủ tới 2 giờ sáng thì tè. Rồi ọ ẹ sẽ khóc, tôi dậy thay bỉm cho con, nó thức tới 4 giờ mới ngủ tiếp. Suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi ngồi nói chuyện với con, đôi mắt nó cứ lâu lâu lại chớp dài điều lắng nghe. Con bé đáng yêu thế đấy, giờ bảo tôi không được bên nó, sao mà chịu được. Tôi bắt đầu hình dung ra cuộc sống của mình sau này. Tôi đã nói em đừng cứu vãn, nghĩa là tôi và em chắc chắn không thể nào hòa hợp thành một gia đình được nữa. Mỗi con người có một suy nghĩ khác nhau. Nhưng với tôi, trong hôn nhân ai cũng nên một lần quyết đoán. Nếu như thật sự không còn tin tưởng thì yêu thương đến mấy cũng phai nhòa. Vậy cố gắng bên nhau để làm gì, đừng mang đứa con ra làm lý do để biện bạch. Thả ngay từ đầu là không có, còn hơn có để khi con lớn lên, nó luôn nhìn thấy cảnh người lớn lừa dối nhau, đục khoét vào tâm hồn trẻ con như vậy. Với tôi là một cái tội, tôi muốn mình học cách yêu thương con, chăm con như một người mẹ. Dù Su Su không phải con đẻ tôi, nhưng nếu để người khác mang nó đi, tôi nhất định không cho phép. Những ngày sau đó, tôi không còn thấy em khóc, nhưng những u buồn trên mặt em thì tôi nhìn thấy. Tối hôm đó, tôi không muốn em nói, tôi không cho em nói vì tôi biết, tâm lý một con người khi hoảng sợ sẽ nói những điều họ không tự chủ được. Tôi cho em thời gian suy nghĩ là muốn em tự đong đo xem mình nên nói thật hay nói dối. Tôi đang cho em lựa chọn con đường em bước, chỉ là tôi không nói ra thành lời. Thậm chí tôi biết em còn lập một quyển sổ tiết kiệm đứng tên em, trong đó có 70 triệu. Thời điểm đó là năm 2008, số tiền 70 triệu là con số không hề nhỏ. Và tiền đó là tiền tôi làm ra. Tôi tình cờ phát hiện khi tôi lục tủ tìm quần thay cho Susu, nó được em gói kỹ, cất sâu bên trong. Nhưng tôi im lặng, tôi muốn để em tự nói ra. Một tuần trôi qua, không khí trong gia đình tôi trùng xuống. Mẹ tôi thấy có điều không ổn mới gọi tôi vào hỏi. Tôi chỉ nói có chút chuyện nhỏ, mẹ đừng lo. Tôi cũng biết em sẽ không dám nói với mẹ, vì với tính cách của mẹ, mẹ sẽ tống cổ em đi ngay, chứ không yên ắng thế này rồi. Từ hôm em đi gặp Đông về, tôi cứ ăn cơm xong là lên bế Susu, không đi đâu chơi, cũng chẳng để ai bế nó. Tôi muốn học làm mẹ, để kể cả không có em, tôi vẫn có thể chăm sóc tốt cho con. Lúc có mặt bố mẹ, tôi vẫn đối xử với em như thường, nhưng khi trở về thế giới của hai người, tôi và em giống hai kẻ xa lạ. Thậm chí nửa đêm còn khóc, tôi cũng bật dậy trước bảo em, để đấy anh làm. Đàn ông dù có vụng về, được luyện tập cũng thành khéo léo, đứa cái con bé bệnh hơi tôi, chỉ dù một lát lại ngủ. Ngày thứ 10, tôi ấy ăn cơm xong em lên phòng tìm tôi, em muốn nói chuyện với tôi bảo em đợi khi nào Susu và bố mẹ ngủ thì sẽ nói chuyện. 10 giờ đêm, tôi gọi em sang phòng làm việc của tôi. Tôi không nhìn, nhưng cảm nhận được bước chân em sau lưng tôi, rất run. Không khí nặng nề bao trùm. Cả căn phòng chúng tôi nghe rõ tiếng thở của nhau, rõ cả từng cử động. Tôi vẫn chậm rãi, pha một ấm trà, đợi nó ngấm rồi ra ra. Tôi bình tĩnh, hơn bao giờ hết. Em suy nghĩ đủ rồi à? Một câu hỏi, nhưng cũng không hẳn là hỏi, chỉ là cô mở lời, cho em đỡ khó nói. Em khẽ gật đầu, tay run run cầm chén trà lên uống. Tôi nghe thấy tiếng em hít một hơi sâu, có vẻ lấy bình tĩnh để nói với tôi. Trước hết là một lời xin lỗi em muốn nói với anh, về tất cả mọi chuyện em giấu anh đến giờ phút này. Tôi thấy buồn cười, xấu ư, thế chưa đủ, phải còn cả dối nữa. Và điều tôi muốn nghe đâu phải một lời xin lỗi của em. Chuyện em làm gái, chắc anh cũng biết rồi. Em xin lỗi đã không nói cho anh, em sợ anh khinh thường mà bỏ rơi em. Những câu nói này của em, phải chăng tôi đã quá quen từ ngày tôi và em còn chưa cưới? Bản thân tôi cũng đã động lòng vì chính câu nói này, vì lúc đó tôi tin em, tôi thương em, đúng là lòng người tựa sông sâu, không ai đo được. Em bắt đầu khóc, tôi bảo em đừng khóc, tôi ngồi đấy để nghe em nói, không phải để em nhìn em khóc lóc đau khổ thế này. Tôi không muốn mình phải động lòng thêm lần nữa vì những điều dối trá. Em gạt nước mắt, cúi mặt xuống, trốn tránh ánh mắt của tôi. Em quen anh Đông trước khi vào công ty anh làm, em với anh ấy cũng từng có một thời gian yêu nhau. Nhưng anh ấy là dân xã hội, làm ăn phi pháp nên em muốn từ bỏ. Lúc đó em gặp anh, có cảm tình với anh nên em mới đến với anh. Một thời gian sau, anh ấy bị bắt thì em phát hiện có bầu. Em cũng không biết là con anh hay con anh Đông. Nhưng anh ấy từ lúc bị bắt đến khi thụ án xong cũng mất một năm. Lúc đó em không nghĩ được nhiều, chỉ biết ai sẽ lo cho mẹ con em. Con em không có tội, nó cần được có bố anh à. Dầm. Tôi đập tay xuống bàn, tôi thấy tim em như sắp nhảy ra, thấy cả sự hoảng hốt trong mắt em. Tôi giận em, rất giận, sao em có thể nói những điều này trước mặt tôi. Anh cho em thời gian suy nghĩ để em nói những lời dối trá này à? Tôi cố gắng bình tĩnh để không to tiếng với em. Còn em không có tội, vậy anh có tội à? Sao em dám làm như thế? Giọng tôi gằn lên trong cái sự căm hận với kẻ đứng trước mặt mình. Em ngã quỵ xuống đất, ôm lấy chân tôi mà khóc. Em nói xin lỗi, vẫn cứ là cái câu xin lỗi. Tôi không kiềm chế được, mới xách cổ áo em dậy, nhìn thẳng vào mặt em mà nói. 32 tuổi anh mới gặp em, anh thật lòng với em cỡ nào em cũng biết, sao em dám lừa dối cái chuyện tài đình như thế. Cả bố mẹ anh, cả anh, bạn bè anh đều trở thành con rối trong tay em à. Lúc em làm, em có nghĩ đến việc em phải quỳ dưới chân người khác thế này không? Em xin anh. Em chắp tay trước mặt tôi rồi rít van xin. Em sẽ bỏ hết để làm lại, cho em một cơ hội. Tôi buông thõng cánh tay khỏi cổ áo em. Tôi chảy nước mắt vì cay đắng mà người đàn bà đang đứng trước mặt mang lại cho tôi. Thế lực đen tối nào đang bóp lấy trái tim tôi vậy? Tôi không thở được, còn em ngồi bệt dưới đất, khóc nức từng cơn. Tôi quay lại nhìn em, lắc đầu. Anh đã nói với em, đừng cứ vãn xỉ thêm, nên đừng xin cơ hội làm lại. Anh thấy những điều anh chịu đựng quá đủ rồi. Chuyện em và cậu ta, ai biết từ trước, nhưng anh không muốn em bị nghi oan, anh mới cất công tìm hiểu. Nhưng càng tìm hiểu, anh mới càng thấy mình ngu ngốc quá thể. Anh bị em xỏ dây vào mũi lôi đi như một thằng đần. Cho em cơ hội làm lại à, một mình Susu chưa đủ, em còn muốn mang về đây mấy đứa con cho anh nữa. Vậy là bi kịch ập đến, thật sự đã ập đến với gia đình tôi. Đến những phút thế này, tôi vẫn muốn tôn trọng em mà không dùng những từ xúc xiềng chửi bới. Làm quá lên cũng chẳng thay đổi được gì. Em ngồi dưới đất, hai tay ôm mặt khóc như điên dại. Còn tôi chỉ muốn hét lên, muốn đập nát tất cả, mọi thứ vượt qua không gian căn phòng, dù tôi cố gắng nhưng vẫn không thể kiềm chế thêm được. Là mẹ tôi chạy lên gõ cửa. Tôi bảo em ngồi dậy và nín đi, có người lên. Em vội vàng lau mấy giọt nước mắt rồi ngồi lên ghế, tôi ra mở cửa. Có chuyện gì mà to tiếng thế? Mẹ hỏi tôi. Chúng con có chuyện riêng cần nói mẹ ạ. Tôi bảo mẹ. Mẹ tôi định đẩy cửa đi vào, nhưng tôi không cho. Tôi bảo mẹ cứ xuống nhà đi, đây là chuyện riêng giữa vợ chồng con muốn tự giải quyết. Mẹ nói tôi cái gì cũng phải bình tĩnh. Tôi lặng lẽ gật đầu cho mẹ đi xuống, bầu không khí trong phòng dịu đi đôi chút. Tôi chốt cửa quay lại rồi ngồi xuống ghế. Em vẫn khóc, cứ dầm ra dầm dứt không thôi. Tôi đưa giấy cho em, tôi luôn nhớ lời nói của bố tôi. Đừng bao giờ đánh mất lý trí của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi bây giờ cũng vậy, không được phép mất đi chính mình. Tôi thở dài, tiếng thở dài bỗng nặng nhọc xen lẫn tiếng sụt sùi của em. Đắn đo một hồi, tôi nói với em, mình ly hôn đi. Em thẳng thốt nhìn tôi, ánh mắt sợ hãi ấy nhìn tôi. Em bật khóc, lắc đầu. Không được đâu anh à, em xin anh mà. Tôi châm thuốc, hít một hơi dài rồi nhả khói. Tôi bảo em, có gì là không được. Chung sống với nhau khi niềm tin không còn, chỉ khổ thêm thôi. Em đi tìm hạnh phúc của em, để con lại anh sẽ nuôi. Em sẽ thương nó như trước này vẫn vậy. Không, hạnh phúc của em là bố con anh mà. Em níu chặt bàn tay tôi, cả người em run lên bần bật. Bố con anh? Tôi hỏi ngược, xoáy vào mắt em từng chữ một. Thế em đến tìm cậu ta làm gì? Không phải vì em còn thương và muốn bù đắp sao? Không, em lắc đầu trong cái sự cuống cuồng ba biện. Em không có tiền, chẳng có gì để bù đắp. Thế đây là cái gì? Tôi rút trong túi quần ra quyển sổ tiết kiệm ném vào người em. Em có biết số tiền này tôi làm bao lâu mới có được không? Mắt em trợn tròn lên, hẳn em kinh ngạc lắm. Em bỗng trở nên điên dại. Ngồi bệt xuống ôm chặt lấy chân tôi, cứ lắc đầu rồi khóc. Em không có, em sai rồi, em xin anh, tha thứ cho em một lần, em xin anh. Tôi đau lòng tột độ, vợ tôi đấy, đang quỳ dưới chân tôi cầu xin tha thứ. Em bây giờ đâu còn là em nữa. Dưới chân tôi, một người đàn bà đầu tóc xõa rượi, khóc lóc điên loạn, có xứng đáng với những gì em đã làm không? Tôi kéo em đứng lên, nắm lấy đôi vai em đang run lên bần bật. Tôi bảo em làm thế này không được gì đâu, giữ lại cho mình chút cao ngạo đi. Em lắc đầu, hai hàng nước mắt cứ chảy nhòe. Tôi để em ngồi xuống ghế, rồi lau nước mắt cho em. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao lúc ấy tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để mà làm những điều như vậy. Tôi vốn là con người như vậy. Chính vì tôi là người luôn chân thành và yêu thương người khác nên tôi mới không thể nào chấp nhận sự phản bội đến với mình. Lại im lặng, không gian u uất bao trùm cả căn phòng, hai chúng tôi ngồi quẩn quanh chỉ thở dài và nước mắt. Tôi tự hỏi như thế đã quá đủ hay chưa, với cả tôi và em. Tôi rút ra tờ giấy từ ngăn bàn đặt trước mặt em, đơn ly hôn tôi viết và đã ký. Em ký đi. Tôi bảo em như vậy, đôi mắt em nhìn tôi, ngấn nước xen lẫn sợ hãi. Nhưng em giật tờ giấy, xé đôi rồi vo viên ném đi. Em gào lên. Không, em xin anh mà. Chắc có lẽ cảm giác của em lúc ấy giống như khi tôi nhận được mail của trung tâm xét nghiệm DNA. Những mong ai cầm dao đâm vào tim mình có khi còn chẳng đau đớn bằng, đúng không em? Tôi nhặt tờ giấy lên, vuốt lại phẳng phiu rồi đặt lên bàn. Tôi nói. Xé tờ này lại có tờ khác, em biết tiếng Anh nói là mà đúng không? Giờ coi như anh xin em, giải thoát cho nhau em ạ. Biết nhanh giải quyết nhanh, đừng dù rằng để dè vò nhau đau khổ. Sáng mai anh sẽ nói với bố mẹ, chỉ cần một lý do không hợp, không cùng quan điểm, cũng không thể chung sống với nhau thôi. Em cứ cầm quyển sổ tiết kiệm đi, sống cuộc sống mới. Con anh sẽ nuôi, điều kiện kinh tế anh đảm bảo hơn. Còn em đừng nói một lời nào về Susu. Còn em đừng nói một lời nào sự thật này, hãy để cho bố mẹ anh, cho Susu còn hình tượng tốt về em, anh chỉ cần thế thôi. Tôi ngừng lời thì em lại bật khóc, tiếng khóc xé cả không gian trong căn phòng. Em biết không thể nào lay chuyển được nữa, mọi chuyện nếu biết dừng đúng thời điểm thì sẽ không có ai thêm ai phải tổn thương. Tôi dừng lại vì không muốn cả tôi và em phải sống thêm những tháng ngày dằn vặt hay ám ảnh. Cũng giống như nếu ngày trước em biết dừng lại đúng lúc, chúng tôi đã chẳng lâm tới cảnh này. Nhưng đời vốn không có nếu thì mà chỉ có kết quả hậu quả mà thôi. Tôi còn bảo em sẽ rửa mặt đi rồi vào ngủ. Từ giờ cho đến khi em đi khỏi nhà này, tôi và em hãy ngủ cùng Susu, hãy cho con tận hưởng những ngày tháng đầy đủ bố mẹ đến những phút cuối cùng. Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy, em vẫn đi chợ chuẩn bị bữa sáng như thường. 8 giờ sáng thấy tôi chưa đi làm, bố mẹ tôi thắc mắc. Đôi mắt em sưng húp, thầm sỉ lại. Cả đêm qua chúng tôi chung giường, nhưng không ai ngủ được. Nước mắt em cứ chảy dài, chốc chốc tôi lại thấy em khẽ nấc lên. Còn tôi nằm phát tay lên trán mà không suy nghĩ được gì. Nghĩ gì nữa, những ngày tháng qua, nghĩ quá đủ rồi. 8 rưỡi, tôi gọi bố mẹ ra phòng khách, Su Su nằm cũ chơi, thi thoảng lại kêu lên ra vẻ nói chuyện. Thấy khuôn mặt hai vợ chồng tôi, bố mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau có vẻ khó hiểu. Tôi hít một hơi dài rồi nói, con với vợ con sống với nhau suốt thời gian qua, có thể nói là quá ngắn ngủi so với một cuộc hôn nhân. Chúng con xin lỗi bố mẹ, khi hai người không còn tìm được tiếng nói chung, không thể hòa hợp thì cũng có nghĩa là không thể cùng sống dưới một mái nhà được nữa. Những mâu thuẫn của chúng con đến giờ phút này không thể nào hòa giải, nên có lẽ chúng con ly hôn thôi. Cái chén nước mẹ tôi đang cầm trên tay rơi choang xuống nền nhà, vỡ tan ra. Bố tôi trợn ngược mắt không hiểu điều gì, mẹ tôi đập tay xuống bàn quát lớn. Cái gì thế này? Hai đứa mày làm gì thế này? Đùng một cái bảo ly hôn là sao đây? Hai đứa mày sao đấy? Nhà này trước giờ êm đềm không một tiếng cãi cọ mà lại ly hôn được. Cũng hay nhỉ? Tới lượt bố tôi nổi đoá, đúng là lý do tôi đưa ra không hợp lý chút nào, vị vợ chồng tôi cũng không bao giờ to tiếng. Tôi nắm tay mẹ, muốn trấn an mẹ vì mẹ là người nóng tính hơn. Tôi bảo, không phải cứ cãi cọ mới là không hợp, bố mẹ biết tính con mà, có bao giờ nổi cáo với ai? Chỉ là hai đứa con không thể tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống gia đình thì sống với nhau khổ lắm bố mẹ ạ. Rồi tôi nhìn sang em, tôi muốn em nói phải lời. Tôi thấy em nhìn tôi, ánh mắt cầu khẩn như muốn cứu vãn điều gì. Tôi lắc đầu, em cúi mặt, mở miệng lý nhí. Chúng con muốn giải quyết trong êm đẹp, không muốn cái vã nhiều bố mẹ ạ. Không hợp nữa thì thôi, sống cùng nhau thêm khổ. Bố mẹ tôi thở dài, mẹ nói trần đời chưa thấy cái gia đình nào ly hôn thế này, không cãi vã, không xô xát, thậm chí bố mẹ tôi cũng không hiểu mâu thuẫn ở đâu. Mẹ bảo hai đứa thế này có nghĩ đến Su Su không? Con bé còn bé tí như thế, không hòa hợp thì cũng phải vì con mà cố gắng. Chúng mày suy nghĩ lại đi, có phải trẻ con nông nổi đâu mà nói ra mấy chuyện này. Vợ tôi khóc, phụ nữ luôn đi đầu là nước mắt. Tôi nói với mẹ, là nghĩ cho Su Su, con mới quyết định thế này. Cứ hẳn là không có đi, chứ con không muốn nó lớn lên lúc nào cũng nhìn thấy bố mẹ cãi nhau, ở chung nhà mà coi nhau như xa lạ. Tình cảm chúng con đã không còn nữa rồi. Thế Su Su, chúng mày định thế nào? Bố tôi quát, dù bình thường ông ít khi nổi nóng. Con sẽ nuôi nó, vợ con còn trẻ, để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc khác, con cần Su Su là đủ rồi. Tôi nói, mà trong lòng thấy cả nỗi xót xa, con gái tôi. Bố mẹ thở dài, tôi im lặng, em cũng im lặng, gia đình đổ vỡ, hạnh phúc đổ vỡ, chúng tôi thành người dưng chỉ sau một câu nói. Ai từng ly hôn sẽ hiểu cảm giác này, tôi từng muốn cho em cơ hội, nhưng cái việc em đẻ cho tôi một đứa con của người khác và em còn tìm người khác sau lưng tôi là điều tôi không thể chấp nhận. Ai đảm bảo sẽ không có lần hai, thậm chí em vẫn còn dối trá tôi đến những giây phút cuối cùng chúng tôi đối mặt. Tôi biết có người nói tôi cố chấp, như tôi đã nói trong hôn nhân vẫn nên quyết đoán một lần. Và sự quyết đoán này, hơn 7 năm trôi qua, tôi không hề hối hận. Sau hôm đó, mẹ tôi nghĩ nhiều mà đổ bệnh, mẹ khóc nhiều, mẹ thương Su Su, thương vợ chồng tôi. Tóc bố tôi cũng bạc đi nhiều, tôi thấy có lỗi với bố mẹ. Nhưng còn hơn sau này, để ông bà phát hiện ra chuyện khủng khiếp này, họ sẽ đau lòng hơn nữa. Còn em, cứ lủi lũi như cái bóng với những công việc thường ngày, nhưng em làm trong im lặng. Một ngày chủ nhật, tôi trở về Thái Bình tìm mẹ em. Thấy tôi về, mẹ mừng rỡ, hai đứa em của em chạy ra đón, hỏi sao chị Mai không về cùng. Tôi thấy mẹ em cũng thật tội, cả cuộc đời lam lũ, đến giờ nét khắc khổ vẫn hẳn trên mặt mẹ. Hồi chuẩn bị cưới, tôi đưa người về tu sửa căn nhà mẹ em ở, nó nằm trên mảnh đất bà ngoại để lại cho mẹ em. Tuy không khang trang nhưng cũng chịu được mưa được nắng. Hai đứa em, một đứa học đại học, một đứa học cấp 3. Mẹ bảo tôi ở lại ăn cơm, nghỉ ngơi rồi mai hãng về. Tôi từ chối, bà mẹ Mai là thứ hai, còn phải đi làm không ở lại được. Mắt mẹ thoáng buồn còn làm tôi không dám nói điều gì. Cơm chưa xong, hai đứa em ngủ cả, tôi mới nói chuyện với mẹ. Hôm nay con về là có chuyện mẹ ạ, chúng con chắc sẽ ly hôn. Tôi khó khăn lắm mới nói được những điều này với mẹ. Còn với mẹ, khác gì sẽ đánh ngang tai, Mẹ nhìn tôi như không tin vào tai mình. Mẹ hỏi, thế là thế nào hả con? Tôi cúi mặt, kẻ lòng con như tôi thì có lỗi với bậc cha mẹ vô vàn. Tôi không cả dám nhìn vào mắt mẹ. Con xin lỗi mẹ vì vợ chồng con đã đi đến đường này. Nhưng những lỗ hổng giữa vợ chồng con quá lớn đến mức không thể hàn gắn mẹ ạ. Nên hai đứa con quyết định ly hôn. Mẹ khóc, nhìn nước mắt rơi trên khuôn mặt khắc khổ ấy, tôi thấy lòng mình có chút xót xa. Sao mẹ không thấy con Mai nó nói gì, mà lý do gì lại đến nước này hả con? Chúng con muốn giải quyết nhẹ nhàng mẹ ạ. Tôi chủ giọng. Khi hai người không hòa hợp được thì cái gì cũng có thể mang ra làm lý do. Con muốn rõ ràng, mẹ phải hỏi vợ con. Thế còn cái Linh, nó mới bé tí thế. Linh là tên thật của Su Su. Tôi thấy mẹ hốt hoảng lắm, mẹ cũng sợ con bé thiệt thòi. Con sẽ nuôi cháu, điều kiện kinh tế con có, dù thế nào nó vẫn là cháu mẹ mà. Mẹ thở dài, nước mắt cứ chảy ra. Tôi cũng buồn, nhưng tôi muốn làm trọn nghĩa hiếu với mẹ. Và quan trọng, tôi muốn em phải cảm thấy xấu hổ vì những điều em làm. Không phải vì ly hôn mà tôi thành người hẹp hòi. Mẹ định gọi điện cho vợ tôi, nhưng tôi ngăn lại. Tôi bảo mẹ đừng gọi giờ này, chợ đang cho Su Su ngủ. Tôi rút ra của sổ tiết kiệm mới lập, trong đó có 20 triệu, đưa cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ cầm cái này nhé. Không nhiều, nhưng lo cho hai em ăn học, mẹ đỡ vất vả mẹ ạ. Chúng con có ly hôn, nhưng con vẫn là con mẹ, Su Su vẫn là cháu mẹ. Mẹ hãy hiểu cho chúng con. Mẹ khóc, mẹ bảo, mẹ không lấy đâu, cái nhà này đã nhận được của con quá nhiều ân tình. Các con ly hôn, mẹ mặt mũi nào mà dám cầm. Mẹ thế đấy, nhà quê như thật thà tình cảm. Tôi cứ luôn thấy mình có lỗi với mẹ, dù là lúc ấy 27 năm sau. Tôi đặt vào tay mẹ, bảo, mẹ cầm lấy đi, con vẫn là con mẹ cơ mà. Hai đứa vẫn là em con, coi như con cho chúng nó để tu trí học hành sau có nghề nghiệp. Coi như con cho chúng nó để tu trí học hành sau có nghề có nghiệp đỡ khổ. Có khó khăn gì, mẹ cứ gọi cho con, mẹ ạ. Mẹ gục đầu xuống bàn, sưng sức khóc. Xong mẹ bảo tôi, những câu nói tôi vẫn luôn ghi nhớ. Mẹ chẳng biết hai đứa có chuyện gì, nhưng đến thế này mẹ buồn lắm. Mẹ có một đứa con gái, nó lấy chồng ra, chưa được bao lâu đã thế này. Con ơi, vợ chồng chín bỏ là 10, đến lúc bỏ nhau rồi mới lại hối tiếc. Mẹ từng này tuổi, chồng mẹ lại chẳng ra gì, nhưng trong lòng mẹ cũng vẫn còn thương. Nên các con nghĩ đến tình cảm vợ chồng, nghĩ đến con bé mà thương lấy nó. Xây lên thì khó, chứ đập đi thì dễ, mà xây lại thì nó lại méo mó chả vừa ý đâu con. Đúng là cuộc đời một con người trải qua mấy lần hôn nhân đâu. Đàn ông hay đàn bà, một lần đổ vỡ thì trái tim sẽ trở nên sạn sĩ. Lúc ấy tôi quyết tâm ly hôn vì tôi thấy sợ. Tôi bước vào hôn nhân khá muộn. Ngày còn trẻ, cứ mải học hành, mải sự nghiệp, đến sau này mới thấy hối tiếc khi mình đánh rơi những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời. Đến lúc gặp em như là nhân duyên. Yêu rồi cưới, nghĩ là điều nhất thiết ai cũng nên có một lần trong đời. Nhưng thời buổi này, đâu phải cứ hôn nhân mới là hạnh phúc. Nếu không lựa chọn đúng, nó sẽ trở thành địa ngục trần gian, mà vốn dĩ đời là bể khổ rồi. Hôm đó về, vừa bước ra khỏi cổng, tôi nhấc máy gọi điện cho em. Tôi bảo đang ở quê và vừa gặp mẹ. Chắc lát mẹ sẽ gọi cho em. Em hỏi tôi và mẹ đã nói những gì. Tôi bảo tôi vẫn chưa nói sự thật, chỉ nói những điều như đã nói với bố mẹ tôi. Tôi thấy em vâng, hơi nghẹn ngào, rồi tắt máy. Dù gì, tôi cũng có chút nuối tiếc cho suốt quãng thời gian qua. Một tháng sau, chúng tôi ra tòa, hai lần lên tòa, thế là thành người dưng. Lúc ấy Su Su mới được 10 tháng tuổi. Những ngày tháng đầu vô cùng cực nhọc với tôi. Em đi, con bé không theo ai ngoài bố. Lúc còn mọc răng, lúc còn ho sốt, có những ngày tôi nghỉ làm ở nhà để trông con. Nhưng cũng coi như trời thương, còn ngoan và ít quấy. Các ông đàn ông thử trải qua một lần như tôi, các ông sẽ thấy phận đàn bà nó khổ thế nào. Tôi phải học cách dỗ con, cho con ăn, chơi với con hàng ngày là vì tôi lựa chọn nên tôi không bao giờ hối hận. Hàng xóm không thấy vợ tôi, hỏi ra mới biết chúng tôi đã ly hôn và ai cũng bất ngờ. Ngôi nhà vốn dĩ yên bình, xóm làng không từng nghe một lời cãi cọ, đùng cái bỏ ly hôn, ai không bất ngờ cho được. Tôi vẫn luôn nói tôi không hối hận, tại sao? Dù có những đêm thức trắng trông con, bỏ cả làm để đến trường đón con kẻo muộn, dù đôi lúc con ngây ngô hỏi, mẹ con đâu? Sao chẳng đến đón con bao giờ? Dù tiếng đầu tiên con gọi không phải mẹ, mà là ba. Dù ngồi giữa lớp học phụ huynh cho con, chỉ có mình là đàn ông. Dù có những đêm chỉ ngồi nhìn con ngủ, tôi cũng thấy mình rơi nước mắt, dẫu con bé đâu phải máu mủ của tôi. Thời gian đầu sau ly hôn, em vẫn sống tại Hà Nội, vài ngày lại tới thăm con, cho con bú vì nó khát sữa. Mỗi lần con khóc, tôi thường nó tới chảy cả nước mắt. Nhưng đúng khi Su Su tròn một tuổi, em nói em sẽ về quê, em cai sữa hẳn cho con luôn. Từ đó em không còn quay lại nữa. 7 năm qua đi, chỉ là những ngày tháng con lớn lên bên tôi. Từ lúc bế ngồi, đến lúc tập đứng tập đi, đến khi con chạy lon ton như con sóc nhỏ. Mỗi bộ quần áo, bộ váy con mặc đều là tôi mua. Cái cặp tóc, cái nơ đầu cũng là tôi mua. Đôi giày, đôi dép của con cũng là tôi chọn. Một tay tôi nuôi con lớn đến trường này, vậy mà 7 năm không một lần em tới thăm con. Có mấy lần tôi mang Su Su về quê ngoại, mẹ đã già nhiều, hai cậu em cũng lớn lên. Mẹ nói em đi xuất khẩu lao động từ bấy, thỉnh thoảng mới gọi về. Khi ấy mẹ chưa biết gì về chuyện giữa chúng tôi. Chỉ đến khi Su Su được 5 tuổi, mẹ mới gọi điện lên cho tôi. Có lẽ lúc ấy em mới nói sự thật về cuộc chia ly của hai đứa tôi cho mẹ. Mẹ khóc rất nhiều, mẹ nói xin lỗi và cả những lời cảm ơn vì tôi đã cứ im lặng thế mà nuôi Su Su thành người. Thậm chí tới giờ phút này, con tôi đã 8 tuổi, cả nó và bố mẹ tôi chưa ai biết đến sự thật này, trừ Dũng. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu tôi không nuôi con, em có bỏ con lai lát mà đi thế này không? Số tiền tiết kiệm em cầm đi, thử sức cho em một con đường khác mà không phải xuất khẩu lao động cơ mà. Cũng có lúc tôi oán hận em, con là em sứt ruột đẻ ra, mà em thậm chí cũng không còn tới tìm con tới một lần, để con bé cứ ngây ngô hỏi những điều khiến người khác đau lòng. 7 năm, tôi vẫn tìm thông tin về em qua mẹ em, nhưng tuyệt nhiên không thấy em quay về. Mẹ em nói em đã ở luôn bên ấy. Đôi lúc tôi nghe bố mẹ tôi trách em, sao em bạc bẽo thế? Có lần, đêm nằm ngủ tôi có hỏi con, khi ấy con đã hơn 7 tuổi. Không có mẹ, con có buồn không? Tôi cứ nghĩ nó sẽ khóc nhè hoặc giận hờn, nhưng nó lại nói thế này. Mẹ làm gì đâu, có bố được rồi. Hóa ra con bé mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Tôi chợt nhận ra đã lâu rồi con không cần hỏi đến mẹ. Nghe câu nói ấy của con, tôi mới hiểu đây mới chính là điều khiến tôi không bao giờ hối hận. Sinh nhật lần thứ 8 của con, tôi đưa con về Thái Bình thăm bà ngoại. Tôi gửi cho mẹ một phong thư, nhờ mẹ nếu có gặp em thì giúp tôi gửi nó cho em. Trong đó có tất cả 54 tấm ảnh, trong tất cả quá trình 7 năm con lớn lên mà tôi đã chụp lại. Mẹ lại khóc, lại nói với tôi những lời xin lỗi. Tôi bảo lỗi không phải ở mẹ, mà lỗi ở chúng con. Một tháng trước, tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại đường dài từ Singapore gọi về, là em. Tôi bất ngờ, vốn không nghĩ là em lại gọi cho tôi thế này. Tôi hỏi em có muốn gặp con không? Em bảo không, em nói mặt mũi đâu mà gặp nữa. Có gặp, con cũng không biết em là ai đâu. Em đã nhận được phong thư của tôi. Em cảm ơn vì tôi đã yêu thương và nuôi dưỡng con đến bây giờ. Sợ em đã lập gia đình bên ấy và đã có một cậu con trai. Tôi cười, ừ thì ai cũng tìm được hạnh phúc mới rồi. Rồi tôi bảo em, không có em, bố con anh vẫn sống tốt đấy thôi. Phải, 7 năm hay bao nhiêu năm, bố con tôi vẫn cứ sống tốt mà không cần em nữa. Kết phần 1. Lời tác giả. Chào các bạn, mình là Trang, người đã thay chú Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1975, hiện đang sống tại Cầu Giấy, Hà Nội, viết lên bài này. Mình không phải nhà văn chuyên nghiệp nên câu chuyện chắc chắn có đôi chỗ không hay, mong các bạn thông cảm. Hiện tại, cuộc sống chú Nam đang vô cùng ổn và lại sắp có một cô gái thứ hai bước vào cuộc sống của chú và bé Su Su. Điều đặc biệt là cô gái này sinh năm 1990, kém chú 15 tuổi và đã gặp chú cách đây 2 năm. Họ sắp kết hôn các bạn ạ. Lúc đầu mình chỉ định viết mỗi câu chuyện 7 năm thôi, nhưng bây giờ mình lại muốn có một cái happy ending nên muốn xin phép chú ấy viết tiếp câu chuyện 2 năm trở lại đây. Khi chú ấy gặp được người phụ nữ thứ hai này. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2. Không có em, bố con anh vẫn sống tốt đấy thôi. Cô gái 26 tuổi. Ngày mẹ vợ gọi lên cho tôi, năm đó Su Su được 5 tuổi, em mới nói cho mẹ về cuộc chia ly của chúng tôi. Lý do tại sao chỉ sau chưa đầy 2 năm chung sống, chúng tôi đã đường ai nấy đi. Tôi nhớ như in, sợ mẹ khi tôi vừa bắt máy. Mẹ hỏi, Nam à, mẹ đây con, mẹ của Mai đây. Tôi vẫn giữ đúng lễ nghĩa với mẹ, sức mẹ con giống như 3 năm với vậy. Sợ mẹ run từng chập, mẹ bảo tôi. Mai nó nói với mẹ cả rồi, mẹ xin lỗi, mẹ không dạy được con mẹ. Giọng người đàn bà khắc khổ cứ như khoét thêm vào tim tôi những nỗi đau. Em đi 4 năm, em mới nói cho mẹ biết những sự thật này. Tớ bảo mẹ, chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Mẹ hãy cứ coi như là không biết mà sống suốt 4 năm qua. Mọi thứ đang yên lành, đừng khơi lại làm gì những nỗi đau này cả. Hôm ấy tôi buồn, em đi, tôi mất 2 năm để chôn vùi tất cả. Nhớ hay không nhớ, hận hay không hận, tôi cũng đã cất hết vào lòng. Tôi sống thầm lặng bên bố mẹ, bên con tôi mà không cần thêm gì cả. Giả như cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, giả như không ai còn một lần đả động, tôi còn đỡ thấy nhức nhối trong lòng. Tối ấy, tôi gọi điện bà mẹ trông Su Su. Tối ta làm, không về ngay mà cứ rong xe lang thang khắp Hà Nội. Hà Nội ồn ào, náo nhiệt nhưng quá xô bồ. Dừng chân ở cầu Long Biên, tôi cứ lững thững bước từng bước một. Nhìn dòng người qua lại, ký ức cũ hiện về. Tôi không còn yêu em, không còn nhớ em như những năm tháng khi chúng tôi còn sống chung. Khi bé Su còn đủ cha đủ mẹ thì tôi vẫn nhớ. Mọi thứ giống như một thước phim quay chậm, từ từ chạy qua mắt tôi. Gần 10 giờ tôi trở về nhưng lại muốn kiếm một vài ly rượu. Tôi bước vào một quán bar trên Khâm Thiên, tiếng nhạc sửa sình, tiếng người cười nói. Một mình một bàn, tôi chọn cho mình cái góc riêng biệt ít ai để ý. Ngồi đó nhìn ra đám người quay cuồng dưới ánh đèn đầy màu sắc. Xót xa vài ly, tôi uống cho quên đi chính mình. Cạch, một chai rượu khác đặt trước mặt tôi. Tôi ngước lên, một cô gái tuổi còn khá trẻ, tay cầm cái ly lắc lắc. Chú này, cháu ngồi nhờ đây nhé. Cô ta chẳng đợi tôi đồng ý, ngồi luôn xuống cái ghế đối diện. Chỉ là một chỗ ngồi, tôi cũng chẳng khó khăn. Cuối tuần, gần như chẳng còn bàn nào trống, cứ như không có sự hiện diện của tôi. Cô ấy ngồi một mình một chai rượu, cứ rót lại uống, rót lại uống. Chừng 5 ly thì gục mặt xuống bàn, nằm im. Tôi thì cứ ngỡ do cô gái này uống nhiều nên say. Dựa trong bà các bạn biết đấy, toàn 40 độ trở lên. Mà khi đó cái chai của cô đã ra vơi non nửa. Tôi gõ vào đầu cô gái. Trong bà tiếng nhạc ồn ào nên tôi nói khá to. Này nhóc. Bỗng con bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, đúng phong cách của người say xỉn. Chú này, chú thất tình à? Nhìn chú giả thế này, bỏ vợ hay là vợ bỏ? Ôi nực cười. Nói xong cái lại gục xuống bàn như cũ. Kiểu gì không biết đây. Tôi chưa kịp định thần, cô ta lại ngừng lên nói tiếp. Cháu cũng thất tình chú ạ, buồn chết đi. Rồi lại tiếp tục cuộc xuống bàn. Tôi thì vẫn chưa hiểu cái quái gì xảy ra, mồm cứ há hốc ra, nhưng rồi cô ta lại nằm im. Tôi nghĩ bụng, bọn trẻ bây giờ tệ hại thật, con gái một thân một mình mà say ngất ngường thế này. Chừng 10 phút, cô ta lại ngóc lên, rót rượu ra rồi lại tự uống. Được 2 ly, cô ta đứng dậy, bảo tôi. Cháu về đây, mà cháu tên Dương, chú ạ, 24 tuổi, không phải nhóc. Nói xong lại thất thểu bước đi, cái dáng của kẻ say giữa đám đông đang cuồng nhiệt, tôi thấy có chút lạc lõng. Một lúc tôi cũng ra về, ngó đồng hồ đã gần 11 giờ, ngoài trời đang kéo cơn mưa, sớm chớp nhàng nhàng cả. Vừa ra đến xe thì tôi thấy trong cái góc tối có một người dựa vào trong đó, nhìn mái tóc có vẻ là con gái. Tôi tò mò, bật đèn flash tiến ra xem, đúng là một cô gái. Ngồi tựa góc tường gục mặt xuống gối, tôi cất tiếng gọi. Cô dì ơi, mưa rồi về đi. Cô gái ngẩng đầu lên, tí nổi không, chính là cái cô tôi gặp trong ba khi nãy. Và cô ta đang khóc. Con bé này, tôi quát cô ta, cháu không thấy trời đang nổi sông ầm ầm ấy à, mà còn ngồi đây, xe thế thì cũng về nhà đi chứ, con gái con đứa gì mà. Cháu buồn chú ạ. Tôi chưa nói dứt câu, cô ta đã khóc à, thế nên chú đừng mắng cháu nữa. Ôi thật là, tôi muốn phát điên quá mà, nhưng nhìn cái vẻ mặt khi khóc của cô ta, tôi lại liên tưởng đến Su Su nhà tôi lúc nó bị tôi mắng. Đàn ông thế đấy, dù mưa dù muộn, thà là không thấy không biết, nhưng thế rồi lại chẳng làm ngơ được. Bây giờ cô ta cứ khóc lù loa thế này, ai đi qua lại tưởng tôi làm gì. Cực chẳng đã, tôi mới ngồi xuống hỏi, có chút dịu giọng. Nhà cháu chỗ nào, chú đưa về. Chứ bây giờ muộn rồi, sắp mưa nữa, chú còn con gái 5 tuổi ở nhà. Cô ta ngẩng lên nhìn tôi, lau hàng nước mắt, mồm lý nhí. Cháu ở chùa Bộc. Nói rồi tôi lôi cô ấy dậy, mở cửa xe, hất hàm. Vào đi. Cái dáng nhà bé líu xíu làm theo. Về nhà tôi vẫn thấy mình liều, có biết cô ta là người thế nào, vậy mà vẫn dám đưa cô ta về. Kể mà cô ta có cướp, tôi cũng chả mất. Đàn ông lắm lúc cũng khổ. Sau đường về, cô ta cứ ngồi nhìn ra ngoài mông lung im lặng. Hồi đó, tôi có cậu bạn cho mấy chiếc CD để nghe. Lần đó trên xe tôi đang mở chiếc đĩa của Phạm Quỳnh Anh, và lúc ấy nó lại đang phát bài Em, Anh và Cô Ấy. Trời bắt đầu đổ mưa, bản nhạc thì buồn, hai kẻ xa lạ trong xe cả làm không khí nặng trĩu. Tôi nhớ có câu hát, nỗi tiếc thương vỡ òa, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ cần mình cho nhau thời gian bôi xóa. Bất giác, người cạnh tôi bật khóc, tôi thấy bối rối. Từ lúc Mai đi, tôi không phải thấy cô gái nào khóc trước mặt mình, nhất là trong tình cảnh này. Tôi bảo, cháu đừng khóc nữa, chú không có giấy. Mới nói coi thế, cô kéo vạt áo lên lau cái soạt. Chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi lại hỏi, cháu sao thế? Cháu thất tình, cháu bảo rồi mà. Tiếng cô ta lí nhí trong cổ họng. À ừ, tôi quên, nãy trong quán bar cô ta có nói rồi mà. Là im lặng thì có biết nói gì hơn, quen biết chẳng phải thân thiết cả không, có gì để nói. Một lát cô hỏi, chú có con gái à, mẹ nói đâu sao chú lại phải về? Ừ, chú có một mình thôi. Bỏ vợ hay vợ bỏ? Bỏ vợ. Những câu hỏi nhát gừng cuộn lùn cứ thế diễn ra, tôi cũng cứ thế trả lời mà đến chính tôi cũng không hiểu tại sao. Rồi thoáng tôi nghe thấy tiếng sở dài. Cháu thì chưa chồng, nhưng cháu bị người yêu bỏ. Nó bỏ cháu theo cái lứa nhà rõ sau. Đúng là nghèo thì hèn chú ạ. Đàn ông cũng tham tiền lắm, coi như mấy năm cháu yêu nó cũng không cốc. Thế mình ngu như bỏ vậy. Tôi cười, cô gái này hay thật đấy. Uống rượu vào là như sắp sốc ruột sốc gan ra mà nói. Mà đúng là sốc hết thật. Một lát cô ta lại nói tiếp. Mà cháu bị đá một năm rồi đấy. Chú thấy cháu ngu không? Hôm nay nó vừa mời đám cưới, sang ngay vào cái hũ vàng, thảo nào đá bay cháu. Thế mà cháu có quên đâu, giờ vẫn nghĩ đến nó mà thế này đây chú ạ, đúng là con bò. Rồi cô ta đưa tay tự đấm bộp vào đầu mình một cái. Tôi thấy cô gái ấy cũng là một kẻ nặng tình. Tôi không bao biện cho cái việc cô ấy uống rượu, nhưng nếu không nặng lòng, bị đá một năm thì đã chẳng nghĩ đến người yêu cũ trong tình cảnh thế này. Tôi vừa rẽ vào đường Chùa Bộc một đoạn, cô ta chỉ vào cái ngõ bên tay trái bảo tôi. Chú dừng đây cho cháu, cái ngách bé tí xe không vào được chú ạ, 100 mét nữa mới đến nhà cháu, đằng nào chả ướt. Nói rồi cô kéo cái mũ áo trùm lên đầu, định mở cửa phi ra thì tôi gọi sật lại. Này, tôi mở hộp đưa cho chiếc ô rút mà tôi hay dùng để đón su su khi trời mưa đưa cho cô ta. Có vẻ hơi ngỡ ngàng nên cứ á khẩu nhìn tôi không nói gì. Tôi bảo, cháu đội ô về đi, xe lướt khớt thế này mưa vào sẽ cảm lắm cháu, lần sau con gái đừng có đi một mình như thế. Cô ta chớp mắt mấy cái nhìn tôi, cái mặt ngây ra, đúng là đồ con bò. Nhưng rồi cô ta cũng cầm luôn cái ô, rồi bảo, rất cảm ơn chú, nếu lần sau có gặp chú, cháu sẽ trả chú 3 cái ô luôn, ok. Rồi cô ta mở cửa phi ra, đóng cửa làm oành một cái. Tôi lắc đầu ngái ngẩm, đúng là nói chuyện với cái kẻ xe rượu, không còn gì mà tả. Tôi nhìn theo cái bóng nhỏ bé siêu vẹo, đi vào cái ngách sâu thẳm thẳm, đến khi khuất dạng. Đúng là đời, chuyện tình cảm làm lúc làm người ta cảm thấy thật bi ai. Hôm sau, tôi lại trở về là tôi của thường ngày. Cuồng quay của cuộc sống không cho phép ai giữ lại. Tôi vẫn hàng ngày đi làm rồi trở về nhà với bố mẹ và su su. Mọi thứ vẫn cứ êm đềm như vậy suốt 4 năm qua. Khoảng 1 tháng sau, su su lên lớp mẫu giáo 5 tuổi. Năm nào cũng vậy, tôi luôn là người đưa con đi nhận lớp. Đương nhiên tôi phải nói sơ qua hoàn cảnh bố con tôi để mong các cô thương con bé không có mẹ và truyền cho nó chút tình cảm. Năm nay cũng vậy, tôi đưa con bé vào trường, trên vai đeo cái ba lô con thỏ của nó. Đàn ông rất ít người làm những việc này, nhiều người bận công to việc lớn mà đôi lúc quên cả đứa con bé nhỏ của mình. Còn tôi chỉ có su su nên việc gì con bé cũng là quan trọng nhất. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ chính là cô giáo của lớp su su. Tôi không khó để nhận ra cái dáng người nhỏ bé và khuôn mặt ấy. Cô gái nhà ở Chùa Bộc xe rượu tôi gặp trên ba một tháng trước. Hóa ra lại là cô giáo mầm non, không những thế lại còn nhận lớp con của tôi. Tôi rất su su tới gần chào hỏi. Chào cô giáo. Su su nhanh mồm cũng chào theo nhưng có vẻ không nhận ra tôi. Cô ta cười, nét mặt hiền hòa khác hoàn toàn con người tôi từng gặp. Chào anh, cô chào con nhé. Đúng là lúc say và lúc tỉnh, con người ta có thể biến hóa thành hai kẻ hoàn toàn khác lạ. Tôi bế su su lên, bảo, đây là cô giáo mới của con phải ngoan nhé. Rồi quay sang nhìn cô ta, tôi có thể trao đổi một chút với cô về cháu không? Cô lại cười, đứng chuẩn cô gái thân thiện với tôi. Tôi bế su su ra ghế đá, cô giáo lững thững đi theo. Con gái tôi không có mẹ, gia đình tôi ly hôn khá lâu rồi. Từ lúc một tuổi mẹ cháu đi đã không còn về nữa. Tôi đàn ông khô khan, sẽ dỗ cháu không thể bằng như mẹ. Mong cô có thể vì điều này mà thương cháu hơn một chút. Tôi thấy sự ngạc nhiên hiển hiện trên mặt cô gái ấy, rồi cô gật đầu, quay ra nói với Su Su. Cô bế con nhé. Con bé nép vào lòng tôi, nó chưa thể thân quen được. Tôi vuốt tóc con, thì thầm. Su ơi! Dạ. Tiếng dạ nhỏ xíu phát ra từ cổ họng. Su phải ngoan nhé, đây là cô giáo của Su. Cô nói con phải nghe, không được cãi nghe chưa? Vâng. Tiếng vâng cũng rất nhỏ, có phần rụt rè. Tôi ôm con, đưa con gái bé bỏng của tôi. Rồi con bé ngước mắt lên nhìn cô giáo của nó. Đôi mắt long lanh mở to thật khiến người khác động lòng. Cô gái thân thiện lại cười, đưa đôi bàn tay về phía Su Su. Cô tên là Dương, con tên là gì? Con là Su Su. Cô là Dương, 24 tuổi, nhà ở Chùa Bộc, con nhớ kỹ nhé. Tôi bỗng nhớ lại những điều này, miệng cười tủm tỉm nói với Su Su. Ơ sao? Tôi thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô gái này, kể cũng buồn cười. Hôm đó cô ta cũng không hẳn là say, chẳng nhẽ không nhìn rõ mặt tôi hay sao mà cứ ngơ ngác đến vậy. Tôi bảo, cái ô sút màu hồng có gen, trên có in hình con thỏ ở trên, cô vẫn giữ đấy chứ. Cô bảo sẽ trả tôi 3 cái ô đấy. Thôi, tôi quay ra mà cảm giác hai cái mắt cô ta sắp rớt xuống đất tới nơi, mồm thì há hốc ra kinh ngạc, oan ra ngõ hẹp. Ai ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này đâu. Chú, hôm đấy cháu gặp trong ba. Ngay cả việc nói cô ta cũng khó khăn để hoàn thành. Mặt tôi tỉnh bơ, gật đầu một cái càng làm cho cái sự kinh ngạc ấy trở nên tột độ. Hôm đấy cô còn khóc lu loa lên giữa trời nổi giông, nửa đêm nửa hôm, không quanh không biết tôi phải tìm nhà cô đưa về. Không phải là cô nên... Tôi đang nói sở thì cô ta nhảy dựng lên bịt miệng tôi lại rồi thì thầm. Rồi chú, cháu nhớ, chú nói nhỏ thôi. Tôi thì muốn cười nhưng vẫn cố gắng nhịn, cái vẻ mặt của cô ta khiến người khác thấy hải không thể chịu được. Tôi hỏi, thế nào rồi, quên chuyện cũ chưa? Cô giáo mầm non mà thế này, không sợ làm hư các cháu à? Im lặng gãi đầu, nhìn cô ta mà tôi chỉ muốn cười toáng lên cho nó hả? Cô ngập ngừng. Xin lỗi chú ngày hôm đó, cháu hơi say mà, làm phiền chú đừng để bụng nhé. Tôi cười mỉm, chỉ cười mỉm thôi. Tôi bảo, tôi trông giống người để bụng lắm à? À không, cô ta lại nhảy dựng lên, vội vàng phân bua. Cháu nói vậy, mà chú bao nhiêu tuổi rồi ạ? 39, tính tuổi theo các cụ thì là 40 đấy. Rồi tôi quay sang nhìn. Có đến mức gọi là chú không? Lại gãi đầu cười trừ. Ha ha, thật chẳng giống với cái người để trước mặt tôi đặt chai rượu đánh bịch một cái như lần trước. Tôi nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, tôi đặt Su Su xuống cạnh. Su ơi, bố phải đi làm rồi, con vào lớp nhé. Con bé chớp mắt nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Tôi vuốt má con, thơm nó rồi bảo. Ngoan nhé, chiều bố sẽ đón con, xong bố con mình đi ăn kem. Được không? Tôi nhảy mắt, con bé thấy thế thì gật đầu nghe táp lự, tự động vẫy tay chào tôi mà không cần nói thêm gì cả. Su Su nó rất ngoan, thế nên dù nó không phải con đẻ tôi cũng chẳng sao cả. Với tôi, nó là một niềm vui. Tôi đứng dậy, đưa ba lô của con cho cô giáo nó. Tôi bảo, nhờ cô nhé. Tôi cười rồi quay lưng, một cuộc gặp gỡ đầy thú vị. Tối, tôi đón con về, tôi mở ba lô để bỏ vào đó vài hộp sữa và bộ quần áo phòng khi nó nghịch bẩn còn có cái thay. Và lạ thay, chiếc ô của Su Su nằm gọn trong đó. Tôi hỏi con thì thấy nó bảo, cô nói ô bố gửi ở chỗ cô nên cô trả lại. Tôi bật cười, cái cô gái này có vẻ là sợ đối mặt tôi đây nên mới đưa cho bé Su. Nhưng rồi những suy nghĩ cũng qua nhanh, giữa tôi và Dương vẫn chỉ là quan hệ phụ huynh giáo viên cho đến một ngày. Cuộc họp khẩn cấp phòng kinh doanh của tôi diễn ra lâu hơn dự định do chi nhánh trong miền Nam của tôi có trục trặc. Ngay sáng hôm sau tôi phải bay vào Sài Gòn để giải quyết công việc. Bàn bạc xong xuôi, nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, tôi vội vàng xuống lấy xe để đến đón con. Nhưng quái quỷ, cái xe mãi không nổ. Khi hụt 10 phút, tôi phát hiện xe chết ác quy, gọi người đến sửa khẩn cấp. Đen đủi thế nào, điện thoại tôi hết pin mà tôi lại không nhớ số của bố mẹ tôi. Cậu thay ác quy vừa đến. Tôi vội thanh toán rồi bỏ xe lại đấy, nếu có vấn đề gì thì mai tôi sẽ gọi. Xong xuôi tôi chạy ra đường bắt taxi, đi thẳng đến trường mầm non của Su Su. 6 giờ kém 15 phút tối, cả trường không còn ai. Tôi hỏi ông bảo vệ thì thấy bảo cách đây nửa tiếng, những người cuối cùng cũng đã ra về. Lòng tôi như lửa đốt, Su Su của tôi đâu? Nhà tôi cách trường không xa, chỉ 2 cây nên tôi đi thẳng về nhà. Chỉ cần nghĩ đến việc không thể Su Su, tôi đã thấy muốn phát điên rồi. Xe dừng ở cổng, tôi mở cổng chạy như điên vào nhà thì tôi thấy Dương, cô giáo của Su Su đang ngồi với bố mẹ tôi. Con bé thì ngồi lọt thỏm trong lòng Dương. Anh ấy đang rất vui vẻ, trái ngược với cái vẻ hớt hải của tôi. Chân không cả kịp cởi giày, cà vạt thì sộc sạch. Su Su thấy tôi, nó bật dậy lao ra ôm cổ. À, bố! Tôi ôm nó, con bé đây rồi, thật tốt, mẹ tôi thấy tôi về liền mắng. Con làm gì không đón Su, cũng không bảo bố mẹ đi vắng. May có cô giáo đưa nó về, không thì cứ ở đấy mà đợi. Tôi làm mồ hôi, vội vàng phân bua. Con học gấp, xe lại hỏng, điện thoại hết sạc pin, không làm thế nào gọi được. May quá, có cô. Tôi đưa mắt nhìn Dương, cô cười bảo, cũng do Su Su nhớ đường, nó chỉ đường nên cô đi taxi vào. Rồi cô Dương đứng dậy, xin phép ra về thì mẹ tôi giữ lại. Cô ở đây ăn cơm đã, dọn sẵn đây rồi, giờ về muộn còn nấu nướng gì nữa, ở một mình thế. Một mình, thế mà tôi vẫn cứ tưởng cô ta ở với gia đình trong cái ngách bé thẹo ấy, hóa ra là một mình. Dương từ chối, nhưng tôi chưa thấy ai từ chối được lời mời của mẹ vì mẹ tôi rất nhiệt tình. Thế vậy tôi liền bảo, cô ở lại ăn cơm đi, lát tôi lấy xe máy đưa cô về. Ngần ngừ một lát, lại thêm sự chèo kéo từ mẹ tôi, Dương cũng gật đầu. Tôi bảo Su Su xuống, đi tắm rồi ăn cơm. Trong bữa ăn, mẹ tôi hỏi rất nhiều về Dương. Cô sinh năm 90, vốn quê ở Phú Thọ, nhưng từ năm 4 tuổi gia đình đã chuyển về sống và làm việc tại Hà Nội. Nhà cô bên ngay Xuân Đỉnh, nhưng do không hợp bố nên cô đi làm ở đây rồi sống ở đây luôn. Bữa cơm diễn ra sôi nổi và vui vẻ, nhà tôi bỗng có thêm bóng dáng một người phụ nữ, cảm giác lạ hẳn. Tôi thấy bố mẹ vui vẻ, Su Su cũng vui, Dương cũng khá hòa đồng với bố mẹ tôi. Đã quá lâu, bữa cơm nhà tôi không xuất hiện thêm người thứ năm. Cơm nước xong xuôi, tôi lấy xe máy đưa Dương về. Sọc quãng đường về, cô cứ im lặng khiến tôi cảm giác khá ngột ngạt. Tôi kiếm chuyện nói cho không khí đỡ gượng gạo. Tôi hôm nay sơ suất quá nên không đón cháu kịp, cảm ơn cô. Dương nói không có gì nhiều, chị bảo không có gì đâu anh. Dù sao con bé cũng rất ngoan, không khóc nhè, con chỉ đường cho cô đưa về. Vì thường ngày khi đi cùng con, tôi thường nói tên đường cho con nhớ, cũng như nói cả số ngõ, số nhà, quả nhiên đến lúc áp dụng được. Nhưng Dương vừa gọi tôi là gì nhỉ? Anh à, tôi bảo, cô đổi cách xưng hô bao giờ thế? Cô ngập ngừng, tôi nghe tiếng cười hì một cái. Thì cũng không đến mức gọi chú ạ. Tôi bật cười, lắc cái đầu, bỗng Dương bảo tôi. Anh có muốn đi uống nước hay cà phê gì không? Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, nhưng rồi cũng gật đầu. Đương nhiên được. Nếu cô thật sự muốn mời tôi sẽ vào một quán cà phê gần đó dựng xe. Lâu không đi xe máy kể cũng hay. Chúng tôi bước vào, cũng lâu rồi tôi không đến những chỗ này với một cô gái. Cảm giác thật khác lạ. Tôi gọi cho mình một ly cà phê, Dương gọi một ly chanh tuyết. Hai con người ngồi nhìn ra đường ngắm dòng người đi lại. Tôi thường ngày chỉ cắm đầu vào công việc, hết giờ thì về với con. Tôi không dành thời gian cho mình, bỗng thấy mình thật già nua. Tôi tự cười một mình. Dương thấy thế thì quay ra hỏi tôi. Sao vậy anh? Tôi nhìn cô, định trả lời nhưng lại thôi, muốn đùa cô ta một lát. À, tôi nghĩ là cô thích đến bar hơn là đến quán cà phê. Dương im lặng, không phải là cái im lặng của sự ngại ngùng, mà là cái im lặng của không muốn nói. Dương trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Chuyện đó đáng buồn cười thế ạ? Tôi có chút ngỡ ngàng, có vẻ cô ấy đang không thích đùa. Tôi không nói gì, cầm tách cà phê lên nhâm nhi. Dương đưa mắt ra dòng người trước mặt, cô nói. Anh cũng có giây phút nhất thời đau khổ mà anh, có gì lạ đâu. Nhiều lúc cũng là do bản thân mình không kiềm chế được cảm xúc thôi. Những con người sống nặng tình cảm không có gì là ngạc nhiên cả. Lại là một sự thay đổi 180 độ, cô gái này mỗi lần xuất hiện đều khiến cho tôi thấy tò mò với một tính cách khác nhau. Lần đầu thì bùng nổ như một kẻ ngỗ ngược, lần thứ hai thì ngượng ngùng như một cô gái mới lớn. Bây giờ thì lại triết lý đúng chất giáo viên. Đâu mới là bản chất thật của một con người, chính tôi cũng không biết. Có lẽ cô nói đúng. Tới lượt tôi trầm ngâm, cô ấy nói đúng. Bản thân tôi vốn dĩ cũng là một kẻ sống nặng nề về tình cảm. Vậy nên ngày trước khi gia đình tôi còn êm ấm, bé Su luôn là động lực của tôi. Đến khi biết ra sự thật thì tôi lại dành cho con bé yêu thương quá nhiều. Tôi đôi lúc còn thấy tôi yêu con nhiều hơn cả mẹ nó, nên cái việc rời bỏ con với tôi là không thể. Nghĩ về những điều đó, tôi lại thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài của tôi, Dương nhìn tôi và hỏi. Em nghe mẹ anh nói về anh và bé Su, cũng không nghĩ chuyện gia đình anh lại như vậy. Tôi thấy Dương có chút ngập ngừng trong giọng nói. Tôi gật đầu, bỗng tôi muốn trải lòng những điều mà 4 năm qua tôi chưa từng đả động đến. Cô muốn nghe không? Nghe gì ạ? Dương hỏi lại. Chuyện của tôi. Dương gật đầu, chuyện tình của tôi, các bạn thấy đấy, nó đúng là dài như một cuốn tiểu thuyết với đủ cung bậc cảm xúc. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, tức giận đau khổ cũng có. Tôi đặt ly cà phê xuống, bắt đầu câu chuyện của mình. Tôi lấy vợ khá muộn so với bạn bè cùng trang lứa. 32 tuổi tôi gặp mặt vợ cũ của tôi lần đầu. Cô ấy tên Mai. Khoảng nửa năm sau chúng tôi mới bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Nửa năm nữa thì chúng tôi kết hôn. Nhưng khi Susu được 5 tháng tuổi, chúng tôi bắt đầu phát sinh những bất đồng trong cuộc sống, rồi thấy không thể tiếp tục chung sống. Bé Su được 8 tháng, chúng tôi quyết định ly hôn. Tôi chủng giọng lại. Vợ anh, chị ấy sao rồi? Dương ngập ngừng. Tôi không biết. Tôi lắc đầu, thời gian đầu cô ấy vẫn ở lại Hà Nội. Tôi nhận quyền nuôi con vì khi đó tôi có điều kiện kinh tế hơn. Lúc Susu 1 tuổi, cô ấy nói về quê, từ đó đến giờ không quay lại nữa. Tôi thấy Dương gật đầu và nói, vậy à? Chẳng phải riêng cô, ai cũng bất ngờ khi nghe những câu chuyện của tôi, kể cả đó chưa phải là toàn bộ sự thật. Tôi không muốn cho ai biết quá nhiều, tôi sợ tương lai của con tôi nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những người đứng ngoài xã hội. Trong những bộ phim mà các bạn thường thấy, trẻ con tử ngoan sẽ thành hư nếu nó bị xã hội dè bỉu, và tôi thì không hề muốn con bé bị như vậy. Tôi quay ra, thấy Dương đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Tôi bảo Dương, thân đàn ông gả chồng nuôi con, tôi có nhiều cái phụng về. Dù tôi làm tốt thế nào, vẫn có nhiều cái không thể như một người mẹ. Nên tôi mong, nếu có thể cô hãy giúp đỡ cháu làm con bé sống tốt hơn. Tâm sự của một người đàn ông, nó khô khan thế đấy. Tôi thấy Dương gật đầu, cũng an lòng chút chút. Dương hỏi tôi, sao anh không đi bước nữa, có người phụ nữ chăm lo cho cháu không hơn à? Tôi lắc đầu. Mấy đời bánh đúc có xương, cô biết đấy, tôi sợ phải nhìn cảnh con chung con riêng. Cô chưa lập gia đình, cô không biết cảnh đổ vỡ nó đáng sợ thế nào đâu. Nếu Su may mắn, có một người mẹ hai tốt thì không sao. Nếu ngược lại, tôi sẽ bỏ vợ lần nữa à? Tôi không muốn. Dòng người vẫn tâm nập qua lại, tôi bỗng dưng thấy muốn trốn tránh cuộc đời. Bản thân tôi đến giờ này vẫn không hiểu được lý do gì để mình trở nên thế này, dù tôi luôn cố gắng sống tốt. Luôn luôn muốn mình là người đàn ông kiểu mẫu, nhưng hạnh phúc vẫn chẳng mỉm cười. Tôi nén tiếng thở dài, đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. Tôi thú nhận, dù tôi nói đã quên, nhưng nếu nhớ lại tôi vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn cứ đau lòng. Dương bỗng lên tiếng, phá tan sự im lặng. Em sẽ cố gắng giúp đỡ bé Su thật nhiều, anh đừng lo ạ. Tôi quay ra nhìn Dương, mỉm cười. Tôi thấy có lòng tin vào cô giáo tốt bụng này. Dương cũng cười, tôi thấy cái sự thân thiện và ấm áp từ cô gái ấy. Tôi bảo Dương, mai tôi phải vào Sài Gòn gấp vì công việc, nên mẹ tôi sẽ đưa Su đi học, cô giúp tôi mấy ngày nhé. Hay là để mai em tới đón Su đi học đi? Dương nghiêng đầu hỏi tôi. Tôi hơi bất ngờ với đề nghị này, nhưng sợ lại phiền cô nên tôi bảo, thôi, như vậy lại mất thời gian của cô. Không sao, Dương hấp háy, 3 ngày anh không có nhà em sẽ giúp anh đưa đón bé Su, anh đừng lo. Tôi không nỡ từ chối cái sự nhiệt tình của Dương nên đành bảo, vâng, thôi nhờ cô vậy. Đúng với danh hiệu cô gái thân thiện, Dương luôn mỉm cười, một nụ cười tươi. Nhưng giờ phút ấy tôi cũng không nghĩ sẽ để Dương bước vào cuộc đời mình. Với tôi, Dương là một cô giáo tốt, không hơn không kém. Nhưng cuộc sống không ai nói trước điều gì, Dương lại đi vào đời tôi từ những thứ nhỏ bé đến không ai ngờ. Sau hôm đó tôi đi công tác 3 ngày, hàng ngày đều gọi điện về cho Susu để xem con thế nào và an ủi nó trước giờ đi ngủ. Vì suốt 4 năm không ngày nào là nó không ngủ với tôi, bất kể ốm đau hay ông bà có nịnh thế nào, nhưng cứ nhất định phải khi đi ngủ phải là bố. Sáng thức dậy cũng là bố. Vì thế cuộc sống ông bố đơn thân của tôi không ngày nào là nhàn nhã, cũng khác gì các bà có con mọn đâu. Tôi cũng ôm đồm cả, tôi vui vì không có tôi, con bé vẫn ổn, ngoan, tới lớp đều. Hết 3 ngày, tôi trở về Hà Nội, lại bắt đầu nhịp sống thường ngày. Đương nhiên không quên việc cảm ơn Dương. Cô cũng thỉnh thoảng qua nhà tôi chơi, lúc thì đưa Su về, lúc thì lại đón Su đi học. Đứa cái con bé cũng rất quý cô, bố mẹ tôi cũng vậy, rất tin tưởng nên nếu Dương nói con bé đi cùng cô thì không có gì phải lo lắng. Có một hôm, tối đó nhà tôi đang ăn cơm thì bỗng dưng mẹ tôi bảo, cái Dương nó cũng được đấy, mẹ thấy nó cũng thương cái Su, tính tình lại hiền lành, hay con thử xem nó thế nào, biết đâu lại bén cái duyên đến với nhau. Nghe mẹ nói thế, tôi xua đi ngay. Mẹ này, người ta con gái trẻ chưa chồng, mình thì một đời vợ lại một đứa con gái thế này. Con thấy thế này là đủ, bố con vẫn sống ổn mà. Ổn, anh thì lúc nào chả ổn. Mẹ tôi gắt lên. Dù sau này chúng tôi chết, con Su nó đi lấy chồng, anh có ở một mình được không? Cái bà này, bố tôi đặt đũa, nó trẻ con đâu mà bà cứ phải lo như thế. Duyên số đến nó khác đến, bà đừng có nói thế làm gì cho nặng nề. Tôi thở dài, tôi biết mẹ lo cho tôi, nhưng tôi đã nói rồi, tôi sợ cảnh con chung con riêng, rồi nhiều phức tạp xảy ra. Người ở giữa rất khó nói. Mẹ tôi vẫn cứ luôn muốn tôi lấy vợ rồi sinh thêm con vì tôi là con một. Nhưng tôi lại sợ Su Su thiệt thòi, và tôi cũng sợ lại va vấp thêm nên cũng chẳng dám nghĩ đến điều này nữa. Bỗng nhiên không gian bữa cơm nặng xuống, tôi cũng còn không dám thở. Su Su nó quay qua nhìn tôi, nhìn ông bà rồi lại nhìn tôi, bỗng nó bảo, bố ơi, con thích cô Dương. Tôi bất ngờ, con bé làm tôi thật sự bất ngờ. Tôi hỏi, sao con lại thích cô Dương? Con bé cười tươi, đôi mắt tròn xoe khoe dịu dít. Cô Dương quý con lắm, hôm nào con đến lớp cũng đón con, ăn cơm con tự ăn được, nhưng cô cứ bón, con đi ngủ cô cũng ôm con ngủ nữa. Tiếng con bé líu lo thế lại khiến tôi thấy đau lòng. Nó bé quá, không hiểu được những trăn trở trong lòng tôi. Nó chỉ biết ai thân thiết với nó, ai chiều nó nghĩa là thương nó. Bố mẹ tôi không nói gì, nhưng tôi thấy hai cụ cười càng làm tôi nặng lòng, vẫn cứ là tôi e ngại. Nhưng rồi công việc cũng cuốn tôi khỏi những suy nghĩ đó. Ai cũng có duyên số, cần đến sẽ đến. Tâm niệm của tôi vẫn cứ là như vậy. Bây giờ mình hãy cứ cố gắng sống tốt đi. Một hôm tôi bận việc đột xuất, định 5 giờ qua đón Su Su. Bình thường là 4 rưỡi là tôi đón rồi. Hôm nay tôi tới muộn thì thấy Sương gọi điện. Anh không đón bé Su à? Tôi đang có chút việc bận, lát tôi qua ngay. Tôi trả lời điện thoại, tay vẫn ghi chép không ngừng. Thôi anh cứ làm đi, em đưa Su về cho, thế nhá. Tôi không kịp hử, Dương đã tắt máy. Chờ mùa đông, 5 giờ đã sầm tối rồi. Thôi con bé đi cùng Dương thì không có gì lo cả. Tôi an tâm, ngồi viết lách, nốt số tài liệu còn lại. Nhưng khoảng 20 phút sau, tôi vừa dùng bút định ra về thì lại có điện thoại. Là Dương, tôi bắt máy. Tôi bây giờ về đây. Bố ơi, là tiếng Su Su, tôi nghe thấy con bé khóc, lẫn tiếng ồn ào xe cộ. Tôi giật mình, hốt hoảng hỏi con. Con sao thế? Con ở đâu Su? Cô Dương bị ngã, đau lắm. Con đang ở chỗ lần trước bố mua bánh sinh nhật cho con. Tôi sực nhớ đến cửa hàng bánh kem gần nhà mình, vội vàng túm áo với chìa khóa, bảo Su Su. Bố đến ngay, ngồi với cô đợi bố. Tôi lao như bay, hai chân chạy hết sức có thể. Chuyện gì xảy ra vậy? Mới vừa đây còn gọi bảo đưa con bé về mà. Tôi ngồi vào xe, đạp ga thật nhanh về nhà. Tới nơi, cảnh tượng trước mặt khiến tôi sững sờ. Hai chiếc xe máy nằm ngổn ngang giữa đường, người bu vào xem. Trên vỉa hè, con bé Su ngồi cạnh Dương đang khóc ré. Tôi chạy tới nơi, thấy Dương chảy máu nhiều ở phía cánh tay, mặt sứt sát, quần áo xách cả. Su Su thì chỉ sứt ở một tí ở tay. Tôi lao vào ôm Dương, vô cùng hốt hoảng. Sao thế này? Dương im lặng, con bé Su thấy tôi thì khóc rồi gào lên. Bố ơi! Thế thế người dân quanh đấy bảo. Cậu đưa vợ vào viện đi. Bị hai thằng oát con xe rượu đâm vào, may con bé con không sao. Chúng tôi gọi công an rồi, bảo đưa cô đi viện, nhưng cô ấy cứ bảo gọi cho anh. Tôi bế sốc Dương lên, bảo mọi người ở lại đợi công an đến giúp tôi. Tôi đưa Dương lên viện. Tôi bế Dương lên xe, bảo Su Su ngồi ôm đầu Dương, rồi hướng bệnh viện thẳng tiến. Bế Dương vào phòng cấp cứu, tôi thấy hoang mang vô cùng. Con bé Su cứ chạy theo sau khóc lóc. Tôi lại bế con chạy đi làm thủ tục trong lúc người ta cấp cứu. Tôi thấy sợ, bế Dương trên tay mà người cô ấy cứ mềm nhũn ra. Một lúc sau, bác sĩ đi ra vỗ vai bảo tôi. Ổn rồi, vợ anh tỉnh táo nhé. Nãy cô ấy ngất do sợ quá nên tụt huyết áp thôi. Nhưng cho nhập viện đi, tay khâu 8 mũi đấy, rách đúng tĩnh mạch, cho nằm đây theo dõi vài ngày nhé. Tôi gật như bổ củi, lập tức làm thủ tục nhập viện cho Dương. Bố tôi gọi điện, ông đang ở chỗ tai nạn rồi, công an đang lập biên bản. Tôi cũng nói qua tình hình của Dương và Su Su cho bố biết. Ông bảo cứ ở đấy, ông khắc lo ở đây. Tôi lấy phòng yêu cầu cho Dương, nhờ mấy cậu sinh viên thực tập đẩy cô lên phòng, còn tôi thì bế Su Su chạy theo. Vào đến phòng, ngồi xuống tôi mới hoàn hồn, tôi hỏi Dương. Em đau lắm không? Mà quên cái cách xưng hô tôi cô thường ngày. Em lắc đầu, bảo em đỡ rồi, đau khi nãy thôi. Con bé Su thì cứ thút thít khóc. Khổ thân nó, quần áo thì lấm lem, tay lại sứt, mặc cái áo khoác bên ngoài mà rách cả áo. Tôi hỏi con chuyện thế nào, con bé cứ mếu máo. Con với cô Dương đang về, con chỉ quán bánh lần trước bố mua cho cô Dương xem thì bị hai chú đằng trước đâm vào. Cô Dương ôm con bay ra bố ạ, cổ đau lắm, con thấy cô cứ nằm im. Rồi con bé khóc òa, nó sợ hãi quá, tôi mãi lo cho Dương quên mất cả hỏi thăm con bé. Cởi áo con ra, thấy tím nguyên cả một bên tay. Tôi thấy mình có lỗi quá, ôm con bé vào lòng, tôi chảy nước mắt. thương nó quá. Quay qua Dương, thầy cô vẫn nằm im, tôi càng buồn, tôi hỏi Dương. Em gọi về nhà chưa? Dương lắc đầu, em nói vì có Su Su đi cùng nên phải gọi cho anh trước, rồi em cũng bất tỉnh nhân sự luôn. Tôi bảo Dương đọc số đi, tôi gọi về nhà cho. Nhưng cô lại bảo, gọi làm gì, thở ơ lắm, chẳng ai quan tâm đâu. Nghe Dương nói thế, tôi thấy lạ, em nói không hợp bố nên không ở cùng, vậy mẹ thì sao? Gọi cho mẹ em ấy. Tôi đánh tiếng với Dương. Mẹ em mất rồi. Tôi thấy nỗi buồn trong mắt em, thằng nào chưa bao giờ thấy em nhắc về gia đình. Nếu hỏi thì em mới nói. Tôi nhìn đồng hồ, đã 7 rưỡi tối, cả ba chúng tôi đều chưa được ăn gì. Tôi nói với Su Su. Con ở đây với cô, bố đi mua cháo nhé. Con bé gật đầu, tôi giả bước đi ngay, vừa đi vừa gọi điện cho bố xem tình hình thế nào. Bố nói ổn rồi, xong xuôi cả, là biết bản người gây tai nạn đã ký, xe cũng cho về phòng cảnh sát giao thông. Tôi bảo bố về trong nhà cho mẹ, để mẹ lên đón Su về cho con bé tắm rửa. Đi mua cháo về cho Su ăn, cho cả Dương ăn. Hai thằng em đau không cầm nổi. Thế là Dương nằm trên giường, Su ngồi trên ghế, tôi thì ở giữa bón cả hai bên. Dương nói em tự ăn được, nhưng tôi không cho. Một tay đang truyền, một tay vừa khâu, cầm cố tôi sợ lại làm sao thì khổ. Nhìn cảnh lúc ấy hẳn buồn cười lắm. Tôi vừa cho hai người ăn xong xuôi thì mẹ tôi đến. Tôi bảo mẹ đưa bé Su về tắm rửa, tôi ở lại trông Dương mà quên mất trên trình cái áo trắng mình đang mặc cũng đã lấm đất và dính máu. Mẹ nói, con đưa nó về đi, hai bố con tắm rửa, mẹ ở đây trông cho. Dương bảo mẹ tôi, bác ơi không cần đâu, con ở đây một mình được. Một mình sao được, cháu vớ vẩn, mẹ tôi quát, bác ở đây rồi cháu đừng có lo. Thấy mẹ nói thế, tôi đành đưa Su về, tôi bảo Dương. Em cứ ở đây đi, không người này thì người khác sẽ trông em, rồi anh cho Su Su về đã. Dương gật đầu, tôi dặn dò mẹ vài thứ rồi bế Su Su về, tự dưng mọi việc ập đến khiến tôi trở tay không kịp. Về nhà, vừa tắm cho Su xong thì mẹ tôi gọi điện, bảo bố mẹ của hai người đâm vào Dương đến. Tôi bảo mẹ đợi con lên ngay. Vội vàng tắm, tôi mặc quần áo rồi lại lên viện luôn. Đến nơi, tôi thấy bốn ông bố bà mẹ và hai thằng nhóc đang ngồi trong phòng. Dương vẫn nằm đó không dậy được. Còn mẹ tôi thì đang nói lu loa lên. Tôi bước vào vẫn chào họ đàng hoàng. Hai cậu kia thì vẫn mặt xanh ra, cũng thấy mặt mũi sứt sát cả. Trên tay cũng băng bó đầy nhưng nhẹ hơn Dương, vẫn còn đi lại được. Lúc ấy nói chuyện tôi mới biết, Dương đang đi thì hai cậu này trong ngõ phi ra, không để ý nên đâm ngang đầu xe em, làm em quay vòng tròn rồi ngã. May sao Su Su lại ngồi trước, nên Dương ôm nó thả xe, nên Su Su mới không sao. Hai gia đình kia xin lỗi, nhìn quần áo họ mặc, nhìn nước da sạm đen, tôi biết những người bố mẹ này cũng chẳng sung sướng gì. Còn dại thì cái mang, chỉ thế thôi. Biên bản cũng đã ký rồi, ghi rõ là họ sai, nên hai nhà xin giải quyết tình cảm. Tôi bảo họ, các cô chú cứ về đi, giải quyết thế nào một hai hôm nữa tính. Giờ cô ấy một thân một mình, hai nhà vẫn còn phải qua lại đây hàng ngày, chưa đã xong được đâu. Thấy tôi nói vậy, họ im lặng rủ dắt nhau ra về. Trước khi về họ còn nói mai sẽ qua thăm Dương. Dương vẫn nằm trên giường, im lặng mỉm cười, nhiều khi tôi cứ thắc mắc. Có những lúc sự việc muốn phát điên mà sao em vẫn cứ bình thản, cô gái nhỏ bé ấy lúc nào cũng cười, chỉ cười mà thôi. Tôi bảo mẹ, đêm nay tôi sẽ ở lại trông Dương. Em thì nói không cần, còn mẹ tôi hỏi như thế có tiện không? Tôi chỉ gật đầu. Dương vừa ngã, tôi sợ cô ấy đứng dậy đi lại khó khăn, mà mẹ tôi thì đau lưng, không đỡ được. Mẹ tôi nghe thấy cũng gật gù. Tôi bảo mẹ, đêm nay tôi sẽ ở lại trông Dương. Em thì nói không cần, còn mẹ tôi hỏi như thế có tiện không? Tôi chỉ gật đầu. Dương vừa ngã, tôi sợ cô ấy đứng dậy đi lại khó khăn, mà mẹ tôi thì đau lưng, không đỡ được. Mẹ tôi nghe thế cũng gật gù. Trước khi về còn ra nắm tay Dương động viên. Cũng phải, nếu không phải Dương đỡ cho, chắc con bé Su Su nhà tôi đã không bình an như vậy. Đêm ấy, trong căn phòng bệnh viện chỉ có hai con người vốn chừng như người Dương bỗng lại trở nên khác lạ. Tôi chản chọc, hết trở nên bên trái lại trở qua bên phải. Có lẽ là Dương tôi không ngủ được. Còn Dương, em cứ nằm im nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại mở ra nhìn trần nhà. Bỗng Dương hỏi tôi, em vẫn chưa ngủ à? Tôi bật dậy, nhìn sang giường của Dương. Em cần gì à? Hay đau ở đâu? Em thấy anh chưa ngủ nên em hỏi vậy thôi. À, tôi ngó điện thoại, 2 giờ sáng, đã 2 giờ sáng rồi, cả tôi và Dương đều không ngủ. Em nói, cho em chút nước. Tôi vội vàng lấy nước rồi nâng giường cho em ngồi dậy. Ánh đèn hành lang mở nhạt chiếu vào mặt em, phảng phất những nỗi buồn. Em sao vậy? Có chuyện gì à? Sương nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu rồi bỗng mỉm cười. Anh không xưng tôi cô nữa à? Ừ nhỉ, tôi chợt nhận ra mình đã gọi cô ấy là em từ lúc nào không biết nữa. Tôi gãi đầu, hơi ngượng nghịu. Ờ thì... Sương quay mặt đi, tôi có chút xấu hổ. Khỉ thật, cái mồm cứ xưng hô linh tinh. Bỗng em bảo. Cảm ơn anh. Cảm ơn, vì cái gì? Tôi tò mò, vì đã đưa em đến viện và lại ở lại đây. À không, thật ra thì anh phải cảm ơn em mới đúng. Không có em chắc bé Su nguy hiểm rồi. Sương cười, đưa ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ. Một lát em nói, đúng hơn là em kể lại hồi ức về gia đình em. Nhà em ngày trước nghèo lắm, lúc ở quê cả nhà bốn người chui trong cái nhà sát bằng đất bé tẹo. Em lên 4 tuổi, bố mẹ quyết định lên Hà Nội làm ăn. Mới đầu bố em được nhận làm công nhân một nhà máy ở gần nhà, mẹ em đi chợ bán hàng, cũng gọi là cuộc sống có không khá hơn. Hơn 4 năm chát bóp, bố mẹ em xây được cái nhà bố em đang ở bây giờ. Nhưng nhà vừa xây xong, công ty bố em giảm biên chế, bố em mất việc, một mình mẹ nai lưng ra làm kiếm tiền nuôi cả gia đình. Cũng từ đó, bố em không chịu đi làm nữa, cả ngày chỉ đi ăn chơi say xỉn rồi lại về. Năm em 10 tuổi, mẹ em phát hiện bố em có người phụ nữ khác. Suốt 6 năm làm quần quật ngày đêm như trâu như ngựa, thậm chí ngay cả bị bệnh tim, mẹ em cũng không biết. Rồi mẹ em vì suy nghĩ nhiều mà đổ bệnh. Tiền mẹ làm ra, bố cứ lén lút bỏ rút để đem cho người đàn bà kia mà không nghĩ hai đứa con ở nhà còn ăn còn học. Một năm sau, em đang ngồi ăn cơm tự dưng mẹ em ngất. Lúc ấy vào viện mới biết mẹ em bị bệnh tim, đã 4 năm rồi mà không hề chạy sữa. Tôi nghe thấy tiếng nghẹn trong cổ họng. Một tháng nằm viện thì mẹ em mất. Mẹ em đi quá nhanh, để lại trong lòng em và anh trai cú sốc rất lớn. Em 13 tuổi, bố em đi bước nữa, người phụ nữ ấy chưa bao giờ chưa một lần quan tâm em. Em học xong cấp 3, anh trai em cũng học xong đại học. 4 năm đại học, anh ấy vừa học vừa làm để nuôi em. Học xong, anh ấy vào Nam lập nghiệp, dặn em một thời gian nữa anh sẽ đón em vào. Nhưng em đỗ cao đẳng sư phạm, em cũng vừa học vừa làm, vừa đi dạy kèm để tự trang trải. Còn học phí anh ấy gửi tiền ra cho em. Em ngừng lại, đôi tay lau nước mắt. Học xong, em cũng chật vật mất mấy năm, không tiền, không cơ hội, mãi mới xin được về đây dạy vì cô hiệu trưởng ngày trước có đứa con gái em từng dạy gia sư. Tôi nghe thấy sự xót xa trong từng câu nói của Dương. Tôi vốn không nghĩ cô gái bé nhỏ hay cười ấy lại có một quá khứ đau buồn. Không hiểu sao, cuộc đời tôi luôn xuất hiện những người phụ nữ bất hạnh. Từ Mai, vợ cũ của tôi, đến giờ là Dương, cô giáo của con tôi. Tôi đưa khăn giấy cho Dương, em lau nước mắt rồi nói tiếp. Nhiều lúc em cứ nghĩ, thà cứ ở quê đi, nghèo một tí nhưng chắc không phải ly tán thế này. Mất mẹ, mất gia đình, mất cả tình thương yêu máu mủ. Rồi Dương quay ra nhìn tôi. Lúc nghe anh nói chuyện về anh, em thấy thương bé Su rất nhiều. Nó không có mẹ từ lúc bé tí như thế, rất thiệt thòi. Nhưng càng thương nó, em càng cảm phục anh, một tay nuôi nấng con bé đến bây giờ. Tôi nhìn Dương, thở dài, bước xuống giường đi ra cửa sổ. Sương đêm mờ ảo quá, trầm ngâm một lát, tôi nói với Dương. Anh đã từng rất yêu Mai, rất yêu. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Su Su, anh lại vơi tình yêu đi một ít. Giờ này, chẳng còn tình cảm gì, nhưng anh vẫn muốn tìm cô ấy để hỏi một câu. Tại sao cô ấy đi biển biệt mà không về thăm con một lần? Dù sao cũng là đứa con cô ấy mang nặng đẻ đau. Mỗi lần nó hỏi mẹ, nó đòi mẹ, anh chỉ biết ôm nó vào lòng. Vì anh không thể trả lời mẹ nó ở đâu. Chẳng hiểu sao tôi lại nói với Dương những điều này. 4 năm qua, dù ai hỏi tôi cũng không hề đả động đến Mai một lần. Nhưng hôm nay nói ra, tôi thấy mình nhẹ nhõm rất nhiều. Có lẽ tôi đã cất giấu quá kỹ chăng? Dương thở dài, tôi nghe thấy tiếng cô ấy thở dài, rất nhẹ. Tôi quay lại giường, ngồi lên thu mình trên đó. Em im lặng khá lâu, rồi hỏi tôi. Anh có nhớ lần đầu tiên gặp em trong ba không? Tôi nhìn Dương, gật đầu. Có. Đó là lần đầu em đến ba. Tôi thấy tò mò, đúng chất những người với tính cách của Dương sẽ không thích đến những nơi như vậy. Em cười, chậm chậm đưa tay lên vuốt ngược tóc. Mối tình đầu của em, tất thảy 4 năm trong đó có 3 năm cao đẳng, cứ tưởng sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Ai ngờ đâu, chia tay nhau 2 năm thì người ta lấy vợ. Hôm ấy em uống không phải vì em còn yêu người đó, mà vì em hận, vì em nghĩ trên đời không còn cái gì xứng đáng để có lòng tin nữa. Dương ngồi lặng thinh, em quay ra bảo tôi. Thôi anh cố ngủ đi, mai còn đi làm, em cũng cố ngủ. Nói xong Dương kéo chăn rồi nhắm mắt lại. Tôi thấy buồn cho những kẻ có cảnh đời như tôi và Dương, chẳng có cái éo le nào giống nhau. Mỗi mảnh đời lại một số phận, và sống ra sao lại là do quyết định của mỗi người. Những ngày sau, cứ tan làm tôi lại vào chỗ Dương. Đêm nào tôi cũng trông người đó, mặc dù cô ấy cứ luôn nói không cần. Và mỗi đêm chúng tôi lại kể một câu chuyện về mình. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ là mình sẽ thích Dương, tôi chỉ biết giữa tôi và em có cái gì đó đồng cảm. Một tuần sau Dương ra viện, ra khoa thanh toán viện phí, bỗng mấy cô bác sĩ nói với tôi. Nhét vợ anh đấy, đêm nào cũng có chồng và trông thế này. Tôi thì không biết nói gì, chỉ bảo cô ấy không phải vợ tôi. Nhưng họ lại bảo, thế thì chuẩn bị làm vợ à, bạn bè không ai chăm sóc tận tình thế đâu anh. Họ cười phá lên, còn tôi cười trừ, quay ra thấy Dương đang đứng sau. Tôi có chút xấu hổ, cả hai chúng tôi đều ngại, không dám nhìn nhau. Dần dần, tôi cũng quen với sự xuất hiện của Dương trong cuộc sống của mình. Cô ấy hay đến chơi, hay đưa đón Su Su. Đôi ngày trời mưa, tôi lại qua đón Dương rồi cùng đưa Su Su đến trường. Những tình cảm nhen nhóm lên từ những điều nhỏ nhất. Chúng tôi cứ như thế, suốt nửa năm dài. Nhưng tôi luôn tự nói với mình, đó là sao động, chưa phải là yêu. Một ngày chủ nhật, 7 giờ sáng tôi nhận được tin nhắn của Dương. Anh hôm nay bận gì không? Em nhờ anh việc này. Tôi trả lời, anh không bận, việc gì vậy? Lát sau, Dương nhắn lại, đi cùng em đến chỗ này có chút việc. 8 giờ em qua, mình đi xe máy của em nhé. Tôi tò mò, đi đâu mà em không nói, lại còn đi xe máy. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn dậy đánh răng sửa mặt. Vừa xong vào phòng, tôi lại thấy chuông tin nhắn là Dương. Mặc quần jean thôi anh nhé, không phải sơ mi đóng thùng đâu. Chật, khổ thật, lâu rồi tôi không mặc quần jean. Tìm mãi mới thấy cái quần mua từ năm ngoái mới mặc mấy lần. Vừa đẹp, tôi cũng có đôi giày thể thao, khá hợp với cái quần. Nhìn vào gương, kể ra mặc thế này cũng trẻ hơn vài tuổi. Tôi tự soi gương, rồi tự cười, hình như lâu rồi tôi không thế. 8 giờ, tôi chạy xuống nhà khi nghe tiếng nói của Dương ở dưới. Mẹ tôi mắt tròn mắt dẹt, vì bình thường tôi không mặc thế bao giờ. Mẹ hỏi tôi, con đi đâu đấy? Tôi chưa kịp trả lời thì Dương nhanh nhảu đáp trước. À bác ơi, hôm nay anh Nam đi với cháu có chút việc, bác trông Su Su giúp anh ấy có được không ạ? Chiều chúng cháu sẽ về. Mẹ tôi nghe thế thì gật đầu ngay lập tức. Tôi thì chưa kịp ú ớ ra sao, Dương đã chào mẹ tôi rồi lôi tôi đi. Ra xe, em đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm rồi bảo, anh đội đi, hôm nay em đèo. Thế sao được, tôi sẽ nảy. Nếu ngại thì đeo khẩu trang vào, không ai biết anh nữa. Miệng nói, tay Dương đeo luôn một chiếc khẩu trang lên mặt tôi rồi trở lên xe. Đi thôi. Nhưng đi đâu? Tôi thắc mắc. Anh cứ lên đi. Dương nhảy mắt, cười cười. Tôi đành nghe theo Dương, trở lên xe ngồi sau cô ấy. Bình thường, tôi luôn ngồi trên bàn làm việc, ra khỏi thì lại ngồi ở ô tô. Hôm nay được ngồi xe máy, lại ngồi sau một cô gái. Tôi thấy cảm giác thật khác lạ. Đã lâu tôi không ra đường, cũng chẳng tận hưởng cuộc sống vào những ngày cuối tuần thế này. Lúc đầu tôi bịt khẩu trang, sau tôi tháo ra, hít thở không khí và cái nắng sáng nhẹ nhàng. Một tiếng đồng hồ đi xe máy, nhiều lúc tôi suýt ngủ gật trên xe. Bỗng Dương phanh kít xe lại, hét lên. Đến rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn, vườn quốc gia Ba Vì. Tôi chẳng mắt ra, hỏi Dương. Sao lại đến đây? Đi trốn, ha ha. Nói rồi cô ấy lại bắt đầu nổ máy đi tiếp. Đoạn đường tiếp theo như đi leo núi, khó đi và sốc kinh khủng. Nhưng tay lái Dương siết chắc, tôi không thấy em bị lảo đảo chút nào. Nhiều lúc ngồi sau em, tôi thấy hú hồn, cô gái này bản lĩnh hơn tôi tưởng. Đi thêm một đoạn khá xa, em dừng xe bảo tôi. Xuống đi, đợi em đi gửi xe. Rồi cô ấy bắt tôi ôm cái ba lô nặng trịch như đi buôn sát vụn vậy. Chúng tôi đi lên vườn quốc gia Ba Vì. Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ đến những nơi như này, nên khi đặt chân tới đây, tôi hơi bất ngờ. Nhưng khung cảnh thì tuyệt vời, cây cối tùm xanh mát, khác xa với Hà Nội chật chội xô bồ. Tôi thấy dễ chịu, cứ chỉ đứng hít thở thôi cũng đã thấy thoải mái hơn rồi. Dương đưa tôi đi, cứ leo cao lên mấy cái đền, mỗi cái Dương lại đưa tôi vào cầu khấn. Tôi vốn đàn ông, chẳng biết khấn gì, nhưng em bảo, mình người trần mắt thịt, có tâm là được, anh cứ cầu cái gì anh muốn thôi. Đi mãi thế mỏi, lâu lắm rồi tôi không đi bộ, mệt bở cả hơi tay. Còn Dương vẫn cứ nhảy tưng tưng cả. Tôi kêu, anh mệt quá, nghỉ chút đi. Dương ngoái lại nhìn tôi nhăn mặt, cố lên, đỉnh núi kia rồi. Thế là lại kỳ cạch leo lên, tính ra về chắc phải giảm được mấy cân thịt mất. Nhưng đúng là không mất công leo, lên đến nơi tôi mới thấy thiên nhiên ưu đãi nơi đây, từ khung cảnh, không khí, mọi thứ đều tuyệt vời. Sương mở ba lô, trải ra một cái khăn rồi đặt ra nước lọc, nước ngọt và mấy cái hộp nhỏ nhỏ. Thấy vẻ mặt bất ngờ của tôi, Sương nói: "Em chuẩn bị đồ ăn rồi, tới ăn đi. Em đoán lâu anh không đi đâu, muốn giúp anh thay đổi không khí." Đúng là tôi bất ngờ, tôi vẫn cứ đinh ninh Sương lôi tôi đi là có việc, nhưng không nghĩ lại là việc này. Tôi ngồi xuống, lấy nước lọc uống, em mở mấy cái hộp ra, xếp trước mặt tôi rồi bảo: "Cơm em nấu, giờ chắc không ngon như mới nấu xong, nhưng leo núi vẫn cứ phải ăn anh ạ." Rồi em đưa đũa cho tôi, nói tôi ăn thử. Tôi thì cứ im lặng, chẳng biết nói gì. Một miếng, hai miếng, em hỏi có ngon không? Tôi gật đầu, quả thật ngon. Tôi không nghĩ có ngày tôi lại được một người con gái nấu cơm cho ăn, rồi còn đi chơi thế này. Tôi ngập ngừng. "Cảm ơn em." Sương tròn mắt nhìn tôi, khiến tôi càng thấy ngại hơn. Tôi cứ cảm thấy mình nói không thành lời nữa. "Cảm ơn đã đưa anh đến đây và nấu cơm thế này." Sương cười thật tươi, đúng như cái ánh nắng rạng rỡ lúc ấy. Tôi muốn nói nhiều cái hơn, nhưng không hiểu sao miệng cứ cứng đơ không nói được. "Tôi còn muốn cảm ơn em vì nhiều điều, rất nhiều điều khác nữa." Ăn xong, hai chúng tôi ngồi ngắm cảnh bên dưới núi. Đúng là không gian nơi đây thật khiến mê hoặc lòng người. Bỗng Dương hỏi tôi: "Anh này, sao thế?" Tôi vừa uống nước vừa ngoái nhìn Dương. "Anh có nghĩ anh sẽ yêu thêm một người nào khác không?" Phụt, nguyên cả ngụm nước bị tôi phỉ ra ngoài, làm tôi họ sặc sụa. "Sao em lại hỏi thế?" Tôi lò mặt tò mò vì câu hỏi của Dương. "Em thấy anh như vậy cũng đã 5 năm, anh không muốn một lần nữa tìm lấy hạnh phúc của mình à?" Dương nói thế, tôi bỗng thấy cảm xúc của tôi về Dương ở đâu chạy tới. Tôi hơi lúng túng, tôi không phủ nhận bản thân mình cái việc tôi có dao động trước Dương, nhưng để nói ra với tôi là quá khó. Tôi biết hoàn cảnh của tôi và của em, một người đàn ông hơn em 15 tuổi lại là cha của một đứa con gái đã 6 tuổi. Tôi luôn tự thấy mình không phù hợp. Tôi thấy ánh mắt Dương nhìn tôi cố gắng chống chế. "Anh không dám nghĩ. Em biết đấy, một ông bố đơn thân và một đứa con gái, có người phụ nữ nào muốn mang gánh nặng vào người, anh dám mang đến hạnh phúc cho anh nữa. Thế để em mang cho anh nhé, được không?" Dương nhìn tôi, mở to đôi mắt như muốn một lời giải đáp. Không phải là hơi bất ngờ, mà tôi quá bất ngờ đến độ cứ tưởng như bị ai điểm huyệt. Người cứ cứng đơ ra, tôi sững sờ về câu nói của Dương. "Em đang chủ động nói yêu tôi. À không, muốn ở bên tôi. Nói thế nào cho đúng nhỉ?" Bỗng nhiên giờ phút ấy đầu óc tôi trở nên hỗn loạn. Có lẽ em Dương hiểu cảm giác hỗn loạn trong tâm trí tôi lúc đó. Em cười rồi lại bảo: "Anh bất ngờ à? Lâu nay em cứ không dám nói ra vì muốn chắc chắn tình cảm của mình. Em biết những người đàn ông như anh sẽ không dễ gì mà mở lại trái tim thêm một lần nữa. Nhưng em vẫn muốn, nếu có thể, anh hãy yêu em một lần xem." Tôi im lặng vì quá bối rối, cả không gian rộng lớn thế mà tự dưng tôi thấy ngột thở, tim tôi cứ nhảy lên nhảy xuống trong lồng ngực không thôi. Đúng là Dương đang nói muốn yêu tôi, nhưng tôi không làm cách nào mở miệng đáp lại được. Em ngồi cạnh, nhìn về phía xa, còn tôi thì cứ uống nước, hít thở, rồi lại uống nước. Không biết từ khi nào tôi không bối rối trước một người con gái, nhưng khi Dương nói những điều này, tôi lại cảm thấy mình cứ quên quáng cả lên. Tôi biết em đang đợi một câu trả lời. Tôi phải mất gần 10 phút mới bình tĩnh trở lại. Tôi cố gắng hít thở đều về trạng thái bình thường. Tôi hỏi Dương: "Sao em lại muốn yêu anh?" Cảm giác nặn từng chữ ra khỏi họng thật khó tả. Tôi đã cố gắng lắm để không bị nói lắp, nhưng Dương nhìn tôi trả lời một câu rất ngắn gọn: "Vì em thích anh, rất thích." Tôi quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Dương đang nhìn tôi. Cô ấy càng nhìn, tôi càng thấy ngộp thở. Kể cả việc anh là đàn ông một đời vợ và đã có con riêng à? Dương im lặng một lát rồi lặng lẽ gật đầu. Em nói: "Em thích nghĩa là thích anh ạ. Bất kể lý do gì, hoàn cảnh nào, nhìn thấy người ấy mình đều nhớ thương. Em đã thấy em như vậy với anh. Từ sau những ngày ở viện, điều đó càng trở nên mạnh mẽ, nên em mới nói với anh những điều này." Rồi Dương xỏ giày, đứng phát dậy, cười thật tươi và bảo tôi: "Anh cứ suy nghĩ nhé, đừng vội vàng, thoải mái lên đi." Dương chạy đi, chạy khắp nơi rồi cười vang lên. Tôi nhìn hình dáng bé nhỏ của em đang nô đùa, hay nhìn khi em đang đứng dưới gốc cây sang đôi tay hít thở không khí của đất trời. Tôi nhìn cái cách em đang sống và tận hưởng, tôi bỗng thấy nuối tiếc tuổi thanh xuân của chính mình. Lúc trẻ, tôi luôn chỉ biết học thật nhiều, thật tốt, học hết bằng nọ bằng kia, rồi đi làm. Bây giờ ngoài lại, tôi đã 40 tuổi, tôi đánh mất những ngày tháng đẹp nhất đời mình lúc nào tôi không hay. Và giờ đây, tôi thấy Dương đang cho tôi sống lại những ngày tháng đó, cho tôi làm những điều tôi chưa từng trải qua. Tôi chạy theo Dương, đuổi em chạy quanh khu chúng tôi ngồi. Em cười, tôi cười, chúng tôi đùa giỡn như đúng cái tuổi của em, 25. Tôi nhận ra, trước kia dù tôi yêu Mai, yêu đến thế nào tôi cũng chưa từng được sống với Mai những ngày tháng thế này. Mà Dương, chính em đang cho tôi một cuộc sống khác. Trở về, tôi đèo Dương đi chậm chậm, lại về thành phố, Mai là thứ hai, lại về với nhịp sống thường ngày. Nhưng hôm nay tôi thấy rất thoải mái, không hề mệt mỏi hay áp lực. Nghĩ thế nào, tôi lại gọi Dương. Dương này. Dạ. Em ngước mặt lên nhìn tôi. Yêu anh, em sẽ hạnh phúc chứ? Thật chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại hỏi Dương câu ấy. Có lẽ em cũng có ngỡ ngàng khi nghe tôi hỏi vậy. Nhưng tôi thấy em đưa tay bám vào áo tôi. Em bảo, nếu có anh với Su Su, chắc chắn sẽ là hạnh phúc. Thế thì cứ yêu nhau đi. Tôi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra được những lời từ đáy lòng này. Tôi thấy Dương gục đầu vào vai tôi. Em khóc, đưa bàn tay bấu chặt vào áo tôi. Người con gái thứ hai tôi chủ động cầm tay, tôi kéo tay em vào tay mình, siết nhẹ. Em nói, giọng em run run. Chắc chắn là phải hạnh phúc. Đúng vậy, vì em, tôi muốn sống lại những tháng ngày đáng sống. Vì em, tôi sẽ cố gắng thật hạnh phúc mỗi ngày. Và cũng vì em, tôi muốn để trái tim tôi thử yêu thêm một lần nữa. Sau lần đó, tôi cũng công khai chuyện giữa tôi và Dương cho gia đình. Bố mẹ tôi thì khỏi nói, mừng ra mặt. Con bé Xu cũng thế, lúc nào cũng dính lấy Dương. Em tới nhà tôi thử xuyên hơn, thỉnh thoảng ở lại phụ giúp mẹ tôi nấu cơm, tắm rửa và chơi cùng Su Su. Có lúc thì đưa con bé đến khu vui chơi hay cho nó đi siêu thị. Mẹ tôi vui mừng, và cuối cùng tôi cũng thấu hiểu được lòng mẹ. Mẹ nói, mẹ biết cái Dương thích mày lâu rồi, gì chứ ánh mắt người phụ nữ thích mình, nó khác với ánh mắt của người bình thường. Nó cũng hiền lành, lại tốt như vậy, đừng bỏ lỡ con ạ. Tôi chỉ biết gật đầu, yêu thì yêu vậy đó, nhưng nói đến kết hôn, tôi vẫn thấy ngại ngần. Em còn trẻ, sức sống mạnh mẽ như vậy. Liệu em có gắn bó được với tôi không? Là tôi lo ngại cho em, cũng là lo ngại cho tôi sợ thêm một lần sang sở. Một hôm, tôi đang làm thì nhận được điện thoại của Dũng, cậu bạn đã giúp tôi biết được bí mật của Mai 5 năm trước. Từ sau khi tôi và Mai ly hôn, một năm sau cậu ấy vào Nam tìm kiếm cơ hội lập nghiệp mới, để lại hai nhà hàng ngoài Hà Nội nhờ bố mẹ quản lý. Đã mấy năm, chúng tôi không gặp nhau, ai cũng bận rộn, chỉ thỉnh thoảng là cuộc điện thoại vài câu hỏi thăm, tới sinh nhật thì phải lời chúc. Chúng tôi vẫn cứ là anh em tốt. Hôm đó Dũng ra Hà Nội, nói lâu quá đã không gặp nên mời tôi đi ăn. Tôi gật đầu ngay và muốn đưa Dương đi cùng để cùng Dũng nhìn nhận. Cặp mắt nhìn người của Dũng rất chuẩn, vì cậu ấy cũng là người va vấp xã hội nhiều hơn tôi. Tôi muốn Dũng cho tôi một lời nhận xét. Dương trái ngược với Mai, nếu Mai luôn xuất hiện một cách lung linh, vài ngàn sexy, dép cao gót khiến tôi tự hào vì Mai đẹp, thì Dương lại xuất hiện với quần jean, áo sơ mi và giày thể thao. Bình thường hết đỗi, nhưng tôi thấy yên tâm về Dương hơn. Khi chúng tôi bước vào, không tránh khỏi cái nhìn tò mò của Dũng. Nhưng hai thằng vẫn cứ phải nhảy vào ôm nhau một cái, để bắt mặt mừng các kiểu rồi mới ngồi xuống. Đây là Dương, bạn gái tao mày ạ. Dương cười, cúi chào Dũng, còn Dũng thì ồ một cái, làm tôi bật cười. Cậu ấy cũng tự giới thiệu về bản thân. Anh là Dũng, bạn nam, chơi với nhau từ hồi có 3 đến giờ em ạ. Vâng, em tên Dương ạ. Em 3 tuổi rồi. Dũng cười, vừa rót rượu vừa hỏi. Em 25, sắp sang 26 rồi ạ. Dũng lại ồ, nó bảo. Chả biết bạn anh nó may mắn thế nào lại yêu được một cô gái trẻ thế này nhỉ. Chúng tôi cười vang, bạn bè thế đấy. Hồi đi học, hai thằng tôi vẫn nói với nhau là anh em xương máu sát sườn, đến giờ vẫn vậy. Dũng vẫn thế, tôi cũng vẫn thế, thời gian có bảo mòn mọi thứ nhưng không bảo mòn được tình cảm anh em. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, ai cũng sôi nổi cả. Lúc Dương ra ngoài đi vệ sinh, tôi hỏi Dũng. Mày thấy Dương thế nào? Dũng nhào nhào cái mắt nhìn tôi, có chút rào xét. Sao, lại muốn lấy vợ à? Tôi không nói gì, cũng chưa biết là có thể đến với Dương không, hiện tại chưa thích hợp để trả lời câu hỏi này. Theo mắt tao thì thấy cũng được, nhưng quan trọng vẫn là ở mày, mày có tình cảm và có thật sự muốn đến với nó không? Ta sợ cô ấy thiệt thòi. Tôi nhìn Dũng, cau mày. Thế thì càng phải trân trọng người chấp nhận thiệt thòi để ở bên mày. Đến tuổi này rồi, tao hay mày đều vậy cả. Mày cũng một đời vợ, một đứa con. Ta biết cái đó chính là cái thiệt. Nó còn trẻ thế, đáng lẽ nó có rất nhiều lựa chọn khác, nhưng nó vẫn chọn mày đấy thôi. Tôi thở dài, Dũng nói đúng nỗi lòng tôi, đúng những trăn trở của tôi. Tôi cứ luôn nghĩ nếu đến với Dương, hai đứa tôi có hạnh phúc không? Chính là vì em còn trẻ, nên tôi không dám vội vàng mà vơ vào lòng mình. Dũng xót rượu, hai thằng cụ ly với nhau, Dũng bảo: "Nếu mày thấy nó yêu mày, thương con gái mày, mày cũng yêu nó, thì cứ đến với nhau đi. Ở đời, không phải lúc nào tình yêu cũng đến đâu, cứ e ngại mà để phụt qua, đến khi nào gặp lại được. Cuộc đời ai đoán được, còn cả những tháng ngày về sau, mày cũng không thể cô quạnh mãi được." Tôi uống cạn ly rượu của mình, mông lung suy nghĩ. Những lối đi trong đường đời, bước đường nào tôi vẫn còn phân vân. 2 tháng sau, sinh nhật mẹ tôi thậm chí quên cả sinh nhật mẹ. 4 giờ chiều, Dương gọi cho tôi. Khi đó bản làm việc của tôi vẫn ngổn ngang giấy tờ hợp đồng, tôi bắt máy. "Anh đây." "Anh ơi, em đón Su về đây, em vào siêu thị mua ít đồ về nhà anh nấu cơm luôn." "Ơ, sao lại về nhà anh?" Tôi ngạc nhiên. "Hôm nay sinh nhật mẹ anh không nhớ à? Em phải đi chợ, em xem mua gì cho bác nhé." Dương cúp máy, tôi quên bén mất. Dạo này công việc bù đầu, tôi không có thời gian để thở. Cố gắng sắp xếp mọi thứ, 5 giờ tôi rời khỏi công ty, vừa đi vừa nghĩ biết mua gì cho mẹ. Tôi chợt nhớ ra, trước kia mẹ rất thích một sợi dây chuyền. Mấy lần tôi định mua, nhưng mẹ luôn ngăn cản. Mẹ nói mẹ không cần, cứ để tiền đấy mà ăn còn hơn. Tôi mỏ lên Bảo Tín Minh Châu tìm sợi dây chuyền mẹ thích. Tuy không có sợi dây y hệt, nhưng có những sợi tương đương thế, cũng rất đẹp. Tôi nhờ tư vấn, rồi chọn một cái ưng mắt nhất. Lúc ra quầy thanh toán, tôi đi qua hàng nhẫn cưới. Chẳng hiểu sao tôi lại dừng chân, quay ra nhìn. Tôi bước đến gần, rất nhiều nhẫn đẹp. Không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến Dương. Cô nhân viên mỉm cười, hỏi tôi mua nhẫn cưới à, muốn xem cặp nào. Tôi suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng. Tôi muốn cầu hôn, mua nhẫn nào được? Tôi trở về nhà lúc hơn 6 giờ, Susu đang xem hoạt hình, bố tôi đọc báo. Trong bếp mẹ và Dương đang dọn cơm, nói cười rôm rả. Thấy tôi, Susu reo lên. "À, bố về." Nó chạy đến ôm tôi ngay, đó là thói quen của nó mỗi khi nhìn thấy tôi. Mẹ tôi chạy ra, bảo tôi đi tắm rồi ăn cơm. Tôi vâng dạ, rồi chạy vào bếp thấy Dương đang đeo tạp dề dọn dẹp. Nhìn mâm cơm thịnh soạn ấm cúng, tôi ra chỗ Dương đặt tay lên vai em. "Cảm ơn em, anh còn quên là hôm nay sinh nhật mẹ." Dương cười, quay lại thơm tôi. Tôi hơi bất ngờ, lần đầu tiên có người thơm lên má tôi trong tình huống này. Em hỏi: "Anh mua gì cho mẹ chưa?" "Anh mua rồi." "Thế lên tắm đi, còn ăn cơm. Susu em tắm cho rồi, còn anh thôi." Tôi gật đầu đi lên phòng, ngồi trên giường tôi cứ thử người ra, nghĩ mình đã 40 tuổi, có phải trẻ con lần đầu biết thích đâu mà lại bối rối thế. Rồi tôi sờ lên má, cảm giác cái môi mềm của em vẫn ở trên đó. Tôi sụt tay lại, thấy mình buồn cười thật. Tôi mở cặp, lấy ra 2 chiếc hộp nhỏ, tôi mở hộp có chiếc nhẫn ra, ngồi nhìn hồi lâu. Tôi cứ phân vân, nên hay không nên, rồi lại đóng hộp vào, cất trong ngăn tủ. Vẫn cứ là chưa phải lúc. Ngày 10 tháng 7 năm 2016, 1 giờ đêm, tôi không ngủ được, lang thang lên Facebook xem linh tinh. Bình thường tôi không hay xem những thứ này, cũng bởi vì tôi không có thời gian. Đúng là mạng xã hội, cái gì cũng có. Facebook thông báo sinh nhật một người bạn trên Facebook. Tôi ấn vào chúc mừng rồi thấy hiện lên những người có sinh nhật tháng này. Tôi bấm vào xem, lướt qua rồi dừng lại ở nick Dương. Sinh nhật Dương là 13 tháng 7. Vậy 3 ngày nữa là em sang tuổi 26 ư? Thế mà tôi không hề hay biết gì. Tôi tắt điện thoại, cứ nào suy nghĩ miên man. Mua gì cho em, làm gì cho em thì vốn không thích những điều xa xỉ. Cái này em giống hệt mẹ tôi. Rồi những ý nghĩ chạy qua chạy lại, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng 13 tháng 7, tôi vẫn cứ nghĩ mãi không ra nên tặng em cái gì. 9 giờ sáng, em gọi điện cho tôi. Anh à, tối qua em ăn cơm nhé. Làm gì đấy? Tôi vẫn tỏ vẻ không biết gì. Thì lâu rồi em với anh không ăn riêng với nhau. Tôi thấy giọng em buồn buồn. Thế đi ra nhà hàng không? Tôi đánh tiếng. Thôi, có em với anh ấy, mà em muốn nấu cơm anh ăn mà. Được rồi, anh biết rồi. Rồi Dương cúp máy, hẳn em đang nghĩ tôi vô tâm quá chẳng nhớ cả sinh nhật của em. Nhưng em là người dù có buồn hay phật lòng, em cũng không nói ra miệng nếu không thật sự đáng nói. Tôi biết em là như vậy mà. Chiều ấy, tôi không đến công ty mà tôi đi tu sửa lại mình. Tôi đi cắt tóc, bảo mấy cậu nhân viên. Cắt kiểu nào nhìn trẻ ra một tí nhóc. Một hồi cắt cắt gọt gọt, cạo cạo phút phút, tôi không còn tin vào mắt mình. Cái cậu cắt tóc cho tôi, bảo trông anh khác hẳn so với lúc chưa cắt. Đúng là khác, một trời một vực luôn. Thường ngày tôi chỉ để tóc dù tự nhiên, dài thì cắt. Nhưng hôm nay tôi được cắt gọn 2 bên, rồi trên thì vuốt gel dựng lên, đúng là phải trẻ ra đến mấy tuổi. Thế là tiện thể, tôi mua luôn lọ gel, thay đổi kiểu tóc, sáng lên cả một khuôn mặt. Cậu ấy bảo tôi, thế này mà mặc đồ Âu thì lại như trai chưa vợ. Tôi bật cười. Cắt tóc xong, tôi tìm mua một bộ đồ mới. Quần áo của tôi chủ yếu là những bộ con lê cứng nhắc và già dặn. Tôi nghe lời cậu nhân viên khi nãy đến địa chỉ mà cậu ấy cho để mua một bộ đồ Âu. Tôi cứ ngần ngại vì đồ Âu chỉ hợp lớp trẻ, cầm trên tay thấy mỏ mè, tôi lại không muốn thử. Nhưng cô bán hàng bảo tôi, Phong người anh mặc bộ này đi. Cô ấy đưa cho tôi bộ đậm hơn màu xanh coban một chút, đảm bảo đẹp. Nghe thế tôi đặng lưỡi đi thử, cũng chỉ là thử, không hợp thì thôi. Nhưng tôi mặc vừa xin. Bước ra gương tôi cũng không biết đây có đúng là mình không. Tôi liên tưởng đến mấy cậu ca sĩ trẻ hay mặc đồ xếp bảnh bao, cả mấy người trong quán đều ổ lên. Họ nói tôi mặc đẹp và đúng là tôi cũng có ưng. Rồi chẳng suy nghĩ nhiều, tôi lấy bộ đó, thêm một cái sơ mi trắng với một đôi giày cho hợp. Cửa hàng còn khuyến mại thêm một cái nơ làm kỷ niệm. 5 giờ chiều, tôi trở về nhà tắm rửa, mặc bộ đồ Âu khi nãy vào. Tôi xuống nhà, bố mẹ tôi mắt cứ trợn ngược lên, còn Su Su thì reo lên, nó chạy tới ôm tôi. Bố đẹp trai thế. Tôi cười, bố mẹ tôi thì cứ há hốc mồm ra, chưa cả xác định được cái gì xảy ra. Tôi gọi mẹ, phá tan sự ngạc nhiên. Mẹ, được không mẹ? Mắt mẹ vẫn tròn xoe, gật đầu, đưa tay ra hiệu number one. Như trai 30 con ạ, đáng lẽ mày nên mặc thế này từ lâu rồi. Đúng con bố, đẹp trai là phải. Bố tôi cười khà khà. Tôi hấp hải mắt với Su Su, con bé cười tít, cứ suýt xoa. Mẹ tôi hỏi, đi đâu mà mặc lạ thế này? Tôi chỉnh lại áo, lắc đầu. Con đi có việc, nhưng muốn thay đổi tí xem sao, mẹ trông Su Su cho con nhé. Thế thế, con bé nũng nịu đòi theo, tôi phải nịnh mãi, bảo bố đi công việc, nó mới chịu ở nhà. Tôi chào Su, chào bố mẹ rồi đi ra xe. Vì ngày ra Sóc Hòa gần nhà, tôi hỏi người bán hàng, em muốn cầu hôn, làm thế nào cho đẹp? Cô ấy bảo, 99 bông hồng em nhé, nghĩa là không bao giờ phai nhạt. Tôi gật đầu, vậy cho em 26 bông hồng trắng ở giữa, còn lại hoa hồng đỏ xung quanh cho đủ 99 bông. Hôm nay cô ấy tròn 26 tuổi. Chị ấy cười tươi, bảo em đúng là soái ca đấy. Tôi thì có biết soái ca là gì, chỉ cười thôi. Chưa lúc tôi đi, chị ấy còn bảo, cho chị chụp ảnh cùng một bức ảnh. Và nói lần sau cưới đến ủng hộ chị làm xe dâu cho không tính tiền công đâu. Tôi bật cười. Suốt dọc đường đi tôi cứ tủm tỉm, thấy vui trong lòng, cảm giác khó tả. 6:30 tôi dừng xe trước ngách vào nhà Dương, tìm mãi mới có chỗ đỗ nhờ xe. Tôi ra cầm theo bó hoa mà ai cũng nhìn. Ngại quá, tôi chạy thật nhanh vào ngách, tránh ánh mắt người ngoài. Tôi dừng lại, rút điện thoại gọi cho em. Em đang ở đâu rồi? Em ở nhà chứ ở đâu, đang đợi anh đây. Anh đến chưa? Cơm sốc nguội cả rồi. Anh đang tắc đường, chắc là nữa mới đến được. Vâng, nhanh anh nhé. Nghe giọng Dương xỉu dần trong điện thoại, tôi cố nhịn cười. Tôi chỉnh sửa lại quần áo, ngắm nghía bó hoa rồi lôi trong túi ra chiếc hộp nhỏ đó. Tôi mở ra nhìn, chiếc nhẫn lần trước tôi mua cùng sinh nhật mẹ cách đây 2 tháng. Hôm nay tôi sẽ dùng nó cầu hôn em. Xử trước cửa nhà em, tôi hít thở sâu, đặt bó hoa lên che mặt rồi gõ cửa. Kẹt, em mở cửa, tôi nhìn xuống chân em. Mỉm cười. Em tìm ai ạ? Tôi hạ dần bó hoa xuống nhìn em ngạc nhiên đến mức giơ cả cái chốt cửa trên tay mà đưa lên bịt miệng. Tôi nháy mắt. Chúc mừng sinh nhật em. Tôi không nghĩ bản thân tôi lại có thể lãng mạn đến vậy. Em thì càng bất ngờ hơn vì tính cách của tôi vốn dĩ rất trầm lại đứng đắn chứ không thế này. Thật ra tôi làm được như vậy cũng là do có sự trợ giúp của mấy cái video tỏ tình trên mạng. Chứ đúng người khô khan như tôi bảo tự nghĩ thì tôi cũng chịu. Em đỡ lấy hoa, nhưng hai mắt vẫn cứ mở to như không tin vào mắt mình. Tôi cười phì, cười dài bước vào nhà. Cơm đã sắp sẵn trên bàn, thêm một lọ hoa hồng nhỏ. Em lắp bắp hỏi tôi. Anh sao lại thế này? Anh muốn thử thay đổi xem sao? Em không thích à? Tôi quay lại nhìn Dương, khuôn mặt em vẫn chưa hết bất ngờ. Không phải, vì anh khác quá, em không nhận ra. Tôi cười, đi ra bàn cơm. Nói bâng cua để xóa tan không khí hỗn loạn ấy đi. Xem nào, sinh nhật hôm nay được ăn món gì nào? Em tưởng anh quên, Dương phụng phịu. Quên sao được, anh muốn em bất ngờ thôi. Tôi chọc Dương. Em phỉ cười, thật ra thì là tôi không nhớ. Nhưng có sao đâu, tôi nói để Dương vui mà. Chúng tôi ngồi ăn cơm, vui vẻ nói chuyện, cái nhẫn vẫn nằm im trong túi. Tôi không biết nên mở lời thế nào. Khỉ thật. Cả ngày ngồi xem mấy cái video tỏ tình, thế mà quên không lên mạng tìm xem nên nói thế nào trong lúc cầu hôn. Tôi là người làm kinh doanh, không phải văn hay chữ tốt, nhiều lúc nói chuyện còn bí từ, thì chuyện này đúng là quá gian nan. Ăn cơm xong xuôi, tôi ngồi ở bàn, em ngồi đối diện nói những chuyện bâng quơ, bỗng em bảo tôi. Em cảm ơn anh. Tôi nhỉ Dương tò mò. Cảm ơn vì điều gì? Bó hoa à? Cảm ơn anh đã yêu em. Tôi im lặng, tôi nhìn thấy tất cả những điều em giấu trong mắt mình. Tôi nắm tay Dương, bàn tay gầy guộc như đầy những yêu thương cho tôi. Em ngẩng lên nhìn tôi. Anh à, mình kết hôn. Tôi bịt miệng Dương lại, còn em mở to mắt nhìn tôi. Tôi lắc đầu bảo em. Em đừng nói gì cả, không được nói. Mắt Dương chùn xuống, cả người em cũng chùn xuống. Tôi biết Dương đang nghĩ tôi từ chối em. Tôi đứng dậy, đi lại quanh nhà, hít thở một chút cố gắng lấy dũng khí để tiếp tục nói chuyện với em. Dương thì im lặng, em nắm hai tay rồi lại chống cằm. Tôi biết trong em đang có nhiều suy nghĩ. Phải mất 5 phút, tôi mới có thể tiến về phía em, đứng sau lưng vòng tay lên vai ôm em. Dương vẫn im lặng, em không giữ lấy tay tôi như mọi lần. Tôi bảo Dương, em đừng nói nữa, lần trước em đã chủ động nói yêu anh, lần này em để anh nói rõ ràng chuyện của chúng mình. Tôi rút ra trong túi chiếc hộp nhỏ đó, tôi đứng sau lưng em, mở ra rồi đặt trước mặt em. Mình cưới nhau đi. Dương lặng thinh, nhưng đôi vai em cứ rung lên rồi bật khóc. Em gật đầu, tôi ôm chặt lấy em, cô gái bé nhỏ của tôi. Những giọt nước mắt của em thi nhau lan dài, chảy xuống tay tôi. Tôi đeo nhẫn cho em rồi thì thầm. Đừng khóc nữa, anh đã mua nó lâu rồi, nhưng không dám nói với em. Với tất cả những gì em làm, em xứng đáng để được yêu mà. Mình cưới đi rồi cùng nhau sống, được không? Em gục xuống tay tôi, nước nở. Tôi biết giờ em không khóc vì buồn đau hay khổ ải, mà em đang khóc vì em vui, có đúng không em? Tối hôm đó tôi về, gõ cửa phòng bố mẹ. Hai người thấy tôi tìm lúc khuya muộn nên có phần thắc mắc. Tôi bảo hai người, con và Dương sẽ lấy nhau bố mẹ ạ. Hôm nay có vẻ tôi mang đến quá nhiều bất ngờ cho mọi người. Bố mẹ nhìn tôi, rồi nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi. Mẹ tôi hỏi, có thật không? Tôi gật đầu, nắm tay mẹ, cười. Con vừa nói chuyện với Dương mẹ ạ. Cô ấy cũng đồng ý, bố mẹ có đồng ý không? Mẹ tôi bật dậy, cười nói ầm ĩ lên. Đồng ý chứ, mẹ đã bảo mày từ lâu lắm rồi mà. Tôi thấy nét rạng rỡ trên mặt mẹ. Tôi biết bao lâu nay chuyện tình cảm, chuyện gia đình của tôi khiến bố mẹ suy nghĩ rất nhiều. Tôi trở về phòng, Su Su đã ngủ ngon lành. Tôi chui vào chăn, vui to con nói chuyện. Su ơi, ngủ ngoan nhé, từ mai một cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Những ngày sau, gia đình tôi nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng cười cười nói, nhất là mẹ. Mẹ đi xem ngày cho chúng tôi, nói đầu tháng 10 âm năm nay được ngày sẽ cưới, ăn hỏi chỉ trước một tuần thôi. Tôi bảo với em về thông báo cho bố em một câu, dù sao ông ấy cũng vẫn là bố em, dù có không quan tâm, ông ấy cũng là người sinh ra em. Hôm đó, tôi cùng em về, bố em và người vợ hai cứ mắt tròn mắt dẹt, không nghĩ em lại lấy một người có điều kiện khác hẳn em như tôi. Tôi nhìn thấy ánh mắt hào háo của họ nhìn vào xe tôi, nhìn những túi quà tôi xách vào. Đúng là con người sống vì tiền bạc, cái nhìn bao giờ cũng khác. Khi chúng tôi nói sẽ kết hôn, bố em mừng ra mặt. Như lần trước tôi nói với em sẽ tổ chức ở một nhà hàng, thì em bảo tổ chức chung hai nhà hết ở đó. Tiền mừng em chỉ cho bố em một ít, còn lại em sẽ mang hết đi. Ông ấy không xứng đáng được hưởng. Bố em hẳn nghĩ sẽ với được một khoản tiền mừng kha khá, nhưng khi em nói dự định của em thì nét mặt ông thay đổi hẳn. Tôi bảo cỗ bản hai bên tôi sẽ lo cả, tổ chức chung một địa điểm thôi. Em nói, bố mời họ hàng giúp con, chỉ họ hàng thôi, con có bạn bè nhưng không nhiều đâu. Trước khi về, tôi cũng vẫn đưa một phong bì, trong đó có một chút tiền, tôi bảo biếu hai bác chi tiêu. Họ nhận ngay mà chẳng cần lưỡng lự, cũng không cần để ý đến nét mặt tím đi vì giận của em. Em nói đúng, ông ấy không xứng đáng để hưởng. Từ sau cái hôm cầu hôn em, tôi thay đổi đầu tóc và cách ăn mặc, làm đám nhân viên cứ thi nhau ngơ ngác. Cả công ty không ai biết tôi sắp kết hôn. Kể ra, cứ thay đổi đi một chút, tôi cũng thấy mình không già như tôi vẫn tưởng. Mấy cậu trưởng phòng chỗ tôi toàn trai chưa vợ, cứ bảo, sếp thay đổi quá, trẻ hơn cả em rồi đấy. Đến cả ánh mắt của đám nhân viên nữ nhìn tôi cũng khác hẳn. Tôi sắp sang 41 tuổi, nhưng mặt lại không có nếp nhăn nên cũng khá hơn đôi chút. Đúng người đẹp phỉ lụa, quả không sai bao giờ. 12 tháng 8 năm 2016, sinh nhật lần thứ 41 của tôi. Trước giờ tôi là người không ồn ào, chuyện đời tư của tôi luôn giữ kín. Tôi là giám đốc, dưới tôi là cả mấy trăm nhân viên ở các chi nhánh. Tôi không muốn làm mất đi hình ảnh của mình, nên kể cả chuyện tôi và Mai ly hôn cũng sẽ ít người biết. Mãi sau đó mới người nọ chuyển tai người kia, người ta mới biết tôi và Mai đã ly hôn. Nhưng lần này tôi quyết định tổ chức sinh nhật cho mình, mời các nhân viên tại công ty chính và các trưởng phó phòng tại các chi nhánh đến dự. Và hơn thế nữa, chính là tôi muốn công khai về Dương cho tất cả mọi người. Bữa tiệc nhỏ diễn ra với tất thảy hơn 70 con người, Dương xuất hiện cạnh tôi khiến nhiều ánh mắt tò mò. Hai năm quen nhau, đó là lần đầu tôi thấy em mặc váy, cũng rất dịu dàng và quyến rũ. Tôi và Dương đứng lên, tôi nói với mọi người. Anh cảm ơn vì tất cả đã có mặt ở đây cùng anh hôm nay. Từ ngày anh về tiếp quản công ty đến giờ cũng đã 10 năm. Có những người đã đi cùng anh từ lúc anh bắt đầu lập nghiệp, có những người vào sau anh hay những người vào từ khi bố anh còn làm chủ. Anh cảm ơn vì tất cả mọi người đã ủng hộ và nỗ lực chung tay gây dựng công ty có được hôm nay. Tôi nắm tay Dương, cúi đầu cảm ơn những người ngồi dưới, những nhân viên gắn bó cùng tôi, lũ quỷ giờ họ ở Mỹ, vỗ tay rầm rầm. Rồi tôi ngẩng lên, nhìn sang Dương, mỉm cười nói tiếp. Còn đây là Dương, cô ấy 26 tuổi, đầu tháng 10 âm này, anh và cô ấy sẽ kết hôn, tất cả phải đến sự đấy nhé. Tiếng ổ đồng loạt vang lên từ bên dưới, tiếng hú hét, tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng rộn rã khắp cả. Tôi thấy Dương siết chặt tay tôi, em cười là em đang hạnh phúc, đúng không? Khoảng một tháng sau ngày sinh nhật tôi, hôm đó Dương không đi xe máy, nên em đón Susu ở trường tiểu học rồi đi taxi lên công ty đợi tôi hết giờ làm rồi cùng về. Nhìn Susu nằm sau lòng cô ấy. Nói chuyện véo von, tôi mới thấy điều tôi làm là chính xác. Em xứng đáng được hạnh phúc, Susu cũng gần có một người mẹ trong những ngày tháng con bé lớn lên sau này. Đúng lúc đó, tôi có điện thoại, chính là cuộc điện thoại đường dài từ Singapore của Mai. Tôi bắt máy nói chuyện, Dương nghe thấy những điều tôi nói mới đưa mắt nhìn. Em tò mò, cuộc nói chuyện kéo dài hơn 10 phút. Tôi tắt máy, em hỏi. Ai thế anh? Mai, mẹ Su. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài trời xa xăm. Dương đặt con bé xuống ghế, tiến lại gần tôi, em hỏi. Có chuyện gì à anh? Tôi lắc đầu, trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tôi kéo em ra trước mặt tôi, rồi cầm tay em. Tôi bảo. Mai bảo cảm ơn vì anh đã nuôi nấng Su Su đến bây giờ. Mai không dám gặp con nữa. Giờ cô ấy cũng đã có gia đình khác ở bên sinh và cũng đã sinh con rồi. Cũng tốt, anh chẳng phải bận lòng làm gì nữa. Anh bảo Mai, không có em, bố con anh vẫn sống tốt đấy thôi. Dương cười, em nắm chặt lấy tay tôi. Em nói, giờ đã có em nữa rồi cơ mà. Tôi gật đầu, mỉm cười. Đáng lẽ còn một câu tôi định nói với Mai, nhưng sau cùng tôi lại không nói. Vì có em rời xa anh, nên anh mới có thể tìm được hạnh phúc và cuộc sống thật sự cho mình. Lời tác giả. Câu chuyện thì đã hết, nhưng chỉ là trên góc độ câu chuyện. Còn nếu kết thúc, thì phải là đến khi con người ta chết đi mới là thực sự kết thúc. Vì vốn dĩ, mỗi cuộc đời của một con người mới chính là một câu chuyện trải dài hết qua năm này tháng khác. Và thay mặt tất cả mọi người, cháu Trang, người thay chú viết nên một phần cuộc đời, cháu xin chúc chú sẽ có một cuộc sống mới thật là hạnh phúc. Chú hãy sống những tháng ngày tiếp theo mà chú vẫn nói hả, đáng sống, giống như trong những lần gặp cháu, chú nhé. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.